Chương 1860, quả nhiên cuồng vọng. Vân Hà Tông cùng Phiêu Miểu Đan Lâu cách xa nhau rất gần, tự là chậm rãi hành tẩu, cũng tự chén trà nhỏ thời gian là được theo một mặt đi đến một chỗ khác. Cổ Thổ Lâu chủ, cùng Vân Hà Tông Tông chủ, trưởng lão bọn người, cũng đều quen thuộc được rất, bình thường nhiều có trao đổi. Nếu không phải bởi vì quan hệ không tệ, cái kia Vân Hà Tông mời đến Vân Hà thành phần đông cao cấp thần đan sư, Cổ Thổ cũng sẽ không có cơ hội chiêu đãi. Ha ha, ta thực muốn hảo hảo cảm tạ Vân Hà Tông, gần đây trong khoảng thời gian này, Phiêu Miểu Đan Lâu, thật là làm rạng rỡ không ít. Cổ Thổ vội vàng khoát tay nói ra, Tiêu Vọng Nguyệt khoát tay nói, Cổ Thổ Lâu chủ, hôm nay chúng ta tới, tự là đến thỉnh chư vị đan sư. Hiện tại, đan sư nhóm đều tại đan lâu trong A. Tiêu Vọng Nguyệt nhớ thương lấy tông môn Lan Mộc Linh Căn. Chư vị đan sư, đều tại đan lâu tầng cao nhất trong đại sảnh, ta lập tức mang bọn ngươi đi lên. Cổ Thổ rất nhanh gật đầu nói, Trầm Thanh đan sư cũng tại chỗ nào? Tiêu Vọng Nguyệt lại hỏi, mặc dù theo các nơi chạy đến cao cấp thần đan sư số lượng có hơn mấy chục người, nhưng Tiêu Vọng Nguyệt bọn người, quan tâm nhất coi trọng nhất, hay là Trầm Thanh đan sư. Khi bọn hắn xem ra, Lan Mộc Linh Căn khôi phục hy vọng, ngay tại Trầm Thanh đan sư trên người. Tại, trước khi Trầm Thanh tiên sinh còn trong đại sảnh giảng giải đan đạo, Trầm Thanh tiên sinh đan đạo trình độ, xác thực phi thường cao minh. Cổ Thổ Lâu chủ vừa cười vừa nói, cái kia tự nhiên là, Trầm Thanh tiên sinh là đoạt được qua luận đan đại điển khôi thủ tồn tại, là chúng ta Hạo Yên thần vực hoàn toàn xứng đáng kiêu ngạo. Tiêu Vọng Nguyệt ánh mắt sáng ngời nói, Trầm Thanh, là Hạo Yên thần vực đan sư, đúng rồi, không chỉ có Trầm Thanh tiên sinh tại, Ngôn Kim tiên sinh đã ở. Cổ Thổ Lâu chủ lời nói xoay chuyển, lúc này, tại Cổ Thổ trong nội tâm, Cảnh Ngôn địa vị, có thể không tại Trầm Thanh phía dưới rồi. Thậm chí, nếu như muốn Cổ Thổ tại trong hai người lựa chọn một cái, hắn không có bất cứ chút do dự nào tự chọn Cảnh Ngôn. Nguyên nhân rất đơn giản, vô luận hắn như thế nào nịnh bợ Trầm Thanh đều rất khó thành vi bằng hữu của hắn. Thế nhưng mà cái kia Ngôn Kim đan sư lại bất đồng, không nói trước Ngôn Kim đan sư tiềm lực càng thêm cực lớn, tự là dựa vào Hạo Vân Thiên quan hệ, hắn cùng với Ngôn Kim đan sư trở thành bằng hữu khả năng cũng vượt xa Trầm Thanh đan sư. Cho nên cái lúc này nói lên Trầm Thanh, Cổ Thổ Lâu chủ đương nhiên sẽ không đem Cảnh Ngôn cho bỏ sót rồi. Mà nghe được Cổ Thổ Lâu chủ lời nói, Tiêu Vọng Nguyệt cùng Kỳ Mỹ hai người, nhưng lại biểu lộ biến đổi, lông mày cũng nhẹ nhíu lại. Ngôn Kim đan sư, bọn hắn đối với danh tự này, đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Hai tháng trước khi, Vân Thiên liền mang theo một cái tên là Ngôn Kim người trở lại Vân Hà Tông, còn muốn từ tông môn muốn một cái tiên kiều hội danh ngạch. Cổ Thổ Lâu chủ, người nói Ngôn Kim đan sư, chẳng lẽ là cùng Vân Thiên cùng một chỗ người tuổi trẻ kia? Tiêu Vọng Nguyệt thuận miệng hỏi một câu, đúng là vị này Ngôn Kim tiên sinh. Hắn mặc dù tuổi trẻ, lại là cao cấp thần đan sư. Cổ Thổ trọng trọng gật đầu, Tiêu Vọng Nguyệt nhíu mày nhìn Cổ Thổ. Hắn xác nhận Cổ Thổ nói Ngôn Kim đan sư, tự là Vân Thiên mang tới người nọ về sau, tự không thế nào để bụng rồi. Bất quá, hắn lại cảm giác được, Cổ Thổ Lâu chủ, tựa hồ đối với cái kia Ngôn Kim rất xem trọng bộ dạng. Đang nói khởi Ngôn Kim danh tự thời điểm, cái kia biểu lộ bên trên tôn kính, cũng không giống như là giả vờ. Nhị tông chủ Kỳ Mỹ, cũng ngưng thần nhìn Cổ Thổ Lâu chủ. Tiêu Vọng Nguyệt trong nội tâm cười lạnh cười, có lẽ, Cổ Thổ Lâu chủ cũng là nghe xong Vân Thiên lời nói, vô cùng đánh giá cao cái kia gọi Ngôn Kim người rồi. Tiêu Vọng Nguyệt cũng biết Hạo Vân Thiên cùng Cổ Thổ, hai người kia quan hệ rất thân cận, là bao nhiêu vạn năm lão hữu rồi, hai người kia quả thực như thân huynh đệ. Cổ Thổ Lâu chủ, nhất định là phi thường tín nhiệm Hạo Vân Thiên. Cổ Thổ Lâu chủ, có lẽ Vân Thiên có chút vô cùng đánh giá cao cái kia Ngôn Kim năng lực. Tiêu Vọng Nguyệt là Vân Hà Tông tông chủ. Bản thân lại là cửu đỉnh chủ thần cường giả, đương nhiên không tốt nói thẳng Cổ Thổ bị lừa gạt rồi. Hắn những lời này, so sánh uyển chuyển, đây cũng là xem tại quá khứ, Cổ Thổ cùng Vân Hà Tông quan hệ không tệ phân thượng, hắn mới nhiều nói một câu. Về phần Cổ Thổ có thể hiểu hay không hoặc là coi trọng không coi trọng, hắn tự chẳng muốn quản. Vị kia Ngôn Kim đan sư, tuổi còn rất trẻ, còn không có Hạo Dương lớn tuổi. Nhị tông chủ Kỳ Mỹ cũng mở miệng nói một câu, nghe được hai vị tông chủ lời nói. Cổ Thổ Lâu chủ thoáng cái sẽ hiểu. Hai vị này tông chủ, chỉ sợ là khinh thị Ngôn Kim đan sư. Hai vị tông chủ, ở chỗ này, ta không thể không nhiều nói một câu. Cổ Thổ dừng một chút, nghiêm mặt nói ra, cái kia Ngôn Kim tiên sinh, đan đạo năng lực tuyệt đối không kém. Theo ta thấy, có lẽ không tại Trầm Thanh tiên sinh phía dưới. Ngươi nói cái gì? Hai vị tông chủ ánh mắt ngưng tụ, liền cái kia mấy vị Vân Hà Tông trưởng lão, cũng đều rồi đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Thổ Lâu chủ. Trước khi Hạo Vân Thiên mang theo Cảnh Ngôn, Hạo Dương đi Vân Hà Tông chuyện này, bọn hắn tại về sau cũng đều nghe nói. Đối với tông chủ quyết định, bọn hắn cũng rất ủng hộ. cái kia tiên kiều hội danh ngạch, Vân Hà Tông chỉ có 3 cái, sao có thể tùy tiện đưa cho ngoại nhân. Cho nên, cũng không có người hỏi nhiều chuyện này. Trên thực tế, tự vào hôm nay sớm một ít thời điểm, Trầm Thanh tiên sinh giảng thuật đan đạo, cùng Ngôn Kim tiên sinh tầm đó đã xảy ra một ít xung đột. Cổ Thổ lâu chủ tiếp tục nói, quả nhiên là cuồng vọng chi nhân, lại cùng Trầm Thanh tiên sinh xung đột. Tiêu Vọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, trong nội tâm đối với Cảnh Ngôn bất mãn, cũng mãnh liệt. Kỳ Mỹ nhăn nhíu mày, ngược lại là không nói gì. Nàng cảm thấy, cái kia Ngôn Kim đan sư, không giống như là không biết nặng nhẹ người, như thế nào sẽ không duyên vô cớ cùng Trầm Thanh đan sư khởi xung đột đâu. Ngôn Kim tiên sinh cùng Trầm Thanh tiên sinh xung đột, cũng không phải có thể trách Ngôn Kim tiên sinh. Ngôn Kim tiên sinh, cũng tựu không có giống mặt khác đan sư như vậy, đối với Trầm Thanh tiên sinh như vậy cung kính mà thôi. Cổ Thổ cười khan một tiếng, đối với Tiêu Vọng Nguyệt như thế xem thường Ngôn Kim đan sư, hắn rất không cho là đúng. Nổi lên xung đột về sau, hai vị đan sư tiên sinh, tụ nổi lên tỉ thí tâm ti. Cổ Thổ mang theo một đoàn người tiến về đan lâu tầng cao nhất, vừa đi vừa nói ở tầng chót vót đại sảnh chuyện đã xảy ra. Theo Cổ Thổ tự thuật, Tiêu Vọng Nguyệt bọn người, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Tiêu Vọng Nguyệt cùng Kỳ Mỹ hai người, liếc nhau một cái. Chẳng lẽ, cái kia Ngôn Kim đan sư, còn thật sự không nhỏ bổn sự. Chính mình, xem nhìn lầm, Cổ Thổ lâu chủ, phá hư đan thật sự tồn tại. Tiêu Vọng Nguyệt xoay chuyển ánh mắt, nói chuyện mang theo thanh âm rung động hỏi. Ngôn Kim tiên sinh xuất ra phá hư đan, là chắc chắn 100%, tại chỗ thử đan, hiệu quả kinh người. Thử đan không phải người khác, là cháu ngoại của ta. Cháu ngoại của ta, trước khi thì ra là so sánh bình thường cửu tinh hư thần mà thôi, muốn bước vào chân thần cảnh giới, tự tính toán có ta ủng hộ, thời gian ngắn cũng không thể nào làm được. Bất quá, cháu ngoại của ta tại nuốt phá hư đan về sau, đoạn ngắn không đến 2 canh giờ thời gian, liền từ cửu tinh hư thần bước chân vào chân thần cảnh giới. Hiện tại, hắn đã bế quan vững chắc đạo cung rồi. Cổ Thổ lâu chủ, thổn thức ngữ khí nói ra, cái này, phá hư đan, thật sự tồn tại ở chúng ta thần giới. Có thể điều này sao có thể? Bao nhiêu năm rồi, thần giới bao nhiêu cường đại đan sư đều nghiên cứu qua phá hư đan, nhưng không người có thể luyện chế ra phá hư đan. Mấy vị Vân Hà Tông trưởng lão cũng nhịn không được lên tiếng. Chương 1861, Tiêu Vọng Nguyệt lựa chọn. Phá hư đan đối với những chủ thần này võ giả bản thân mà nói, tất nhiên là không có có chỗ lợi gì. Nhưng đối với tông môn thế lực, cái kia tác dụng có thể tựu nghịch thiên. Cho nên Tiêu Vọng Nguyệt bọn người, nghe nói phá hư đan hiện thế, trong nội tâm đều cực kỳ khiếp sợ. Ngôn Kim đan sư nói, phá hư đan là hắn theo một cái thượng cổ di tích trong phát hiện. Về phần đan phương, hắn cũng không có được, như hắn biết rõ đan phương, cái kia đã sớm luyện chế phá hư đan danh chấn thần giới rồi. Cổ Thổ lâu chủ mấy người này bình tĩnh một chút, lại tiếp tục nói. Tiêu Vọng Nguyệt không có nói cái gì nữa, chỉ là trên mặt, không khỏi đều lộ ra thất vọng thần sắc. Cái lúc này, bọn hắn đã đến tầng cao nhất đại sảnh bên ngoài. Tiếu tông chủ, Kỳ Mỹ tông chủ, hai vị tông chủ tốt, chư vị trưởng lão tốt, đương Tiêu Vọng Nguyệt bọn người tiến vào đại sảnh, ở đây thần đan sư nhóm, liền nhao nhao mở miệng. Bọn hắn, đều là đã bị Vân Hà Tông mời, mới chuyên đi vào Vân Hà Thành. Mặc dù bọn hắn nguyên một đám thân phận đều rất cao, nhưng Tiêu Vọng Nguyệt cái này Vân Hà Tông tông chủ, có thể không phải bình thường nhân vật. Cửu đỉnh chủ thần, phóng nhãn toàn bộ thần giới, cũng là nổi tiếng đại nhân vật. Có một ít cửu đỉnh chủ thần, thậm chí tại chiến lực bên trên, có thể địch nổi một ít vạn thần chi chủ cấp độ đại năng giả. Tiêu Vọng Nguyệt tông chủ, là một cái thành danh thật lâu thực lực rất là cường hoành cửu đỉnh chủ thần. Tiêu Vọng Nguyệt bọn người, cũng đều đối với đan sư nhóm hoàn lễ. Trầm Thanh tiên sinh, Tiêu Vọng Nguyệt, lần nữa đối với Trầm Thanh có chút khom người. Nếu như là bình thường, dùng thân phận của hắn, ngược lại cũng không trở thành đối với Trầm Thanh cao như vậy cấp thần đan sư tận lực giao hảo. Nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, hắn còn có sau lưng toàn bộ Vân Hà Tông, đều là có việc cầu người. Mà cái này Trầm Thanh đan sư, lại là một cái tốt mặt mũi người. Kỳ Mỹ cùng vài tên trưởng lão, cũng đều khách khách khí khí hướng Trầm Thanh chào. Tiếu tông chủ không cần phải khách khí, Trầm Thanh chắp tay nói, nên phải đấy, Trầm Thanh tiên sinh có thể tới này, quả thật Vân Hà Tông vinh hạnh. Hôm nay chúng ta tới, là mời Trầm Thanh tiên sinh, còn có chư vị thần đan sư đến tông môn ở trong xem xét lan mộc linh căn mấu chốt. Tiêu Vọng Nguyệt cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Chờ lan mộc linh căn khôi phục, hắn có rất nhiều thời gian, chậm rãi chiêu đãi Trầm Thanh còn có ở đây đan sư nhóm. Nghe được Tiêu Vọng Nguyệt lời nói, Trầm Thanh trầm ngâm một lát. Bất quá sắc mặt của hắn, ngược lại là dễ nhìn rất nhiều. Vừa rồi, hắn bị Cảnh Ngôn khiến cho có chút đầy bụi đất, quả thực xấu hổ vô cùng. Hiện tại Tiêu Vọng Nguyệt tông chủ bọn người tới, ngược lại là kịp thời vì hắn giải vây rồi. Người ta Vân Hà Tông Tiếu Tông Chủ, mời có thể là tự mình, mà không phải cái kia Ngôn Kim. Trên thực tế, lúc này Tiêu Vọng Nguyệt bọn người, đối với Cảnh Ngôn tồn tại, đã coi trọng rất nhiều. Bất quá, rất rõ ràng, tại Cảnh Ngôn cùng Trầm Thanh giữa hai người, Tiêu Vọng Nguyệt hay là lựa chọn Trầm Thanh. So về Cảnh Ngôn, hắn càng tin tưởng Trầm Thanh đan đạo thực lực. Dù sao, Trầm Thanh thành danh nhiều năm, danh vọng vang vọng thần giới, lại là đoạt được qua luận đan đại điển khôi thủ đan sư. Cho nên, hắn rất dứt khoát liền buông tha Cảnh Ngôn. Cũng không phải Tiêu Vọng Nguyệt không muốn mời Cảnh Ngôn, mà là hắn biết rõ, một khi chính hắn mở miệng mời Cảnh Ngôn, vậy thì thế tất hội đắc tội Trầm Thanh. Theo vừa rồi cổ thổ lâu chủ trong lời nói, ý tứ đã rất rõ ràng, Ngôn Kim đan sư cùng Trầm Thanh đan sư ở chỗ này nổi lên xung đột, Trầm Thanh đan sư khẳng định ghi hận trong lòng. Hắn nếu là mở miệng mời Ngôn Kim đan sư, cái kia Trầm Thanh đan sư chỉ sợ trực tiếp sẽ cự tuyệt hắn mời. Những ý niệm này, tại Tiêu Vọng Nguyệt trong đầu thì ra là lập tức hiện lên sự tình. Cảnh Ngôn ở một bên, nghe Tiêu Vọng Nguyệt bọn người cùng Trầm Thanh đối thoại, khóe miệng có chút giơ lên. Tiêu Vọng Nguyệt không mời hắn, hắn tự nhiên không sẽ chủ động nói mình muốn đi Vân Hà Tông, chính mình cũng không phải đồ đê tiện. Tiếu Tông Chủ, vậy chúng ta cái này sẽ lên đường A. Trầm Thanh trầm ngâm một lát sau, gật gật đầu nói. Mấy chục người, hạo hạo đáng đáng ly khai đại sảnh. Nhị Tông Chủ Kỳ Mỹ, tại trước khi rời đi, đối với Cảnh Ngôn lộ ra một cái áy náy dáng tươi cười, Cảnh Ngôn cũng cười cười đáp lại. Rất nhanh, cái này trong đại sảnh, cũng chỉ còn lại có Cảnh Ngôn một người. Cổ thổ lâu chủ, tại đám đông tống suốt đan lâu về sau, lại lập tức trở về tới trong đại sảnh. Ngôn Kim tiên sinh, ngươi không nhìn tới xem sao? Cổ thổ thân thiết ngữ khí đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn lắc đầu, người ta mời chính là Trầm Thanh, cũng không phải ta. Ha ha, Kiếu Tông chủ bọn hắn, cũng thật sự là. Cổ thổ lâu chủ đột nhiên hạ giọng, ánh mắt lóe lóe, nói một câu không dễ nghe lời nói, là có mắt không nhìn được kim khảm ngọc rồi. Nghe được cổ thổ lời nói, Cảnh Ngôn cười cười, lời nói không thể nói như vậy, Trầm Thanh đan sư năng lực, vẫn tương đối mạnh. Có lẽ, hắn có thể đem Lan Mộc Linh căn vấn đề tìm ra, hơn nữa giải quyết vấn đề này cũng không biết. Cảnh Ngôn mấp máy miệng, hắc hắc, cổ thổ lâu chủ cười hắc hắc một tiếng, Trầm Thanh đan sư năng lực đương nhiên là rất mạnh, nhưng cùng Ngôn Kim tiên sinh so sánh với, cái kia tựu cách nhau xa. Đúng rồi Ngôn Kim tiên sinh, trước khi ta cháu ngoại trai dùng ngươi một khỏa phá hư đan. Ta biết rõ người đối với thần tinh còn có những bình thường kia tài nguyên cũng không có gì hứng thú, cho nên tự mình làm chủ, đem vật này cầm đi qua. Lúc nói chuyện, cổ thổ xuất ra một cái mờ mịt lấy sáng lạn vầng sáng vật. Từng đạo uy năng chấn động, từ này vật bên trên rất nhanh tràn ngập ra đến. Cảnh Ngôn chứng kiến cái này vật, ánh mắt lập tức có chút ngưng tụ. Cái này, Cảnh Ngôn hé mắt nhìn xem cổ thổ lâu chủ, trước khi cái kia võ giả, là cháu ngoại của ngươi. Đúng vậy, cổ thổ gật đầu. Phá hư đan vô cùng chân quý, cho nên ta hy vọng Ngôn Kim tiên sinh, nhất định phải nhận lấy cái này miếng thôn hư tinh thạch. Cổ thổ xuất ra, đúng là một miếng thôn hư tinh thạch. Trên thực tế, trước mặt mọi người thử đan là Cảnh Ngôn quyết định của mình, cùng cổ thổ lâu chủ không có quan hệ gì. Tự tính toán cổ thổ lâu chủ, không đề cập tới chuyện này, Cảnh Ngôn cũng nói không nên lời một cái chữ không đến. Mà cổ thổ lâu chủ, hiển nhiên là muốn giao hảo Cảnh Ngôn, cho nên mới nhắc tới chuyện này, hướng Cảnh Ngôn bán tốt. Cũng lôi kéo thoáng một phát song phương quan hệ. Đối với cổ thổ tâm ti, Cảnh Ngôn rất rõ ràng. Cổ thổ lâu chủ thịnh tình không thể chối từ, ta đây liền nhận lấy cái này miếng thôn hư tinh thạch. Cảnh Ngôn nhận lấy thôn hư tinh thạch, ban đầu ở vô tận hư không cưỡi tử linh thương hội hư không thần thuyền lúc, Cảnh Ngôn chỉ thấy qua thôn hư thú. Đầu kia thôn hư thú, cuối cùng nhất bị Nhuế An đánh chết, Nhuế An cầm đi thôn hư thú thai nghén thôn hư tinh thạch. Bất quá Cảnh Ngôn có thể rõ ràng cảm ứng được, Nhuế An lấy đi thôn hư tinh thạch. Uy năng xa xa không bằng trong tay mình cái này một miếng. Lúc ấy đầu kia thôn hư thú, là còn vị thành niên. Như vậy, hiện tại cổ thổ lâu chủ tiến đưa cho mình thôn hư tinh thạch, hẳn là trưởng thành thôn hư thú thai nghén thôn hư tinh thạch. Thôn hư tinh thạch, có thể trợ giúp võ giả lĩnh ngộ không gian pháp tắc, ở tại thần giới là cực kỳ chân quý tài nguyên. Tắc thì cổ thổ lâu chủ, cũng xác thực cam lòng hạ tiền vốn. Gặp Cảnh Ngôn nhận thôn hư tinh thạch, cổ thổ trên mặt vui vẻ càng đậm. Hắn biết rõ. Trước cùng Cảnh Ngôn chỉ thấy một điểm gút mắc, hẳn là triệt để không tồn tại rồi. Vân Hà Tông ở chỗ sâu trong, vừa ẩn bí không gian. Tiêu Vọng Nguyệt chờ Vân Hà Tông cao tầng, đã mang theo mười mấy cái cao cấp thần đan sư, đến nơi này. Chương 1862, bất lực, nồng đậm linh khí, hóa thành từng đoàn xương trắng. Ánh mắt có thể đụng chỗ, một tòa huyền nổi giữa không trung hình tam giác núi cao, đang có khủng bố tới cực điểm minh mông uy năng bốn phía mà mở. Từng đạo trận pháp cấm chế, thỉnh thoảng bộc phát ra chói mắt hào quang. Cái kia núi cao phía trên là Vân Hà Tông Lan Mộc Linh căn nghỉ lại chi địa. Tại toàn bộ Vân Hà Tông, không có mấy người có thể có tư cách lại tới đây. Lan Mộc Linh căn là Vân Hà Tông căn cơ, tại đây phòng ngự thủ hộ lực lượng được xưng tụng toàn bộ tông môn chi nhất. Tại Tiêu Vọng Nguyệt dẫn dắt phía dưới, tất cả mọi người phi thân đi vào núi cao phía trên. Ở trước mặt mọi người là một cây căn đan vào cùng một chỗ thanh lục sắc rễ cây. Vô cùng vô tận linh khí đang từ những rễ cây này bên trên phóng thích ra. Hiển nhiên đây cũng là Lan Mộc Linh căn, thần giới hoàn toàn xứng đáng trọng bảo. Một cái Lan Mộc Linh căn là đủ để chèo chống một cái Vân Hà Tông như vậy thế lực, chậm rãi lớn mạnh. Ở đây ánh mắt mọi người đều rơi vào cái này Lan Mộc Linh căn phía trên. Lan Mộc Linh căn, chỉnh thể phi thường khổng lồ, chiếm một diện tích chừng mấy ngàn thước rộng. Cao cấp thần đan sư nhóm rất nhanh tựu khẽ nhíu mày. Bởi vì bọn họ đều có thể cảm giác được rõ ràng, Lan Mộc Linh căn sinh mệnh khí tức đang tại đều đặn nhanh chóng yếu bớt. Toàn bộ Lan Mộc Linh căn, mặc dù thoạt nhìn vẫn đang xanh tươi ướt át, nhưng là nếu như cứ như vậy mặc kệ không hỏi, chỉ sợ tiếp qua vài chục năm tối đa bách niên, sẽ hoàn toàn sinh cơ mất hết. Cũng khó trách, Tiêu Vọng Nguyệt tông chủ bọn người đều phi thường vô cùng lo lắng. Nếu như Lan Mộc Linh căn bất tồn, như vậy Vân Hà Tông chỉ sợ cũng đem rất nhanh suy bại xuống dưới, lại không khả năng cùng với khác hai đại hảo yên thần vực đỉnh tiêm thế lực chống lại. Trầm Thanh thần sắc cũng lộ ra một cỗ thật sâu ngưng trọng, hắn chằm chằm vào phía trước cách đó không xa, cái kia một cây thanh lục sắc rễ cây. Vấn đề giống như rất nghiêm trọng nữa à? Trầm Thanh thấp giọng nói một câu, như là lầm bầm lầu bầu, nhưng là người ở chỗ này đều có thể nghe được lời hắn nói. Đúng vậy à, tình huống vô cùng nghiêm trọng, cho nên mới thỉnh Trầm Thanh tiên sinh còn có chư vị đan sư tiên sinh đến đây. Trước đó, chúng ta Vân Hà Tông một ít cao cấp thần đan sư cũng đều nhiều lần muốn tìm được Lan Mộc Linh căn mấu chốt, đều dùng thất bại chấm dứt. Chúng ta căn bản là không cách nào ngăn cản Lan Mộc Linh căn sinh mệnh lực trôi qua. Tiêu Vọng Nguyệt tâm tình vô cùng trầm trọng, vì trì hoãn Lan Mộc Linh căn sinh mệnh lực trôi qua, chúng ta chỉ có thể định kỳ sử dụng Thiên Tuyền Linh Thủy đổ vào. Nhị tông chủ Kỳ Mỹ áp lực thanh âm nói, Thiên Tuyền Linh Thủy đồng dạng là một loại phi thường đắt đỏ bảo vật. Vân Hà Tông vì Lan Mộc Linh căn không tiếc định kỳ sử dụng Thiên Tuyền Linh Thủy đổ vào, mặc dù trình độ nhất định bên trên trì hoãn Lan Mộc Linh căn sinh mệnh lực trôi qua, có thể lại không thể hoàn toàn ngăn cản. Nghe được Kỳ Mỹ tông chủ lời nói, đan sư nhóm cũng đều khuôn mặt có chút động. Trầm Thanh đan sư, chư vị đan sư, Lan Mộc Linh căn trị liệu, tự ta cầu các ngươi rồi. Tiêu Vọng Nguyệt nhìn qua chúng đan sư nhóm đều nhìn về Trầm Thanh, bọn hắn đều không có bất kỳ nắm chắc có thể tìm xảy ra vấn đề, cho nên lúc này, chủ yếu hay là xem Trầm Thanh, bọn hắn tối đa tựu là hỗ trợ khoáng đa thoáng một phát mạch suy nghĩ, cung cấp một ít đề nghị. Tiếu tông chủ, có Trầm Thanh tiên sinh ở chỗ này, người chỉ để ý yên tâm tựu là. Đúng vậy, Trầm Thanh tiền bối ra tay, cái kia còn không dễ như trở bàn tay. Trong thiên hạ, còn có cái gì đan đạo bên trên vấn đề, là Trầm Thanh đại người không thể giải quyết hay sao? Tiếu tông chủ, Kỳ Mỹ tông chủ, đã Trầm Thanh đại nhân đã đến rồi, các người an tâm tựu là. Đám đạo sư, nhao nhao lên tiếng. Mặc dù trước khi tại Phiêu Miểu Đan lâu, Trầm Thanh ném đi một tí thể diện, có thể bọn hắn đối với Trầm Thanh vẫn là phi thường tin phục. Trầm Thanh đan sư ra tay, chúng ta tự nhiên có thể buông lỏng một hơi rồi. Tiêu Vọng Nguyệt nhếch nhếch miệng, Trầm Thanh lông mi run bỗng nhúc nhích nói, cái kia lão phu tựu trước nhìn kỹ hắn nói. Đang khi nói chuyện, hắn cất bước về phía trước, đi vào Lan Mộc Linh căn trước khi. Hắn thúc giục thần lực, đem thần hồn phóng thích khai, thần niệm bao trùm tại Lan Mộc Linh căn phía trên. Thời gian một chút qua đi, bởi vì Lan Mộc Linh căn là phi thường khổng lồ, cho nên kiểm tra một lần, xác thực cần rất nhiều thời giờ. Trọn vẹn dùng một nén nhang thời gian, Trầm Thanh thần niệm mới đưa toàn bộ Lan Mộc Linh căn kiểm tra rồi một lần. Nhưng là, sắc mặt của hắn, lúc này lại có chút không tốt rồi. Tại kiểm tra trước khi, Trầm Thanh đối với chính mình cũng là phi thường tự tin. Những chuyện tương tự, hắn cũng không là lần đầu tiên kinh nghiệm, dĩ vãng hắn cũng có một ít kinh nghiệm. Dù sao như Lan Mộc Linh căn loại này chân bảo, là phi thường chiều chuộng, nó cùng bí cảnh không gian chờ không giống với. Loại thực vật này loại bảo vật, rất dễ dàng sinh ra một ít vấn đề nhỏ. Trầm Thanh trước kia cũng nhiều lần đã giúp một ít thế lực lớn xử lý vấn đề tương tự, mỗi lần phần lớn cũng rất thuận lợi. Chính là bởi vì như thế, hắn mới như vậy tự tin. Về phần chứng kiến Lan Mộc Linh căn thời điểm muốn hỏi đề rất nghiêm trọng, chẳng qua là nói cho người khác nghe. Không đem vấn đề nghiêm trọng nói một ít, như thế nào thể hiện năng lực của mình đâu. Nhưng lúc này đây, Trầm Thanh có chút bắt không được rồi. Hắn đem Lan Mộc Linh căn cẩn thận kiểm tra rồi một lần, lại không có phát hiện vấn đề gì. Ngoại trừ sinh mệnh lực đang tại yếu bớt, phương diện khác đều hoàn toàn bình thường. Có thể sinh mệnh lực nhạt nhòa, nói rõ cái này một cái Lan Mộc Linh căn nhất định là có vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Trầm Thanh con mắt trừng trừng, Tiêu Vọng Nguyệt bọn người cũng đều ở phía sau nhìn xem, cũng không dám lên tiếng quấy rầy Trầm Thanh. Trầm Thanh suy nghĩ chỉ chốc lát, lần nữa dùng thần niệm kiểm tra Lan Mộc Linh căn. Lúc này đây, hắn càng thêm cẩn thận chăm chú, sử dụng thời gian cũng so lần thứ nhất trường trọn vẹn gấp đôi. Đáng giận, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Hoàn toàn không có vấn đề a. Không có sâu bệnh, không có chứng bệnh, có thể vì sao sinh mệnh lực tại nhạt nhòa? Trầm Thanh trên mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng nhưng có chút phát điên rồi. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ nói chính mình nhìn không ra Lan Mộc Linh căn vấn đề? Sau đó vỗ vỗ bờ mông rời đi, lúc trước hắn quả nhiên cái giá đỡ quá lớn, như bây giờ nói chính mình bất lực, đây chẳng phải là làm cho người xem thường. Truyền đi, còn không biết có bao nhiêu người hội ở sau lưng chê cười chính mình, chỉ sợ còn có người hội nói mình vô năng. Không được, tuyệt đối không được, Trầm Thanh hung hăng cắn răng, hắn bắt đầu kiểm tra lần thứ ba, cái này một lần, hắn dùng trọn vẹn một canh giờ. Lần thứ ba sau khi kiểm tra, Trầm Thanh con mắt đã phát lam rồi. Hắn lần thứ nhất, đối với chính mình đan đạo năng lực sinh ra hoài nghi. Hắn thời gian dần qua xoay người, nhìn về phía Tiêu Vọng Nguyệt bọn người. Trầm Thanh tiên sinh, tình huống như thế nào? Tiêu Vọng Nguyệt bọn người nhìn thấy Trầm Thanh quay người, lúc này mới lo lắng hỏi lên. Vân Hà Tông mọi người, vào lúc đó, có thể nói là sống một ngày bằng một năm, bọn hắn đem sở hữu hy vọng, đều đặt ở Trầm Thanh trên người. Nghe được Tiêu Vọng Nguyệt câu hỏi, Trầm Thanh con mắt nheo lại, vuốt vuốt chính mình tròm râu. Lại để cho chư vị đồng đạo cũng xem một chút đi. Trầm Thanh cao thâm mà chắc nói. Tiếp được, mấy chục tên cao cấp thần đan sư cũng đều lục tục tiến lên. Sau khi kiểm tra, trên mặt của mỗi người, biểu lộ đều cùng loại khó coi, nguyên một đám mặt ủ mày chau. Bởi vì, bọn hắn căn bản là tìm không ra mấu chốt chỗ. Chương 1863, Thỉnh Ngôn Kim Đan Sư. Mấy chục tên cao cấp thần đan sư tụ tập tại Lan Mộc Linh căn trước khi, cũng không có thiếu người tại nói bốc nói phét, nhưng những người này theo như lời, cơ hồ không có bất kỳ giá trị. Phế vật, đều là một đám phế vật. Trầm Thanh trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng tại gào thét. Hắn sở dĩ lại để cho những đan sư này lên một lượt trước kiểm tra Lan Mộc Linh căn, tự là hy vọng có thể xuất hiện chuyển cơ. Mặc dù vốn cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng cuối cùng là có một điểm chờ mong. Nhưng là bây giờ, hắn triệt để thất vọng rồi. Những người này, căn bản tự không khả năng cho mình bất luận cái gì gợi ý. Trầm Thanh đan sư, Tiêu Vọng Nguyệt nhìn xem Trầm Thanh. Trầm Thanh biết rõ, mình không thể lại kéo dài đi xuống. Rốt cuộc là thừa nhận chính mình bất lực, hay là được ăn cả ngã về không tìm vận may. Liều mạng, Trầm Thanh trong nội tâm quét ngang. Tiếu Tông Chủ, Vân Hà Tông Lan Mộc Linh Căn, thuộc về cũng không có cái vấn đề lớn gì. Chỉ là, có thể là đã bị một ít đặc thù nhân tố ảnh hưởng, mới đưa đến sinh mệnh lực đánh mất. Ngươi yên tâm, ta có thể giải quyết vấn đề này. Trầm Thanh lời thề son sắt bộ dạng, nghe được Trầm Thanh nói, phải nhìn Trầm Thanh nữa tự tin biểu lộ, Tiêu Vọng Nguyệt chờ Vân Hà Tông người cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Đã Trầm Thanh đan sư như vậy có nắm chắc, vậy bọn họ tông môn Lan Mộc Linh Căn có lẽ tự được cứu rồi. Chỉ thấy, Trầm Thanh lấy ra một cái màu sắc rực rỡ bình ngọc, cũng không có trinh được bất luận kẻ nào đồng ý, hắn trực tiếp mở ra bình ngọc, từ bên trong đổ ra một đoàn lục sắc chất lỏng, tới nước tại Lan Mộc Linh Căn bên trên. Hiện tại, ta liền dùng Thúy Ngọc Tinh Hoa, giải quyết cái này Lan Mộc Linh Căn mấu chốt chỗ. Trầm Thanh con mắt nheo lại, cầm trong tay bình ngọc trong tay, trong miệng đồng thời nói ra. Hữu hiệu rồi, lợi hại, Trầm Thanh tiền bối tựu là lợi hại, cái này vừa ra tay, lập tức chỉ thấy hiệu. Lan Mộc Linh Căn sinh mệnh lực, đúng là thời gian cực ngắn trong phải đến rõ ràng tăng cường, phóng xuất ra linh khí, đã ở trong khoảng khắc, gia tăng lên ít nhất 2 thành bộ dạng. Cảm giác được loại biến hóa này, Tiêu Vọng Nguyệt chờ Vân Hà Tông người, cũng đều lộ ra đại hỉ chi sắc. Kỳ Mỹ Tông Chủ, người xem, Trầm Thanh đan sư ra tay, tựu dựng xào thấy bóng. Chúng ta lúc này đây, không có tìm lầm người a. Tiêu Vọng Nguyệt tâm tình khoan khoái dễ chịu, cười đối với Kỳ Mỹ Tông Chủ nói ra. Hắn biết rõ Kỳ Mỹ Tông Chủ mặc dù chưa nói, nhưng lại có đem cái kia Ngôn Kim cùng một chỗ mời đến ý tứ. Đúng vậy a, Trầm Thanh đan sư, danh xứng với thực, Kỳ Mỹ Tông Chủ cũng trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Nghe được một mảnh lấy lòng thanh âm, Trầm Thanh trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, thỉnh thoảng hướng bốn phía cao cấp thần đan sư gật đầu. Trầm Thanh tiên sinh, chư vị đan sư tiên sinh, ta đã sai người chuẩn bị yến hội, thỉnh chư vị theo ta cùng đi. Tiêu Vọng Nguyệt đối với Trầm Thanh bọn người chắp tay nói ra. Dễ nói, dễ nói, Trầm Thanh hai tay chắp sau lưng, như bị giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, Trầm Thanh bị chúng cao cấp thần đan sư vây vào giữa. Một đám người, cười cười nói nói, tự muốn đi theo Tiêu Vọng Nguyệt ly khai. Ân, không tốt, không đúng. Tông chủ, người mau nhìn Lan Mộc Linh Căn. Một gã Vân Hà Tông Thái Thượng trưởng lão, đột nhiên sắc nhọn thanh âm kêu lên, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Nghe được trưởng lão kêu la thanh âm, Tiêu Vọng Nguyệt có chút sửng sốt một chút. Nhìn về phía cái kia trưởng lão ánh mắt, có chút bất mãn. Bất quá, hắn hay là quay người, ánh mắt nhìn hướng Lan Mộc Linh Căn. Cái gì, cái này xem xét, Tiêu Vọng Nguyệt là một tiếng điếc tai giống to. Một đôi mắt, thoạt nhìn phảng phất muốn đem tròng mắt đều trừng đi ra. Xanh tơi ướt át Lan Mộc Linh Căn, lúc này, đúng là phát ra nhàn nhạt màu vàng. Lan Mộc Linh Căn phóng thích linh khí, vẫn đang bảo trì rất mạnh nồng độ. Nhưng cẩn thận cảm ứng, liền có thể phát hiện, Lan Mộc Linh Căn sinh mệnh lực, bắt đầu hỗn loạn. Tại Lan Mộc Linh Căn mặt ngoài, đúng là xuất hiện từng đạo màu đen vết rách. Chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì? Tiêu Vọng Nguyệt vừa sợ vừa vội, gầm nhẹ nói. Lúc này Trầm Thanh, một tấm mặt mo này cũng hoàn toàn đen lại. Những cao cấp kia thần đan sư, cũng nguyên một đám lộ ra giật mình biểu lộ. Không tốt, Lan Mộc Linh Căn sinh mệnh lực trôi qua tốc độ nhanh hơn. Một vị thần đan sư vô ý thức lên tiếng kinh hô. Tiêu Vọng Nguyệt lập tức một cái lắc mình, đã đến Lan Mộc Linh Căn phụ cận. Rồi sau đó, hắn một trương hai gò má bắt đầu đỏ lên. Lan Mộc Linh Căn sinh mệnh lực, chính bằng tốc độ kinh người trôi qua. Như dùng cái tốc độ này trôi qua, chỉ sợ không cần 3-5 năm thời gian, Lan Mộc Linh Căn tự triệt để chết đi rồi. Ánh mắt của hắn, mãnh liệt nhìn về phía Trầm Thanh. Trầm Thanh đan sư, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Hà Tông Lan Mộc Linh Căn, vì sao như thế? Tiêu Vọng Nguyệt lửa giận trong lòng, quả thực muốn đốt tới đỉnh đầu, bất quá, hắn hay là hít vào một hơi đè nặng lửa giận, thanh âm trầm thấp hướng Trầm Thanh hỏi thăm. Trầm Thanh trong nội tâm không khỏi có chút bối rối, một cái cửu đỉnh chủ thần phẫn nộ, là hắn đều không thể ở trước mặt thừa nhận. Đừng nhìn tại bình thường, một ít cửu đỉnh chủ thần nhìn thấy hắn, đều khách khách khí khí dùng lễ đối đãi. Nhưng nếu như một cái cửu đỉnh chủ thần, thật sự liều lĩnh muốn giết hắn, hơn nữa ngay tại trước mắt lời nói, vậy hắn tựu là có 10 cái mạng, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại ngắn ngủi kinh hoàng về sau, Trầm Thanh rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn tinh tầng, lúc này thời điểm mình tuyệt đối sẽ không bối rối. Ai, xem ra, mặc dù là có Thúy Ngọc Tinh Hoa cái này một bảo vật, đều không thể vãn hồi Lan Mộc Linh Căn sinh cơ rồi. Tiếu Tông Chủ, ta lời nói thật nói a, cái này Lan Mộc Linh Căn, tánh mạng chạy tới cuối cùng. Trầm Thanh lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, tiếc hận ngữ khí nói ra. Thế nhưng mà Trầm Thanh đan sư, vừa rồi ngươi còn nói Lan Mộc Linh Căn vấn đề, ngươi hoàn toàn có thể giải quyết. Kỳ Mỹ Tông Chủ, khuôn mặt cũng âm lạnh xuống, hơi chất vấn ngữ khí đạo. Cái này, xác thực là ta tính ra bên trên có một ít sai lầm. Ta vốn cho là, tại Thúy Ngọc Tinh Hoa kích phát bên dưới, cái này Lan Mộc Linh Căn, còn có thể duy trì cái mấy vạn năm thời gian. Hiện tại xem ra, cái này Lan Mộc Linh Căn, hiển nhiên đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Tiếu Tông Chủ, Kỳ Mỹ Tông Chủ, tình hình như vậy, tự tính toán bất luận cái gì đan sư đến rồi, đồng dạng thúc thủ vô sách. Cũng không phải lão phu vô cùng lực, mà là xác thực không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Trầm Thanh giải thích nói ra, Tiêu Vọng Nguyệt chờ Vân Hà Tông người, đều chằm chằm vào Trầm Thanh. Hiện tại, bọn hắn hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng Trầm Thanh lời nói. Lan Mộc Linh Căn, xác thực là thọ nguyên khô kiệt rồi. Nếu không, chúng ta mười mấy cái đan sư ở chỗ này, như thế nào hội không thể phát hiện mấu chốt đâu. Một gã cao cấp thần đan sư, đứng ra bất đắc dĩ nói. Đúng vậy a, thọ nguyên khô kiệt, ai có thể có biện pháp đâu. Liên tục có mấy cái đan sư mở miệng, Tiêu Vọng Nguyệt sắc mặt, âm trầm được đáng sợ. Hắn chằm chằm vào Trầm Thanh, trong nội tâm sát ý nhấp nhô. Lúc này, hắn thật sự có một loại muốn giết chết Trầm Thanh nghĩ cách. Bất quá hắn cũng tinh tầng, nếu như hắn thật sự làm như vậy rồi, như vậy tiếp được đem khiến cho cực lớn phản ứng dây chuyền. Hắn mặc dù là cửu đỉnh chủ thần, võ đạo tu vi vượt xa quá Trầm Thanh. Có thể cái kia Trầm Thanh sau lưng, cũng có được rắc rối quan hệ phức tạp lưới. Đại Tông Chủ, chúng ta, có phải hay không đem Ngôn Kim đan sư mời đến? Kỳ Mỹ cái lúc này, nghĩ tới cảnh Ngôn, nghe được Kỳ Mỹ Tông Chủ lời nói, Tiêu Vọng Nguyệt ra mặt tử run lên, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lóe. Chương 1864, lóe sáng đăng tràng. Tiêu Vọng Nguyệt vốn là bảo thủ người, nghe được Kỳ Mỹ nói, hắn ở sâu trong nội tâm thì có một loại vô hình mâu thuẫn. Như hiện tại đi mời Ngôn Kim, cái kia không đã nói lên chính mình trước khi sai lầm rồi sao? Chính mình là Vân Hà Tông đại tông chủ, khống chế lấy cái này Hạo Yên thần vực trong thế lực to lớn, chính mình như thế nào sẽ phạm sai? Nhưng là bây giờ, như lại không suy nghĩ những biện pháp khác, cái kia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tông môn Lan Mộc Linh Căn chết đi. Tối đa 3-5 năm thời gian, Vân Hà Tông Lan Mộc Linh Căn sẽ triệt để chết đi. Cho nên, nội tâm của hắn vô cùng dãy giụa, xoắn xuýt. Tự tính toán cái kia Ngôn Kim thật là có bản lĩnh, nhưng bây giờ tình huống này, hắn còn có muốn tới không? Tự tính toán hắn đến rồi, lại có thể cải biến cái gì sao? Tiêu Vọng Nguyệt thấp giọng nói ra, nhị tông chủ Kỳ Mỹ nghe ra Tiêu Vọng Nguyệt trong tiếng nói có hỏa hoãn chỗ trống. Nàng lập tức nói ra, việc đã đến nước này, chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh rồi. Vô luận như thế nào, tình huống cũng không biết trở nên tệ hơn đi à nha. Vài năm sau, Lan Mộc Linh Căn liền đem trở thành một đoạn cành khô. Tình hình bây giờ, đã không có bọn hắn có thể suy nghĩ nhiều lượng chỗ trống rồi. Hoặc là, tận khả năng thử một lần, hoặc là tự đợi đến Lan Mộc Linh Căn chết đi sau đó trơ mắt nhìn xem Vân Hà Tông dần dần suy bại. Tìm cái kia Ngôn Kim, cái kia bất quá là mua danh chuộc tiếng thế hệ, hắn ở đâu có cái gì bản lĩnh thật sự. Lúc này đây Tiêu Vọng Nguyệt còn không nói chuyện, Trầm Thanh Tựu mở miệng trước rồi, ngữ khí khinh miệt, đối với cảnh môn chẳng thèm ngó tới bộ dạng. Trầm Thanh đan sư, ta nghe nói người tại Phiêu Miểu đan lâu cùng Ngôn Kim đan sư luận đan, người đã thua bởi Ngôn Kim đan sư rồi. Kỳ Mỹ nhìn xem Trầm Thanh nói ra, cái lúc này, nàng đương nhiên sẽ không lại tận lực nịnh nọt cái này Trầm Thanh. Trong lời nói, cũng không có cái loại này trước tôn kính. Hừ, ta xác thực là thua rồi, Trầm Thanh trực tiếp thừa nhận, hắn không thừa nhận cũng không được, nhiều người như vậy tận mắt thấy rồi, nhưng hắn lời nói xoay chuyển tiếp tục nói, bất quá, ta sở dĩ thất bại, hoàn toàn là vì tiểu tặc kia đùa nghịch rảnh tay đoạn. Hắn không biết đi như thế nào đại vận, tại một cái thượng cổ di tích trong tìm được một miếng phá hư đan, hắn dùng phá hư đan thiết kế ta. Trước đó, ai có thể xác định thần giới còn có phá hư đan tồn tại? Trầm Thanh nổi giận đùng đùng đạo, hắn cho rằng, chính mình là bị cảnh môn ám toán rồi. Nếu như đường đường chính chính tỉ thí, hắn làm sao có thể sẽ thua bởi một cái hoàn toàn chưa nghe nói qua mao đầu tiểu tử. Sau đó, hắn cũng tỉnh ngộ đi qua, khó trách cái kia Ngôn Kim tiểu nhi bắt đầu tựu không muốn cùng mình tỉ thí luyện đan, nguyên lai là đã sớm có như thế ác độc kế hoạch. Kỳ Mỹ tông chủ, phiền toái ngươi đi một chuyến a. Tiêu Vọng Nguyệt mở miệng nói ra, hắn lại để cho Kỳ Mỹ, đi mời Ngôn Kim đan sư. Chính hắn, vô luận như thế nào là mất mặt cái này mặt mũi. Đi, ta đây tựu đi một chuyến. Kỳ Mỹ gật đầu, nàng ngược lại là không có ý khác. Phiêu Miểu đan lâu, nhị tông chủ, người muốn gặp Ngôn Kim tiên sinh. Hạo Vân Thiên xem lên trước mặt nhị tông chủ Kỳ Mỹ. Ân, sự tình khẩn cấp, ta cần thỉnh Ngôn Kim tiên sinh tiến về tông môn. Vân Thiên, người cũng biết, trước khi chúng ta đối với Ngôn Kim tiên sinh nhiều có lãnh đạm địa phương, ta sợ hắn cự tuyệt thỉnh cầu của ta. Cho nên, ta muốn mời ngươi ra mặt giúp đỡ chút. Kỳ Mỹ ngữ nhanh chóng rất nhanh mà nói. Nàng sợ hãi cảnh ngôn không đồng ý cùng nàng tiến về Vân Hà Tông, cho nên tới trước tìm Hạo Vân Thiên. Nàng biết rõ Hạo Vân Thiên cùng cái kia Ngôn Kim đan sư quan hệ không tệ, nếu có Hạo Vân Thiên hỗ trợ nói chuyện, nàng hy vọng tựu lớn hơn. Chẳng lẽ Trầm Thanh đan sư đối với Lan Mộc Linh Căn trị liệu đã thất bại? Hạo Vân Thiên nhăn lại hai hàng lông mày. Đúng vậy a, Trầm Thanh hỗn đản này. Nói đến Trầm Thanh, Kỳ Mỹ liền không nhịn được sinh ra tức giận, hiện tại nàng cũng không tin Trầm Thanh nói lời. Nếu như Lan Mộc Linh Căn thật là thọ nguyên khô kiệt, cái kia Trầm Thanh vì sao tại trị liệu trước khi không nói ra đến? Ta hiểu được, Hạo Vân Thiên nhẹ gật đầu, bất quá, nhị tông chủ, ta lời nói thật muốn nói với ngươi, ta cùng với Ngôn Kim tiên sinh mặc dù còn có thể nói bên trên lời nói, nhưng ta cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Cho nên, kính xin nhị tông chủ có một chuẩn bị tâm lý. Vân Thiên, ngươi yên tâm đi. Tự tính toán Ngôn Kim tiên sinh cự tuyệt thỉnh cầu của ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phàn nàn. Dù sao, là chúng ta Vân Hà Tông, trước chậm trễ Ngôn Kim tiên sinh. Hiện tại ta chỉ hy vọng, Ngôn Kim tiên sinh khoan hồng độ lượng, có thể tha thứ chúng ta chỗ thất lễ. Kỳ Mỹ tông chủ thở dài một tiếng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy lo nghĩ. Hạo Vân Thiên trong nội tâm cũng dài thán một tiếng. Nói thật, hắn đối với chính mình tông môn, tại chuyện này bên trên cũng là có rất nhiều bất mãn. Bất quá, cái kia thì phải làm thế nào đây? Chính mình dù sao từng là Vân Hà Tông đệ tử, thuộc qua tông môn rất nhiều ân huệ. Nhất là nhị tông chủ Kỳ Mỹ, càng là đối với chính mình nhiều có chiếu cố. Hiện tại, hắn không cách nào cự tuyệt Kỳ Mỹ tông chủ thỉnh cầu. Hai người rất nhanh đi vào cảnh ngôn gian phòng. Đã thất bại, cảnh ngôn trên mặt, nhìn không ra có đặc thù biểu lộ, hắn ngữ khí bình thản, cái kia Trầm Thanh, đan đạo năng lực coi như không tệ. Hắn rõ ràng đều đã thất bại, xem ra Vân Hà Tông Lan Mộc Linh Căn, vấn đề rất nghiêm trọng a. Đúng vậy a, kính xin Ngôn Kim tiên sinh, nhất định phải giúp đỡ chút. Về phần thù lao, Kỳ Mỹ trên mặt tràn đầy áy náy biểu lộ, Lúc trước Hạo Vân Thiên mang theo Ngôn Kim Tiên Sinh đi Vân Hà Tông, đều chủ động phải giúp tông môn kiểm tra Lan Mộc Linh căn vấn đề, lại bị đại tông chủ một ngụm cự tuyệt. Hiện tại, lại muốn lên môn thỉnh cầu người ta hỗ trợ. Suy nghĩ một chút, Kỳ Mỹ cảm thấy thật sự là đủ châm chọc. Thù lao không nói trước, đi xem tình huống như thế nào a. Cảnh Ngôn đứng người lên nói ra, hắn không có cố ý chối từ, chờ Kỳ Mỹ tông chủ tăng thêm pháp mã, mà là sảng khoái đã đáp ứng. À, Kỳ Mỹ nghe được Cảnh Ngôn lời nói, có chút ngẩn người thần. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, sự tình lại có thể biết thuận lợi như vậy. Nàng còn tưởng rằng, chính mình hội phí một phen miệng lưỡi. Vì thế, nàng trên đường tới bên trên, còn cố ý đánh tốt rồi nghĩ sẵn trong đầu, tự đợi đến nhìn thấy Ngôn Kim Tiên Sinh nói ra. Có thể nàng cơ hồ cái gì đều vô dụng nói, Ngôn Kim Tiên Sinh tự đồng ý. Ngôn Kim Tiên Sinh, rất cảm tạ ngươi rồi, ta thật không biết, nên nói cái gì cho phải. Kỳ Mỹ kích động được có chút nói năng lộn xộn. Kỳ Mỹ tông chủ, đừng vội lấy cảm tạ ta. Quý tông cái kia Lan Mộc Linh căn, ta trước mắt cũng không có gặp, tình huống cụ thể, ta cũng không biết. Cho nên, ta không dám nói có bất kỳ nắm chắc, khả năng giúp đỡ đến các ngươi. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói, cái này Kỳ Mỹ tông chủ, có thể so sánh cái kia Tiêu Vọng Nguyệt đáng yêu nhiều hơn. Chỉ cần Ngôn Kim Tiên Sinh chịu ra tay, mặc kệ thành công hay không, ta đều vô cùng cảm kích. Kỳ Mỹ vội vàng nói, tông môn Lan Mộc Linh căn đều biến thành cái dạng kia rồi, hiện tại nàng còn có thể cân nhắc Ngôn Kim đan sư có thể không giúp đỡ nổi sao. Đi thôi, Cảnh Ngôn gật gật đầu. Lúc này đây, bốn người cùng nhau đã đi ra Phiêu Miểu đan lâu. Ngoại trừ Cảnh Ngôn, Kỳ Mỹ, Hạo Vân Thiên ba người bên ngoài, Cổ Thổ lâu chủ cũng đi theo cùng nhau đi tới. Không đến chén trà nhỏ thời gian, bốn người liền đi tới Lan Mộc Linh căn nơi ở. Thật đúng là đến rồi, ta cho là hắn sẽ không tới, cũng không biết Kỳ Mỹ tông chủ đối với hắn nói bao nhiêu lời hữu ích. Xem hắn có thể có thủ đoạn gì, có thể cho cái này Lan Mộc Linh căn khởi tử hồi sinh. Đan sư nhóm chứng kiến Cảnh Ngôn, trong miệng nhao nhao nói thầm. Chương 1865, cho lão tử câm miệng. Những thần đan sư này, cũng tự giải am đi đến trước cùng Cảnh Ngôn đánh nữa cái bắt chuyện. Những người khác, đều dùng cổ quái ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Tiêu Vọng Nguyệt nhìn Cảnh Ngôn, hắn cũng không nói gì. Tại phía sau hắn vài tên thái thượng trưởng lão, thừa thất đối với Cảnh Ngôn đơn giản vời đến một tiếng. Tiêu Vọng Nguyệt không có mở miệng, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng không có chủ động cùng hắn nói chuyện ý tứ. Chứng kiến Vân Hà Tông Lan Mộc Linh căn về sau, Cảnh Ngôn sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Tại trước khi đến, hắn có thể thật không ngờ, Vân Hà Tông Lan Mộc Linh căn lại đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Cảnh Ngôn một cái lắc mình, liền đã đến Lan Mộc Linh căn phụ cận. Sinh mệnh khí tức hoàn toàn hỗn loạn, mặc dù phóng thích linh khí vẫn đang rất nhiều, có thể đây đã là Lan Mộc Linh căn cuối cùng tiềm năng, cái này Lan Mộc Linh căn hiển nhiên đã duy trì không được bao lâu. Cảnh Ngôn rất nhanh vận chuyển thần lực, đồng thời dò xét ra bản thân thần niệm, bao trùm ở Lan Mộc Linh căn. Giả vờ giả vịt tiểu tặc, chỉ bằng ngươi, cũng có thể trị liệu Lan Mộc Linh căn. Tiểu tử, trước khi ngươi dùng phá hư đan tính toán ta, xấu ta thanh danh chuyện này, lão phu cùng ngươi không để yên. Trầm Thanh xem thường ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn, ngươi cho lão tử câm miệng. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, hung ác trừng mắt Trầm Thanh. Trầm Thanh biểu lộ cứng đờ. Trầm Thanh đan sư, thì ngươi bây giờ không chỉ nói lời nói ảnh hưởng Ngôn Kim đan sư. Kỳ Mỹ lạnh giọng nói ra, hiện tại, bất luận kẻ nào đều không muốn phát ra âm thanh, ảnh hưởng Ngôn Kim đan sư kiểm tra Lan Mộc Linh căn. Trầm Thanh đan sư, ngươi cùng Ngôn Kim đan sư có cái gì ân oán, xin đợi ly khai tại đây lại so đo. Tiêu Vọng Nguyệt cũng mở miệng, hắn nhìn xem Trầm Thanh. Mặc dù, hắn cũng không tin Cảnh Ngôn đến, có thể đối với tông môn Lan Mộc Linh căn có cái gì trợ giúp. Nhưng bây giờ, lại không có thứ hai lựa chọn, cũng không thể gửi hy vọng ở Lan Mộc Linh căn chính mình chuyển biến tốt đẹp. Cho nên vô luận như thế nào, hay là chờ cái này Ngôn Kim đã kiểm tra Lan Mộc Linh căn về sau nói sau. Gặp Tiêu Vọng Nguyệt đều tự mình lên tiếng, Trầm Thanh, dầm gì, một tiếng, ngược lại là không có tiếp tục mở miệng nhục mạ Cảnh Ngôn. Những thứ khác thần đan sư, tự càng sẽ không ở thời điểm này mở miệng cùng Tiêu Vọng Nguyệt đối nghịch rồi. Mấy hơi thở thời gian về sau, đáng giận, Cảnh Ngôn thấp giọng quát mắng một câu. Rốt cuộc là cái đó một cái ngu xuẩn, dùng Thúy Ngọc Tinh Hoa đổ vào Lan Mộc Linh căn hay sao? Cảnh Ngôn ánh mắt, lạnh lùng quét mắt toàn trường tất cả mọi người. Hắn đã dò xét ra, ngay tại vừa rồi, Lan Mộc Linh căn hấp thu Thúy Ngọc Tinh Hoa. Nghe được Cảnh Ngôn theo như lời, Trầm Thanh tâm thần khẽ động, sau đó trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này Ngôn Kim, rõ ràng có thể kiểm tra ra Lan Mộc Linh căn hấp thu Thúy Ngọc Tinh Hoa. Hơn nữa, hay là tại ngắn như vậy thời gian ở trong. Đối với cái này, Trầm Thanh còn thực thật không ngờ. Kỳ Mỹ tông chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? vì sao sử dụng Thúy Ngọc Tinh Hoa đổ vào Lan Mộc Linh Căn. Lan Mộc Linh Căn biến thành cái dạng này, nhất định là tại đổ vào Thúy Ngọc Tinh Hoa về sau a. Cảnh Ngôn nhìn về phía Kỳ Mỹ hỏi, lúc trước Kỳ Mỹ đi Phiêu Miểu Đan Lâu tìm hắn thời điểm, có thể chưa nói cho hắn biết, Lan Mộc Linh Căn bị đổ vào Thúy Ngọc Tinh Hoa. Cảnh Ngôn vừa mới chứng kiến Lan Mộc Linh Căn thời điểm, trong nội tâm còn nghi hoặc, bởi vì tại mấy tháng trước khi, hắn từng nghe Kỳ Mỹ đối với Hạo Vân Thiên đã từng nói qua, Lan Mộc Linh Căn xảy ra vấn đề khả năng tối đa còn có thể kiên trì trăm năm thời gian. Mà bây giờ Lan Mộc Linh Căn, đừng nói kiên trì bách niên, tựu là 3-5 năm đều là vấn đề lớn. Hiện tại ngược lại là đã minh bạch, Lan Mộc Linh Căn bị đổ vào chết tiệt Thúy Ngọc Tinh Hoa. Thúy Ngọc Tinh Hoa, đối với một ít sắp thọ nguyên khô kiệt thực vật mà nói, quả thật có thể kích phát cuối cùng tiềm lực, lại để cho chân quý thực vật phát huy ra cuối cùng giá trị. Thế nhưng mà, cái này Thúy Ngọc Tinh Hoa theo một phương diện khác đối với chân quý thực vật mà nói, lại không thể nghi ngờ là đòi mạng độc dược. Phát hiện Thúy Ngọc Tinh Hoa về sau, cũng khó trách Cảnh Ngôn hội tức giận. Những hỗn đản này, thật sự là quá ngu xuẩn rồi. Chân quý như thế Lan Mộc Linh Căn, lại bị như thế bại hoại. Trước mặt cái này Lan Mộc Linh Căn mặc dù không phải mình chi vật, nhưng Cảnh Ngôn vẫn đang đau lòng được vô cùng. Như mình có thể lấy tới một cái Lan Mộc Linh Căn đặt ở Càn Khôn tiểu thế giới, cái kia ở đâu còn cần đi tìm Thần Tuyền Điện chờ các loại tu luyện không gian. Ngôn Kim tiên sinh, ngươi đừng nóng giận, cái kia Thúy Ngọc Tinh Hoa là vừa rồi Trầm Thanh đan sư đổ vào. Kỳ Mỹ vội vàng nói, Kỳ Mỹ trong nội tâm lại phát ra mừng rỡ cảm giác. Bởi vì, vị này Ngôn Kim đan sư quả nhiên là có bản lĩnh, rõ ràng nhanh như vậy tựu nhìn ra, Lan Mộc Linh Căn bị đổ vào Thúy Ngọc Tinh Hoa. Nàng thời gian dần trôi qua, ngược lại là sinh ra một tia hy vọng. Ngôn Kim đan sư, cái này Thúy Ngọc Tinh Hoa đối với Lan Mộc Linh Căn tổn thương rất lớn. Có thể có biện pháp bổ cứu sao? Kỳ Mỹ tông chủ lại lập tức mở miệng hỏi, Thúy Ngọc Tinh Hoa đối với chân quý thực vật quả thực tựu là độc dược, tổn thương có thể không đại sao? Ngươi nhìn xem Lan Mộc Linh Căn hiện tại cái dạng này, tối đa 3 năm muốn triệt để chết rồi. Cảnh Ngôn tức giận mà nói, Trầm Thanh đột nhiên quát, Ngôn Kim tiểu nhi, ngươi hưu phải ở chỗ này nói ẩu nói tả, cái gì là độc dược? Cái này Lan Mộc Linh Căn thọ nguyên khô kiệt, nếu không dùng Thúy Ngọc Tinh Hoa kích phát tiềm năng, lại nên như thế nào? Ta chỉ là không có ngờ tới, Lan Mộc Linh Căn đã suy bại đã đến tiếp cận cực hạn, Thúy Ngọc Tinh Hoa không có có thể tạo được ứng có hiệu quả mà thôi. Ngươi đặc sao cho lão tử câm miệng? Cảnh Ngôn sảng giọng, ánh mắt quét mắt Trầm Thanh. Cái này Trầm Thanh, đúng là một cái như thế phế vật, quả thực lại để cho Cảnh Ngôn cũng không ngờ rằng. Kỳ Mỹ, ngươi vừa rồi đi tìm Ngôn Kim, đối với hắn đề cập qua Trầm Thanh đối với Lan Mộc Linh Căn sử dụng Thúy Ngọc Tinh Hoa. Tiêu Vọng Nguyệt truyền âm đối với Kỳ Mỹ dò hỏi, ta hoàn toàn không có nói qua, ta sợ Ngôn Kim đan sư nghe nói tin tức này không sẽ đi qua, cho nên tựu chưa nói cho hắn biết. Là Ngôn Kim đan sư chính mình kiểm điều tra ra, Kỳ Mỹ lập tức truyền âm nói. Tiêu Vọng Nguyệt không có tiếp tục truyền âm, chỉ là hai hàng lông mày ngưng càng chặt hơn đi một tí. Ngươi, Trầm Thanh thân hình run rẩy, chỉ vào Cảnh Ngôn, Trầm Thanh, ngươi câm miệng. Tiêu Vọng Nguyệt ánh mắt mãnh liệt, mang theo sát ý đối với Trầm Thanh quát. Kỳ Mỹ lúc này thời điểm nói ra, Ngôn Kim đan sư, thì ngươi cần phải suy nghĩ một chút biện pháp. Dù là chỉ là bổ cứu Thúy Ngọc Tinh Hoa đối với Lan Mộc Linh Căn tổn thương, vậy cũng tốt ga. Nếu là thật sự có thể khôi phục, Lan Mộc Linh Căn tối thiểu còn có thể kiên trì cái vài chục năm thời gian. Ân, ta sẽ hết sức, may mắn thời gian còn không dài, nếu là tiếp qua mấy canh giờ, cái này Lan Mộc Linh Căn tự triệt để xong đời. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu nói, nghe được Cảnh Ngôn lời này, Kỳ Mỹ vẻ vui thích, rốt cục không che giấu được. Liền Tiêu Vọng Nguyệt, lông mày đều giãn ra rất nhiều. Mấy cái Vân Hà Tông Thái Thượng trưởng lão, cũng hai mặt nhìn nhau, mỗi người trong mắt, đều toát ra sắc mặt vui mừng. Về phần những cao cấp kia thần đan sư, tắc thì cả đám đều có chút thất thần. Bọn hắn moi ruột gan, cũng không nghĩ ra có thể giải trừ Thúy Ngọc Tinh Hoa hiệu quả xử lý pháp. Cái này Ngôn Kim, chẳng lẽ thật sự có biện pháp? Ở đây mỗi người, đều chuyển riêng phần mình tâm ti. Cảnh Ngôn không nói gì thêm, mà là tại chỗ lấy ra vài loại thần thảo, dùng thần lực nghiền áp về sau, trích xuất thần thảo chất lỏng. Cũng không có sử dụng bình ngọc nở rộ, chất lỏng bị trích về sau, Cảnh Ngôn vung tay lên, toàn bộ vung hướng ố vàng Lan Mộc Linh Căn. Đương chất lỏng dung nhập tiến Lan Mộc Linh Căn về sau, Cảnh Ngôn phi thường cẩn thận quan sát. Một lát sau, hắn khẩn trương nỗi lòng, mới hơi chút thư trì hoãn. Chương 1866 tái rồi, hữu hiệu. Tại nhìn thấy hiệu quả trước khi, Cảnh Ngôn tâm tình xác thực là có chút khẩn trương. Không phải vì Vân Hà Tông khẩn trương, mà là thuần túy vì trước mặt Lan Mộc Linh Căn khẩn trương. Lan Mộc Linh Căn mặc dù ở tại thần giới không phải duy nhất, có thể từng cái Lan Mộc Linh Căn đều dị thường chân quý cùng với hiếm thấy. như bởi vì một ít nhân loại ngu xuẩn làm cho Lan Mộc Linh căn mà chết, vậy thì thật sự đáng tiếc. Cho nên nhìn thấy tự chế biến thần thảo dịch dịch hữu hiệu về sau, Cảnh Ngôn thở dài một hơi. Tại Lan Mộc Linh căn hấp thu thần thảo dịch dịch vị trí, cái kia khô héo sắc bệnh trạng rõ ràng đã nhận được nhất định được giảm bớt. Mà lúc này, Tiêu Vọng Nguyệt bọn người đều khẩn trương nhìn xem Cảnh Ngôn. Bọn hắn vì để tránh cho ảnh hưởng đến Cảnh Ngôn, đều đứng ở khá xa vị trí, cũng không dám dùng thần niệm tùy tiện dò xét Lan Mộc Linh căn, cho nên cũng không có phát hiện Cảnh Ngôn phối chế thần thảo dịch dịch đối với Lan Mộc Linh căn khởi hiệu. Ngôn Kim Đan sư, thật có thể tiêu trừ Thúy Ngọc tinh hoa hiệu quả sao? Hắn có phải hay không tại nói khoác? Hừ, ta mới không tin hắn có thể tiêu trừ Thúy Ngọc tinh hoa đối với Lan Mộc Linh căn đã tạo thành ảnh hưởng. Người này, bất quá là lấy lòng mọi người thế hệ. Một ít cao cấp thần đan sư trong nội tâm chuyển tạp niệm, còn có một chút dùng thần niệm tại lặng lẽ trao đổi. Tiêu Vọng Nguyệt, Kỳ Mỹ tông chủ đều minh xác muốn bọn hắn không được lên tiếng ảnh hưởng Ngôn Kim Đan sư, tại tăng thêm cái lúc này, bọn hắn xác thực cũng không tiện mở miệng nói chuyện, cho nên ngược lại là không có người cố ý phát ra âm thanh. Mà ngay cả Trầm Thanh đều ngậm miệng ba, chỉ là dùng một đôi mắt dùng âm trầm ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn thân thể một chuyển, nhìn về phía Tiêu Vọng Nguyệt bọn người, nhanh chóng chuẩn bị cái này vài loại thần thảo, số lượng càng nhiều càng tốt. Cảnh Ngôn vung tay lên, đem chính mình cần vài loại thần thảo huyền tại trong hư không, lại để cho người ở chỗ này đều thấy rất rõ ràng. Chuẩn bị cái này vài loại thần thảo, Tiêu Vọng Nguyệt ánh mắt hồ nghi nhìn xem Cảnh Ngôn. Ha, Tiểu Tặc, ngươi muốn cái này vài loại thần thảo làm cái gì? Chẳng lẽ, ngươi muốn dùng cái này vài loại tầm thường thần thảo, trị liệu đã dầu hết đèn tắt Lan Mộc Linh căn? Trầm Thanh nhìn rõ ràng Cảnh Ngôn muốn thần thảo về sau, cười như điên. Kỳ Mỹ tông chủ, ngươi lập tức đem trong tông môn vài loại thần thảo mang tới. Cảnh Ngôn không có để ý Trầm Thanh, hắn ngữ nhanh chóng cực nhanh đối với Kỳ Mỹ tông chủ nói ra. Ngôn Kim tiên sinh, cái này vài loại thần thảo có thể trợ giúp Lan Mộc Linh căn. Kỳ Mỹ cũng rất ngạc nhiên, Ngôn Kim đan sư muốn cái này vài loại thần thảo đều so sánh tầm thường, không tính là chân quý chi vật. Đối với chủ thần cảnh giới võ giả mà nói, cái này vài loại thần thảo thậm chí là chẳng thèm ngó tới thứ đồ vật. Chính là bởi vì như thế, đương Cảnh Ngôn muốn bọn hắn chuẩn bị cái này vài loại thần thảo thời điểm, bọn hắn mới có thể nghi hoặc. Nếu như Cảnh Ngôn muốn bọn hắn tìm kiếm những chân quý kia thần thảo, có lẽ bọn hắn còn sẽ không như thế nghi hoặc. Có đôi khi, người tính cách chính là như vậy tiện, đối với quý trọng thứ đồ vật tiềm thức tự có lòng tin. Cảnh Ngôn đè nặng vội vàng sao động tâm tình, hít vào một hơi, Kỳ Mỹ tông chủ, sang đây xem sẽ biết. Mang theo nghi hoặc, Kỳ Mỹ lách mình tiến lên, ánh mắt của nàng lập tức tự rơi xuống vừa rồi Lan Mộc Linh căn hấp thu thần thảo dịch dịch vị trí. Cái này xem xét, sắc mặt của nàng lập tức tự thay đổi. Lúc này, Lan Mộc Linh căn vị trí kia nhan sắc đã rõ ràng cùng bốn phía bất đồng. So sánh với bốn phía khô héo, cái kia ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ địa phương, mơ hồ lộ ra một cỗ khả quan lục ý. Cái này, Kỳ Mỹ kích động được nói không ra lời. Kỳ Mỹ tông chủ, không cần lãng phí thời gian, ta muốn cái này vài loại thần thảo, nhanh lên chuẩn bị cho tốt, có bao nhiêu mượn đến bao nhiêu. Cảnh Ngôn còn nói thêm, vâng, ta cái này đi, Kỳ Mỹ liên tục gật đầu, trong hai tròng mắt hưng phấn, rất nhanh khuếch tán đến toàn bộ trên hai gò má. Kỳ Mỹ, Tiêu Vọng Nguyệt nhìn về phía Kỳ Mỹ, đại tông chủ, tái rồi, Lan Mộc Linh căn chỗ kia, tái rồi. Kỳ Mỹ tông chủ nói năng lộn xộn, nghe được Kỳ Mỹ lời nói, người ở chỗ này, toàn thân đều đột nhiên chấn động. Chư vị trưởng lão, nhanh chóng tiến về bảo khố tìm kiếm cái kia vài loại thần thảo. Kỳ Mỹ lo lắng đối với Vân Hà Tông Thái Thượng trưởng lão nói ra. Siêu, từng đạo thân ảnh, lấy cực nhanh tốc độ ly khai Huyền Không Sơn. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, cái này vài loại thần thảo, sao có thể tiêu trừ Thúy Ngọc tinh hoa hiệu quả. Trầm Thanh tại lặng yên ở bên trong, tiếp cận Lan Mộc Linh căn, đương hắn chứng kiến cái kia một vòng lục sắc về sau, trong miệng lớn tiếng hét lên. Tại Trầm Thanh kêu la ở bên trong, càng nhiều nữa thần đan sư tiến lên. Cái này xem xét về sau, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Con mắt chứng kiến một màn, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức, bọn hắn khó có thể tin. Ngôn Kim đan sư dùng vài loại thần thảo, quá mức tầm thường rồi. Nếu như nói, Ngôn Kim đan sư dùng đi một tí phi thường chân quý tài liệu, tụy lấy ra chất lỏng có thể tiêu trừ Thúy Ngọc tinh hoa ảnh hưởng, vậy bọn họ cũng vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thật không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình rồi. Cái này quá không hợp thói thường rồi. Thúy Ngọc tinh hoa hiệu quả, dùng cái kia vài loại giá rẻ thần thảo, có thể tiêu trừ. Các ngươi cảm thấy đây là giả tợn, hay là thật có hiệu quả? Khó mà nói a, nếu như cái kia vài loại thần thảo, thật có thể tiêu trừ Thúy Ngọc tinh hoa ảnh hưởng, cái kia ta hôm nay thật sự là thêm kiến thức. Chẳng lẽ vị này Ngôn Kim đan sư, thật sự tại đan đạo bên trên, có vượt qua Trầm Thanh tiền bối thực lực? Đan sư nhóm, xì xào bàn tán, bởi vì hiện tại Cảnh Ngôn không có ở trị liệu Lan Mộc Linh Căn, cho nên bọn hắn mở miệng kể một ít lời nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Tiêu Vọng Nguyệt sắc mặt, cũng liên tục biến ảo, tâm tình của hắn, chỉ sợ là người ở chỗ này trong phức tạp nhất. Nếu như Ngôn Kim đan sư, thật sự tiêu trừ Thúy Ngọc tinh hoa đối với Lan Mộc Linh Căn ảnh hưởng, lại để cho Lan Mộc Linh Căn khôi phục đến Trầm Thanh trước khi đến, vậy hắn về sau nên dùng cái dạng gì thái độ đối đãi Ngôn Kim đan sư đâu? Ngôn Kim, tiên sinh, ngươi thật sự là thật lợi hại. Giải Am kích động nhìn qua Cảnh Ngôn, trước kia hắn đều là gọi Cảnh Ngôn lão đệ, hiện tại lão đệ hai chữ này là nói không nên lời rồi. Hắn cảm giác được, Cảnh Ngôn tại đan đạo bên trên năng lực vượt qua hắn rất nhiều. Cho nên tự tính toán Cảnh Ngôn không thấy trách hắn xưng hô, hắn cũng không cách nào nữa xưng Cảnh Ngôn vi lão đệ. Lão ca, bây giờ nói ta lợi hại, còn hơi sớm. Ta chỉ có thể, hết sức thử một lần. Cảnh Ngôn cười cười đối với Giải Am nói. Nghe Cảnh Ngôn còn gọi mình lão ca, Giải Am sắc mặt thoáng cái đỏ lên. Không dám nhận, không dám nhận. Ngôn Kim tiên sinh, người gọi ta Giải Am là được rồi. Giải Am liên tục khoát tay. Nếu như Lan Mộc Linh Căn, thật sự tại Ngôn Kim đan sư trong tay khôi phục đến sử dụng Thúy Ngọc tinh hoa trước khi, bực này năng lực, cũng đủ để lại để cho hắn ngưỡng mộ không kịp tình trạng rồi. Xưng hô mà thôi, lão ca niên kỷ so với ta lớn hơn một chút, cùng ta lại có chút hợp ý, ta kêu một tiếng lão ca có gì không thể. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm, Kỳ Mỹ tông chủ bọn người, đã lục tục quay trở về tới Huyền Không Sơn phía trên. Mấy người, rất nhanh theo di động trong không gian, đem một đống lớn thần thảo lấy ra, đặt ở Cảnh Ngôn trước mặt. Ngôn Kim tiên sinh, hiện tại còn cần chúng ta làm một mấy thứ gì đó. Trích những này thần thảo sao? Kỳ Mỹ tông chủ vẻ mặt chờ mong nhìn qua Cảnh Ngôn. Chương 1867, như thế nào cảm kích? Một ít thần đan sư cũng lộ ra kích động chi sắc. Khi bọn hắn xem ra, trích thần thảo dịch dịch, vậy bọn họ hoàn toàn có thể hỗ trợ, bọn hắn đối với mấy cái này thần thảo dược tính đều rất hiểu rõ. Có thể Cảnh Ngôn lại đối với Kỳ Mỹ tông chủ lắc đầu. Cảnh Ngôn mở miệng nói ra, chuyện này, vì ổn thỏa, hay là muốn ta tự mình đến làm mới tốt. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, rất nhiều thần đan sư tự lộ ra không vui biểu lộ rồi. Bọn hắn hiển nhiên là cho rằng, cái này Ngôn Kim đan sư sợ bọn họ đoạt công lao. Mà ngay cả Kỳ Mỹ bọn người, trước tiên cũng đều là vô ý thức như thế cảm giác. Chỉ là trích thần thảo dịch dịch, đừng nói là ở đây cao cấp thần đan sư rồi, coi như là tầm thường võ giả, chăm chú cẩn thận một chút cũng là có thể làm được. Trích phần này chất lỏng, cần đối với mỗi một chủng thần thảo đều dùng bất đồng hỏa hầu. Cái này hỏa hầu rất trọng yếu, nhiều một chút hoặc là ít một chút, đều có thể lại để cho chất lỏng mất đi hiệu lực. Cảnh Ngôn dừng một chút, ngược lại là giải thích một câu. Lập tức, Kỳ Mỹ tông chủ bọn người giật mình minh bạch. Mà những thần đan sư kia, tắc thì đều lộ ra hoặc nhiều hoặc ít thất vọng thần sắc, vốn là bọn hắn còn tưởng rằng, chính mình hôm nay có thể kiếm tiện nghi nắm giữ đến một loại hiếm thấy dược tề cách điều chế. Hiện tại xem ra, bọn hắn tự tính toán biết rõ cái này vài loại thần thảo chế biến ra đến chất lỏng, có thể tiêu trừ Thúy Ngọc tinh hoa hiệu quả, có thể bọn hắn cũng rất khó dưới đây liền đem chất lỏng dược tề chế biến ra đến. Mồi lửa hậu nắm chắc, tại không biết dưới tình huống, muốn thí nghiệm đi ra, cũng không phải chuyện dễ. Rầm rầm, Cảnh Ngôn thần lực lưu chuyển, thần hồn phóng thích mà ra. Một cây gốc thần thảo, nhao nhao bay múa. Đi, Cảnh Ngôn trong miệng khẽ quát một tiếng. Đại lượng thần thảo, bay đến Lan Mộc Linh Căn trên không. Tại Cảnh Ngôn thần hồn lực điều khiển xuống, thần thảo rất nhanh bị từng cái phân tổ. Rồi sau đó, hùng hồn thần lực nghiền áp phía dưới, đại lượng chất lỏng bị trích dung hợp. Người ở chỗ này, đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem Cảnh Ngôn động tác. Không có khả năng, hắn không có khả năng thành công. Thúy Ngọc tinh hoa hiệu quả, sao có thể dùng chính là vài loại giá rẻ thần thảo có thể tiêu trừ. Thật sự là nói chuyện hoang đường viễn vông. Hừ, nếu là thật sự có loại phương pháp này, ta nhất định sẽ nghe nói qua. Mà ta lại chưa từng nghe nói qua có loại phương pháp này. Cho nên hắn không có khả năng thành công, nhất định là tại giả vờ giả vịt. Trầm Thanh ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn, ánh mắt ác độc, trong nội tâm chuyển ý niệm trong đầu. Trên thực tế, ở đây mười mấy cái cao cấp thần đan sư, có lẽ có bộ phận người, đối với Cảnh Ngôn phối chế chất lỏng dược tề có thêm vài phần tin tưởng, nhưng càng nhiều nữa vẫn là chưa tin. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm trù. Trước tiên Cảnh nói xuất ra phá hư đan, bọn hắn tự đủ ngoài ý muốn được rồi. Nhưng dù sao phá hư đan tại rất nhiều đan đạo trong điển tịch còn có ghi lại, nhưng bây giờ Cảnh Ngôn đang tại phối chế chất lỏng dược tề, bọn hắn tự hoàn toàn chưa nghe nói qua rồi. Rơi, Cảnh Ngôn lần nữa quát nhẹ lên tiếng, những cái kia bị chế biến ra đến chất lỏng dược tề, như mưa tích bình thường, đáp xuống phía dưới Lan Mộc Linh căn phía trên. Bởi vì thần thảo số lượng quá nhiều, Cảnh Ngôn cũng không thể trong thời gian ngắn thoáng cái hoàn toàn phối chế hoàn tất. Cho nên hắn một bên phối chế, một bên đem dung hợp về sau chất lỏng dược tề như mưa nước đáp xuống Lan Mộc Linh căn phía trên. Rầm rầm, giọt mưa gõ Lan Mộc Linh căn thanh âm, rậm rạp mà êm tai. Theo Lan Mộc Linh căn bên trên, tí ti từng sợi sương mù mờ mịt mà ra. Sương mù càng ngày càng nhiều, dần dần đem trọn cái Lan Mộc Linh căn đều bao trùm ở. Từ bên ngoài nhìn lại, bên trong tựu giống như tiên cảnh mỹ diệu. Mà Cảnh Ngôn ngay tại tầng tầng lớp lớp trong sương mù, duy trì lấy thần lực cùng thần hồn lực lưu chuyển. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, một nén nhang thời gian trôi qua, nửa canh giờ qua đi, một canh giờ thời gian, lặng yên trôi qua tới. Cái lúc này, Cảnh Ngôn rốt cục đem toàn bộ thần thảo đều trích hoàn tất, chế biến ra đến chất lỏng dược tề, cũng đều rơi tại Lan Mộc Linh căn phía trên. Trong khi chờ đợi Tiêu Vọng Nguyệt bọn người, thần sắc đều phi thường khẩn trương. Bởi vì sương mù trở ngại, bọn hắn cũng không thể rất rõ ràng chứng kiến bên trong phát sinh cảnh tượng. Tăng thêm, lại không dám dùng thần niệm bao trùm trực tiếp qua đi, cho nên bọn hắn đối với trong sương mù Lan Mộc Linh căn đến cùng có không có biến hóa, hiện tại cũng nắm giữ không đến tình huống. Mặc dù mới đã qua ngắn ngủn một canh giờ thời gian, nhưng Vân Hà Tông mọi người lại cảm thấy giống như đã qua một vạn năm lâu. Một trận gió thổi qua, sương mù rốt cục bắt đầu thời gian dần qua tiêu tán mất. Lan Mộc Linh căn đã là có thể như ẩn như hiện bị mắt thường chứng kiến. Giống như cùng mới vừa có biến hóa. Đúng vậy a, cũng không biết có phải hay không là lỗi của ta cảm giác biến lục đi một tí. Không phải là sai cảm giác, vừa rồi Lan Mộc Linh căn đã bảy biện ra khô héo, nhưng là bây giờ, nhưng lại hoàng trung có lục ý rồi. Ân, Ngôn Kim đan sư phối chế chất lỏng dược tề là có hiệu quả. Cao cấp thần đan sư nhóm mang theo sợ hãi thán phục ngữ khí, thấp giọng trao đổi lấy. Tiêu Vọng Nguyệt cùng Kỳ Mỹ bọn người, càng là trong mắt bắn ra ra sáng trong hào quang. Trong lòng của bọn hắn, dấy lên hy vọng. Đương nhiên, Kỳ Mỹ lúc trước đi vận chuyển thần thảo lúc, cũng đã đối với Cảnh Ngôn có rất mạnh tin tưởng. Lại một lát sau, lượn lờ sương mù cơ hồ hoàn toàn tiêu tán. Lan Mộc Linh căn phóng thích linh khí giảm bớt. Đúng vậy a, sinh mệnh khí tức, cũng dần dần vững vàng xuống, không như lúc trước như vậy hỗn loạn rồi. Lan Mộc Linh căn biến hóa, cái lúc này đã rất rõ ràng rồi. Ở đây tất cả mọi người, từng cái đều có thể tinh tầng cảm giác được loại biến hóa này. Mặc dù trước mắt mà nói, Lan Mộc Linh căn chưa hoàn toàn khôi phục đến xanh tơi ướt át bộ dạng, nhưng cái này tựa hồ cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Tiêu Vọng Nguyệt bọn người, đều mừng rỡ được khó có thể tự kiềm chế. Chỉ là, một kiện khác sự tình, lại vẫn đang áp tại trong lòng của bọn hắn. Cái kia chính là, Lan Mộc Linh căn trước khi tồn tại vấn đề, vẫn đang không có được giải quyết. Hiện tại Lan Mộc Linh căn, sinh mệnh lực vẫn đang tại đều đặn nhanh chóng trôi qua. Ngôn Kim đan sư mặc dù đem chết tiệt nọ Thúy Ngọc tinh hoa hiệu quả tiêu trừ sạch rồi, có thể căn bản vấn đề chưa giải quyết. Dùng tình huống hiện tại xem, tiếp qua vài chục năm tối đa bách niên, tông môn Lan Mộc Linh căn vẫn đang hội sinh cơ mất hết mà chết. Cái lúc này, đứng ở trong đám người Trầm Thanh, biểu lộ dữ tợn, một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, có thể sự tình tự bày ở trước mắt, ngay tại ánh mắt của hắn ở trong. Hắn không cam tâm nữa, không thừa nhận cũng không được, cái này Ngôn Kim, thật sự đem Thúy Ngọc tinh hoa đối với Lan Mộc Linh căn tạo thành ảnh hưởng cho tiêu trừ sạch rồi. Phẫn nộ bên trong, hắn chỉ cảm thấy hai má của mình nóng rát, nếu không phải Huyền Không Sơn trong ngoài cấm chế trùng trùng điệp điệp, không có Vân Hà Tông người dẫn đường hắn không cách nào ly khai, vậy hắn thật muốn hiện tại liền trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi được rồi. Ngôn Kim tiên sinh, thật sự không biết nên như thế nào cảm kích ngươi. Kỳ Mỹ Tông chủ kích động nhìn Cảnh Ngôn. Đúng vậy a, nếu không là Ngôn Kim tiên sinh, vậy chúng ta tông môn Lan Mộc Linh căn, 3 năm sau tựu là một đống cảnh khô rồi. Ngôn Kim tiên sinh, đối với chúng ta Vân Hà Tông có đại ân. Mấy cái thái thượng trưởng lão, cũng nhao nhao mở miệng đối với Cảnh Ngôn tỏ vẻ cảm kích. Hừ, Trầm Thanh ánh mắt quét qua, lạnh như băng nói, hiện tại tình hình này, đối với Vân Hà Tông lại có cái gì trợ giúp. Vài chục năm về sau, Lan Mộc Linh căn còn không phải muốn trở thành một đống cảnh khô. Chương 1868, Tiểu Hắc kiến công. Trầm Thanh trong ánh mắt lộ ra một cỗ điên cuồng chi ý. Vài chục năm về sau, Vân Hà Tông Lan Mộc Linh căn, nhưng đem triệt để không còn tồn tại. Mặc dù dùng thiên tuyền linh thủy không ngừng đổ vào, cái này Lan Mộc Linh căn, cũng mơ tưởng kiên trì hơn 100 năm thời gian. Đối với Vân Hà Tông mà nói, 100 năm thời gian, cùng 3 năm có cái gì khác nhau chứ? Ha ha, tại lão phu xem ra, còn không bằng sử dụng Thúy Ngọc Tinh Hoa, kích phát ra Lan Mộc Linh Căn cuối cùng tiềm lực. Chính các ngươi nhìn xem, hiện tại Lan Mộc Linh Căn mặc dù sinh mệnh khí thức bình tĩnh, nhưng phóng thích linh lực so với vừa rồi tiềm năng kích phát lúc giảm xuống rất nhiều. Lan Mộc Linh Căn hiện tại nơi này trạng thái, đối với Vân Hà Tông tựu thật là cực kỳ có ích sao. Trầm Thanh có chút cuồng loạn rồi, Tiêu Vọng Nguyệt bọn người đều dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Trầm Thanh. Trong lúc nhất thời, không người nói chuyện. Sau một lát, Hạo Vân Thiên mở miệng nói ra, Ngôn Kim tiên sinh, người có biện pháp nào trị liệu hiện tại Lan Mộc Linh Căn sao? Hạo Vân Thiên lời nói, giống như ném vào bình tĩnh mặt hồ cục đá, tại quỷ dị này trong không khí, nhấc lên một tầng tầng gợn sóng. Ánh mắt của mọi người, lần nữa đều nhìn về đứng tại Lan Mộc Linh Căn phụ cận Cảnh Ngôn. Trị liệu Lan Mộc Linh Căn, hừ, cái này là không thể nào. Cái này Lan Mộc Linh Căn, đã thọ nguyên khô kiệt, không ai có thể khiến nó khởi tử hồi sinh. Ta không thể, ở tại thần giới chỉ sợ cũng không có bất kỳ người có thể làm được. Về phần tiểu tặc này, tắc thì càng thêm không thể. Có lẽ, hắn có một ít coi như ngoài dự đoán mọi người thủ đoạn nhỏ, nhưng là muốn cho khô mộc hồi xuân, thủ đoạn nhỏ có thể không làm được. Trầm Thanh chào phúng ngữ khi nói, Cảnh Ngôn ánh mắt đi lòng vòng, mang theo lãnh ý, dừng ở Trầm Thanh. Người cái này ngu xuẩn, rốt cuộc là như thế nào đoạt được luận đan đại điển khôi thủ hay sao? Dùng năng lực của ngươi, rõ ràng cũng có thể đoạt được luận đan đại điển khôi thủ, thật đúng là kỳ lạ quý hiếm được vô cùng. Cái này Lan Mộc Linh Căn, rõ ràng đang lúc tráng niên, như thế nào tựu thọ nguyên khô kiệt. Cảnh Ngôn bình tĩnh ngữ khí, rơi vào mọi người tại đây lỗ tai, lại giống như tại một tiếng kinh lôi. Đang lúc tráng niên, Lan Mộc Linh Căn, cũng không phải thọ nguyên khô kiệt. Lúc này đây, mà ngay cả Tiêu Vọng Nguyệt cái này cửu đỉnh chủ thần, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Trước lúc trước Trầm Thanh nói Lan Mộc Linh Căn thọ nguyên khô kiệt, hắn còn thật sự có điểm đã tin tưởng. Mà bây giờ, vị này Ngôn Kim đan sư, lại nói Lan Mộc Linh Căn đang lúc tráng niên. Đối lập mà nói, hắn đương nhiên càng muốn tin tưởng Cảnh Ngôn lời nói, mà không phải Trầm Thanh lời nói. Còn lại Vân Hà Tông mọi người, nguyên một đám cũng đều tinh thần chấn động, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn qua Cảnh Ngôn. Ngôn Kim tiên sinh, Vân Hà Tông chân thành tha thiết thỉnh cầu ngươi, hỗ trợ tìm kiếm được Lan Mộc Linh Căn sinh mệnh lực yếu bất nguyên nhân. Kỳ Mỹ Tông chủ, chân thành ngữ khí, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ta tự nhiên hết sức nỗ lực, Cảnh Ngôn đối với Kỳ Mỹ Tông chủ nói ra, hiện tại, ta cần một cái yên tĩnh hoàn cảnh, cho nên thỉnh chư vị, không muốn phát ra bất kỳ thanh âm gì. Lúc trước tiêu trừ Thúy Ngọc Tinh Hoa hiệu quả thời điểm, Cảnh Ngôn mặc dù không có tìm được Lan Mộc Linh Căn sinh mệnh lực biến mất nguyên nhân, nhưng là có thể xác định, Lan Mộc Linh Căn tuyệt đối không phải thọ nguyên khô kiệt. Cho nên nghe Trầm Thanh luôn miệng nói Lan Mộc Linh Căn thọ nguyên khô kiệt, Cảnh Ngôn đã cảm thấy buồn cười. Cái lúc này, Trầm Thanh cũng câm miệng rồi, bởi vì, hắn xác thực không có thể bảo chứng, cái này Lan Mộc Linh Căn là thọ nguyên khô kiệt rồi. Hắn không có kiểm tra xảy ra vấn đề chỗ, sở dĩ nói Lan Mộc Linh Căn thọ nguyên khô kiệt, chẳng qua là một cái lấy cớ, cũng là muốn tìm vận may, vạn nhất tự ngươi nói chúng đâu. Cảnh Ngôn nhắm lại hai mắt, thần lực cùng thần niệm lại lần nữa vận chuyển lại, bắt đầu cẩn thận kiểm tra Lan Mộc Linh Căn. Đã qua chén trà nhỏ thời gian, Cảnh Ngôn lông mày nhíu. Giống như không có vấn đề, Cảnh Ngôn trong lòng thầm nhủ, hắn đem Lan Mộc Linh Căn kiểm tra rồi một lần, xác thực không có phát hiện vấn đề gì. Tại hắn xem ra, tựa hồ hết thảy đều bình thường. Có thể Lan Mộc Linh Căn sinh mệnh lực biến mất rồi lại là thật sự, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn chuyển tâm niệm, xem ra, nhiều như vậy cao cấp thần đan sư đều thúc thủ vô sách không phải là không có nguyên nhân, cái này Lan Mộc Linh Căn tồn tại vấn đề, xác thực không giống bình thường. Tính hạ tâm lai về sau, Cảnh Ngôn bắt đầu kiểm tra lần thứ hai. Vẫn là, không thu hoạch được gì. Xem ra, ta đối với cái này cũng bất lực rồi. Cảnh Ngôn thu hồi thần niệm cùng thần lực, nhẹ nhàng lắc đầu. Chăm chú kiểm tra hai lần, đã không cần tiếp tục kiểm tra lần thứ ba rồi. Hắn cẩn thận đem chọn cái Lan Mộc Linh Căn dùng thần niệm quét hai lần, nếu là hắn có thể phát hiện vấn đề, cái kia khẳng định đã phát hiện. Tình huống hiện tại chỉ có thể nói rõ, mặc dù là hắn nắm giữ Càn Khôn Đan Đạo, dùng hắn hiện tại năng lực, vẫn không thể tìm được mấu chốt chỗ. Chứng kiến Cảnh Ngôn thu hồi thần lực, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Vân Hà Tông người, một lòng thoáng cái đều treo lên. Cái lúc này, Cảnh Ngôn cũng mở mắt, nhìn về phía mọi người. Ngôn Kim tiên sinh, có kết quả sao? Kỳ Mỹ Tông chủ sốt ruột hỏi thăm. Những người khác, kể cả những thần đan sư kia, cũng toàn bộ đều nhìn về Cảnh Ngôn. Thật sự thật có lỗi, ta cũng bất lực. Cái này Lan Mộc Linh Căn mặc dù đang lúc tráng niên, thọ nguyên tối thiểu còn có 100 triệu năm lâu, nhưng nó tồn tại vấn đề, ta chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách. Cảnh Ngôn lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói. Hắn tìm không thấy vấn đề, cũng sẽ không mạo xưng là trang hảo hán, như Trầm Thanh như vậy ăn nói bừa bãi thuần túy đụng một cái vận khí. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi thực sự lớn như vậy năng lực, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Trầm Thanh thoáng cái dễ dàng hơn, tràn đầy đắc ý ngữ khí nói ra. Ngữ khí của hắn, đương nhiên lại để cho Vân Hà Tông người phi thường bất mãn, đây chính là bọn hắn tông môn Lan Mộc Linh Căn. Trầm Thanh đan sư, mặc dù Ngôn Kim đan sư không cách nào tìm ra Lan Mộc Linh Căn mấu chốt, cái kia cũng sẽ không sử dụng Thúy Ngọc Tinh Hoa gia tốc Lan Mộc Linh Căn hủy diệt. Tiêu Vọng Nguyệt nhíu mày đối với Trầm Thanh bất mãn thấp giọng quát đạo. Hừ, Trầm Thanh hừ lạnh một tiếng, Ngôn Kim tiên sinh, ngươi đã giúp chúng ta Vân Hà Tông đại ân rồi. Nếu không là ngươi kịp thời ra tay, cái này Lan Mộc Linh Căn vài năm sau sẽ chết rồi. Hiện tại, ít nhất còn có thể còn sống vài chục năm. Chúng ta Vân Hà Tông, còn có vài chục năm thời gian có thể dùng đến tìm kiếm những biện pháp khác. Kỳ Mỹ Tông chủ nói ra, nàng không có bất kỳ phàn nàn tâm ti, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Chủ nhân, đúng vào lúc này, Tiểu Hắc thanh âm truyền đến. Tiểu Hắc, làm sao vậy? Cảnh Ngôn dùng thần niệm cùng Tiểu Hắc trao đổi. Chủ nhân, ta phát hiện cái này Lan Mộc Linh Căn có không đúng địa phương rồi. Tiểu Hắc lộ ra hưng phấn thanh âm tại Cảnh Ngôn trong đầu vang lên. Ân, Cảnh Ngôn thần sắc khẽ động, Tiểu Hắc phát hiện Lan Mộc Linh Căn không đúng địa phương. Cảnh Ngôn trong đôi mắt, nhàn nhạt vầng sáng nhẹ nhàng lóe lên. Tiểu Hắc, nói nhanh lên, ngươi phát hiện cái gì? Cảnh Ngôn lập tức truy vấn, cái này Lan Mộc Linh Căn trong cơ thể, có một đoàn cổ quái âm u năng lượng. Cái này đoàn năng lượng, cùng Lan Mộc Linh Căn bản thân năng lượng dung làm một thể, đối với chủ nhân thần lực cùng thần niệm, không có bất kỳ đặc thù phản xạ. Cho nên chủ nhân vừa rồi kiểm tra thời điểm, mới không có phát hiện cái này đoàn năng lượng tồn tại. Bất quá, Tiểu Hắc lại phát hiện nó. Tiểu Hắc có chút dương dương đắc ý rồi. Chương 1869, tà ác năng lượng. Tiểu Hắc truyền lại cho Cảnh Ngôn ý niệm trong giọng nói, thì có rõ ràng, chủ nhân ngươi xem ta nhiều lợi hại, ý tứ. Bất quá lúc này đây, Cảnh Ngôn cũng hiểu được Tiểu Hắc rất lợi hại. Cảnh Ngôn có một loại cảm giác, Tiểu Hắc phát hiện âm u năng lượng, có lẽ tựu là làm cho Lan Mộc Linh Căn sinh mệnh lực biến mất mấu chốt chỗ. Tại Cảnh Ngôn cùng Tiểu Hắc ý niệm trao đổi thời điểm, Vân Hà Tông mọi người đã chuẩn bị mang thần đan sư nhóm ly khai Huyền Không Sơn. Cái kia Trầm Thanh vẫn là không thuận theo Bất Nạo cùng bên người mặt khác thần đan sư, thấp giọng nói xong Cảnh Ngôn nói bậy. Hắn giống như cảm thấy có thể dựa vào điểm này đến vãn hồi chính mình bị hao tổn danh vọng. Ngôn Kim tiên sinh, đi thôi. Cổ Thổ Lâu chủ đối với Cảnh Ngôn kêu một tiếng. Mặc dù Cảnh Ngôn không tìm ra Lan Mộc Linh Căn mấu chốt, nhưng Cổ Thổ đối với Cảnh Ngôn coi trọng cũng không có bất kỳ giảm xuống. Tại hắn xem ra, Ngôn Kim tiên sinh năng lực đã được đến đầy đủ chứng minh, ít nhất so với kia Trầm Thanh cường đại hơn. Hạo Vân Thiên cũng đứng ở đó nhìn xem Cảnh Ngôn, chờ Cảnh Ngôn cùng một chỗ ly khai. Kỳ Mỹ Tông chủ, chờ một chút, mọi người chuẩn bị ly khai, Cảnh Ngôn lại đột nhiên lớn tiếng nói. Người ở chỗ này, tất cả đều hơi sững sờ, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Cảnh Ngôn. Kỳ Mỹ rất nhanh tựu nói ra, Ngôn Kim tiên sinh, chúng ta Vân Hà Tông đã chuẩn bị yến hội. Chuyện thù lao tình xin yên tâm, sau đó tại trên yến tiệc, Vân Hà Tông sẽ như sổ dâng. Kỳ Mỹ còn tưởng rằng, Cảnh Ngôn là muốn đòi hỏi trả thù lao, cho nên nàng như vậy nói một câu. Kỳ Mỹ Tông chủ thoại âm rơi xuống, không ít thần đan sư, tự lộ ra ánh mắt hài hước, cảm thấy Cảnh Ngôn quá hầu nóng này. Bọn hắn những thần đan sư này lần này đã bị Vân Hà Tông mời đến đây, mặc dù cuối cùng nhất không có giúp đỡ nổi, nhưng bọn hắn cũng không phải là đến không. Vân Hà Tông hay là sẽ đối với mỗi người đều dâng một phần trả thù lao. Phần này trả thù lao mặc dù sẽ không quá nhiều, dù sao bọn hắn không hề kiến thụ, có thể cũng sẽ không keo kiệt. Phần này trả thù lao, Vân Hà Tông không có khả năng chơi xấu không để cho. Kỳ Mỹ Tông chủ đã hiểu lầm, Cảnh Ngôn lắc đầu, Cảnh Ngôn cười cười tiếp tục nói, ta là muốn lại kiểm tra một lần Lan Mộc Linh Căn. A, Vân Hà Tông mọi người, phát ra nhẹ, a, âm thanh. Ta đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Lúc trước kiểm tra thời điểm không có chú ý điểm này, cho nên ta ý định lại kiểm tra một lần Lan Mộc Linh Căn. Cảnh Ngôn cũng bất tiện nói ra âm ám trúc tính năng lượng sự tình, cho nên tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Tiêu Vọng Nguyệt cùng Kỳ Mỹ, liếc mắt nhìn nhau. Đương nhiên có thể, Kỳ Mỹ gật đầu đối với Cảnh Ngôn đạo, đây không phải lãng phí thời gian sao, thực cho là mình không gì làm không được. Trầm Thanh bất mãn thầm nói, những thứ khác thần đan sư mặc dù không nói gì, có thể cái kia biểu lộ, hiển nhiên cũng mang theo không vui thần sắc. Cảnh Ngôn không có để ý Trầm Thanh còn có những thần đan sư kia, mà là lập tức nheo mắt lại, vận chuyển thần lực, thúc giục thần niệm. Tiểu Hắc, người biết phải làm sao? Cảnh Ngôn ý niệm đối với Tiểu Hắc nói ra. Chủ nhân yên tâm, giao cho ta. Tiểu Hắc đáp lại, tại Tiểu Hắc dưới sự trợ giúp, Cảnh Ngôn thần niệm rất nhanh tựu bao phủ ở hơn nữa tập trung Lan Mộc Linh Căn bên trong một mảnh nhỏ khu vực. Thần niệm nhiều lần nhìn quét, vẫn là không có bất kỳ phát hiện, phảng phất hết thảy bình thường. Chủ nhân, xem ta, hắc hắc, tại tiểu hắc trước mặt của ta, còn muốn che giấu sao? Tiểu hắc hóa thành một đạo nguyên lực năng lượng, mãnh liệt vọt tới. Cảnh Ngôn sắc mặt lập tức biến đổi, tại tiểu hắc bức bách phía dưới, khu vực kia, thoáng cái tựu đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Một cỗ âm u tràn ngập tà ác khí thức, ầm ầm chợt nổ tung, mãnh liệt trùng kích Cảnh Ngôn thần niệm. Cho ta định, Cảnh Ngôn thần hồn thể chấn động, thần hồn lực phóng thích bỗng nhiên tăng cường, đem cái kia tà ác khí thức, gắt gao trói buộc tại một khu vực như vậy ở trong. Đây là vật gì? Cảnh Ngôn thần niệm, giật mình chằm chằm vào cái này đoàn năng lượng. Cảnh Ngôn cảm thụ được rất rõ ràng, cái này đoàn năng lượng, thoạt nhìn còn không phải rất cường đại. Nhưng là, lại tràn ngập phi thường cường liệt thô bạo khí thức. Có một loại khát máu khủng bố ý niệm trùng kích lấy Cảnh Ngôn thần niệm. Càng làm cho Cảnh Ngôn giật mình chính là, cái này đoàn năng lượng, trước khi đúng là cùng Lan Mộc Linh Căn hoàn toàn dung hợp làm một thể, thật giống như đã trở thành Lan Mộc Linh Căn bản thân một bộ phận. Khó quái thần lực của mình cùng thần niệm, đối với nó không có bất kỳ phát giác. Nếu không phải tiểu hắc phát hiện, lúc này đây Cảnh Ngôn, thật đúng là không thể nào phát hiện sự hiện hữu của nó. Cái này đoàn năng lượng, tựa hồ là cảm thấy cực lớn uy hiếp, giãy giụa được mãnh liệt hơn rồi. Nhưng ở Cảnh Ngôn cường đại thần hồn lực trói buộc phía dưới, nó căn bản là không cách nào đào thoát đi ra ngoài. Lúc này, Cảnh Ngôn hoàn toàn có thể để xác định, Lan Mộc Linh Căn sinh mệnh lực biến mất, cũng là bởi vì cái này đoàn năng lượng. Bởi vì tại Cảnh Ngôn cảm giác xuống, hắn phát hiện, cái này đoàn năng lượng bên trong, tụ lộn xộn Lan Mộc Linh Căn sinh mệnh khí tức. Thật sự là tà ác năng lượng, nó thôn vệ Lan Mộc Linh Căn sinh mệnh lực, sau đó lớn mạnh bản thân. Hiện tại tựu khó như vậy dùng khống chế. Như chờ nó đem chọn cái Lan Mộc Linh Căn sinh mệnh lực hoàn toàn cắn nuốt sạch, chỉ sợ dùng ta trước mắt thần hồn lực, căn bản là không cách nào trói buộc nó. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, Cảnh Ngôn thần hồn lực, trong thời gian thật ngắn, đã nhiều lần tăng cường. Nhưng, tuy là đem hắn trói buộc rồi, có thể như muốn theo Lan Mộc Linh Căn bên trong chóc bong đi ra, vẫn là phi thường cố hết sức. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Tiểu Hắc nói, lên, Cảnh Ngôn lúc này tựu đồng ý Tiểu Hắc thỉnh cầu. Tiểu Hắc có thể phát hiện cái này đoàn âm u năng lượng tồn tại, nói rõ Tiểu Hắc đối với cái này đoàn năng lượng so sánh mẫn cảm. Oanh, Tiểu Hắc như một con báo săn, mãnh liệt phóng tới âm u năng lượng. Rồi sau đó, cả hai tựu điên cuồng chém giết, hung mãnh quá, Cảnh Ngôn thần niệm nhìn xem cả hai người chém giết, tâm thần chấn động. Tại chém giết bên trong, Tiểu Hắc lại là đang ở hạ phong. Tiểu Hắc thế nhưng mà bát cấp nguyên lực, ẩn chứa uy năng đã phi thường cường hãn rồi. Nhưng cùng cái kia âm u năng lượng chém giết, cũng là bị rõ ràng áp chế. Bất quá có Tiểu Hắc đấu tranh anh dũng, Cảnh Ngôn tựu nhẹ nhõm nhiều hơn, hắn không ngừng cho Tiểu Hắc trợ giúp thần hồn lực. Theo thời gian trôi qua, Tiểu Hắc càng đánh càng hăng, hắn có Cảnh Ngôn thần hồn lực liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, căn bản là không lo lắng gì. Thế nhưng mà cái kia đoàn âm u năng lượng thì không được. Theo lúc bắt đầu chiếm hết thượng phong, đến bây giờ đã là liên tiếp bại lui rồi. Cái lúc này, Vân Hà Tông người còn có ở đây cao cấp thần đan sư nhóm, cả đám đều có chút trợn tròn mắt. Bọn hắn mặc dù không có phóng xuất ra thần hồn, nhưng Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài khí tức biến hóa, có thể là phi thường rõ ràng. Đã xảy ra chuyện gì? Ngôn Kim đan sư khí tức, như thế nào biến hóa mãnh liệt như thế? Không đúng, trước khi kiểm tra thời điểm, Ngôn Kim đan sư đều không có như thế. Lúc này đây, sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, Ngôn Kim đan sư đã phát hiện mấu chốt chỗ, đang tại giải quyết vấn đề sau này? Tiêu Vọng Nguyệt, Kỳ Mỹ bọn người đều kinh hồn táng đảm chuyển ý niệm trong đầu. Mặc dù không có mở miệng nói chuyện, có thể mỗi người ánh mắt đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Theo Cảnh Ngôn trên người, thỉnh thoảng bộc phát ra mãnh liệt thần hồn chấn động, bọn hắn đương nhiên có thể tinh tầng cảm giác đến. Chương 1870, khởi tử hồi sinh. Cái này cũng không phải tại bình thường kiểm tra Lan Mộc Linh Căn. Đừng nói là ở đây cao cấp thần đan sư, tự là Hạo Vân Thiên, cổ thổ chờ đối với đan đạo không có nghiên cứu người, cũng có thể nhìn ra Cảnh Ngôn trên người bất thường. Vân Hà Tông trong lòng người vội vàng sao động, nhưng cũng không dám ảnh hưởng Cảnh Ngôn, cho nên đều ngậm chặt miệng, chỉ là con mắt gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Mà lúc này đây, Tiểu Hắc cùng âm u năng lượng chém giết, cũng đến cuối cùng giai đoạn. Liên tiếp bại lui âm u năng lượng, rốt cục quân lính tan rã, tại Tiểu Hắc một kích cuối cùng phía dưới, triệt để co rút lại. Âm u năng lượng co rút lại, cái kia Cảnh Ngôn đem hắn theo Lan Mộc Linh Căn trong cơ thể chóc bong, tựu nhẹ nhõm nhiều hơn. Thần hồn chi lực thiết cắt phía dưới, tại trong thời gian rất ngắn, tự hoàn thành đối với cái này đoàn âm u năng lượng chóc bong. Thần niệm sau đó khẽ động, Cảnh Ngôn đem cái này đoàn âm u năng lượng, thu vào càn khôn tiểu thế giới ở trong. Một khi đã đến càn khôn tiểu thế giới, cái kia mặc dù cái này đoàn năng lượng có thiên đại bổn sự, cũng là cá trong chậu. Bất quá, vì phòng ngừa âm u năng lượng đối với hỏa chi bổn nguyên sinh ra cái gì mặt trái ảnh hưởng, Cảnh Ngôn hay là dùng thần lực, đem cái này đoàn năng lượng giam cầm ở. Mặc dù hiện tại Cảnh Ngôn còn không rõ ràng lắm cái này đoàn năng lượng đến cùng là cái gì, nhưng Cảnh Ngôn mơ hồ có thể cảm giác được hắn không giống bình thường, dùng được tốt rồi, có lẽ là phi thường có giá trị bảo vật. Bởi vậy, Cảnh Ngôn không có trực tiếp đem cái này đoàn năng lượng chôn vùi mất, mà là thu vào càn khôn tiểu thế giới tạm thời bảo tồn, chờ sau đó có thời gian lại đến cẩn thận nghiên cứu. Hô, tại thu thập âm u năng lượng về sau, Cảnh Ngôn lại đang tiểu hắc phụ trợ xuống, đối với toàn bộ Lan Mộc Linh căn triệt để tìm tòi một lần, không có phát hiện thứ hai đoàn âm u năng lượng về sau, lúc này mới đem thần niệm cùng thần lực thu trở lại. Cảnh Ngôn mở to mắt, ở đây mọi người, chứng kiến Cảnh Ngôn thu hồi thần lực, thần niệm, nguyên một đám thần sắc đều là biến đổi. Ngôn Kim tiên sinh, tình huống như thế nào? Kỳ Mỹ tông chủ lập tức mở miệng dò hỏi. Tiêu Vọng Nguyệt cái này đại tông chủ cũng rất lo lắng, bất quá đến cùng hay là nhẫn nại tính tình, không có lập tức mở miệng. Mấu chốt đã tìm được rồi. Cảnh Ngôn đối với Kỳ Mỹ tông chủ nhẹ gật đầu. À, Kỳ Mỹ kêu nhỏ một tiếng. Mặt khác Vân Hà tông mọi người cũng đều thân hình chấn động, ánh mắt nóng rực nhìn qua Cảnh Ngôn. Cái kia có thể giải quyết vấn đề sao? Kỳ Mỹ ngay sau đó lại hỏi, nàng ngừng thở, trong hai tròng mắt thả ra tầng tầng khác thường sáng rọi. Cảnh Ngôn cười cười nói, đã giải quyết, nếu như không có những vấn đề khác, quý tông cái này Lan Mộc Linh căn có lẽ rất nhanh có thể khôi phục nguyên khí rồi. Ngươi nói hưu nói vượn. Trầm Thanh nhảy ra ngoài, thò tay chỉ vào Cảnh Ngôn, tiểu tử, ngươi mơ tưởng lừa gạt mọi người. Cái này Lan Mộc Linh căn rõ ràng không có bất kỳ biến hóa nào, ngươi cho chúng ta đều là mắt mù sao? Đúng vậy a, Lan Mộc Linh căn giống như cùng lúc trước hay là đồng dạng. Dù sao ta là cảm giác không thấy biến hóa. Ngôn Kim tiên sinh, đã ngươi nói giải quyết Lan Mộc Linh căn mấu chốt chỗ, vậy ngươi có thể nói hay không nói nói, nó rốt cuộc là vấn đề gì? Theo sát tại Trầm Thanh về sau, không ít Trầm Thanh bên người thần đan sư đều lên tiếng chất vấn. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, Kỳ Mỹ tông chủ, phiền toái dùng thiên tuyền linh thủy đổ vào thoáng một phát Lan Mộc Linh căn. Cảnh Ngôn đối với Kỳ Mỹ tông chủ nói ra, tốt, Kỳ Mỹ lập tức chiêu xử lý, nàng lấy ra một lọ thiên tuyền linh thủy, đổ vào tại Lan Mộc Linh căn bộ phận rễ cây bên trên. Thiên tuyền linh thủy nhanh chóng bị Lan Mộc Linh căn hấp thu mất. Mà sau đó, Lan Mộc Linh căn phóng thích linh khí, là đã nhận được rõ ràng tăng cường. Linh khí gia tăng, phi thường lộ ra lấy, cho nên người nơi này đều lập tức tự đã nhận ra biến hóa. Chúng người thần sắc đều là khẽ động, bất quá lại để cho bọn hắn càng thêm kinh ngạc hay là tiếp được biến hóa, ước chừng là mấy hơi thở thời gian về sau, Lan Mộc Linh căn sinh mệnh khí tức đúng là đình chỉ biến mất. Lại sau một lúc lâu, Lan Mộc Linh căn sinh mệnh khí tức đúng là bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Đây cũng không phải là dùng Thúy Ngọc Tinh Hoa kích phát Lan Mộc Linh căn tiềm năng hiệu quả. Hiện tại Lan Mộc Linh căn sinh mệnh khí tức tại chậm chạp tăng cường, nhưng lại không có bất kỳ hỗn loạn dấu hiệu. Hết thảy hiện tượng đều thuyết minh, cái này Lan Mộc Linh căn tồn tại vấn đề xác thực là đã nhận được giải quyết cùng thanh trừ. Trợn mắt há hốc mồm, tất cả mọi người đều con mắt đăm đăm, kể cả cái kia không ai bì nổi Trầm Thanh. Kỳ Mỹ tông chủ, còn có một việc quý tông cần đặc biệt chú ý. Cái này Lan Mộc Linh căn vấn đề, ta mặc dù xử lý, nhưng là trước kia trăm năm thời gian, khiến nó nguyên khí đã có rất lớn tổn thương, hơn nữa cái kia ngu xuẩn Thúy Ngọc Tinh Hoa, càng làm cho nó đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cho nên, trong tương lai vài chục năm đến 100 năm trong thời gian, đối với Lan Mộc Linh căn, vẫn đang cần so sánh nhiều lần đổ vào thiên tuyền linh thủy. Tối đa bách niên, Lan Mộc Linh căn liền có thể triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Hảo hảo chăm sóc lời nói, nó còn có thể sống bên trên trăm triệu năm lâu. Tại mọi người trong thất thần, Cảnh Ngôn lại mở miệng đối với Kỳ Mỹ tông chủ dặn dò. Tốt, tốt, ta hiểu được. Kỳ Mỹ tông chủ liên tục gật đầu. Cảnh Ngôn ánh mắt một chuyển, khóe miệng hiện ra lạnh ý, đối với những cùng kia Trầm Thanh đi được rất gần cao cấp thần đan sư nói, về phần cái này Lan Mộc Linh căn mấu chốt, các ngươi muốn biết. Ha ha, đáng tiếc ta không sẽ nói cho các ngươi biết. Cảnh Ngôn theo bắt đầu, không có ý định đem cái kia âm u năng lượng bộc lộ ra đến. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, cái kia dùng Trầm Thanh như thiên lôi sai đâu đánh đó thần đan sư, đều sắc mặt một hắc. Tức giận nhìn Cảnh Ngôn liếc, lại không biết có thể kể một ít cái gì công kích lời nói. Dù sao, Vân Hà Tông phương diện đều không có yêu cầu cái này Ngôn Kim đan sư nói ra Lan Mộc Linh căn mấu chốt vấn đề. Trên thực tế, Vân Hà Tông người, mặc dù cũng có một chút như vậy hiếu kỳ. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, Lan Mộc Linh căn có thể khôi phục, mới là khẩn yếu nhất. Về phần mặt khác, hoàn toàn có thể bỏ qua, đã Ngôn Kim đan sư không muốn nói, bọn hắn tự nhiên sẽ không nhiều hỏi một câu. Ngôn Kim tiên sinh, chuyện hôm nay, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Giải Am cung kính mở miệng nói, đúng vậy a, thật sự là làm cho không người nào có thể dự liệu được. Ngôn Kim tiên sinh đan đạo năng lực, chỉ sợ ở tại thần giới, đã là cao cấp nhất đi à nha. Như Ngôn Kim tiên sinh đi tham gia luận đan đại điển, cái kia đoạt được khôi thủ, hẳn là dễ dàng. Một chút cũng đúng vậy, lúc này đây đến Vân Hà Tông, ta Trịnh Tiêu chuyến đi này không tệ. Có không ít cao cấp thần đan sư, đối với Cảnh Ngôn thái độ, đều đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Trên thế giới này, thực lực phi tôn, vô luận là võ đạo hay là đan đạo, đều là như thế. Người có đầy đủ cường đại năng lực, liền có thể đạt được tôn trọng của người khác. Thật giống như trước khi, bọn hắn đối với Trầm Thanh tôn trọng, đều là giống nhau đạo lý. Hiện tại ngoại trừ mấy cái cùng Trầm Thanh phi thường thân cận, những thứ khác thần đan sư, đối với Cảnh Ngôn đều lộ ra một cỗ tôn kính chi sắc. Cảnh Ngôn vốn là nhẹ nhõm tiêu trừ Thúy Ngọc Tinh Hoa đối với Lan Mộc Linh căn phá hư ảnh hưởng, về sau lại không thể tưởng tượng tìm được Lan Mộc Linh căn mấu chốt hơn nữa một người tự giải quyết vấn đề. Bực này năng lực, đủ để cho ở đây tuyệt đại đa số thần đan sư kính phục. Mà cái kia Trầm Thanh, có thể tự xấu hổ rồi. Trước khi hắn còn nói Lan Mộc Linh căn là thọ nguyên khô kiệt, nhưng bây giờ thì sao? Chương 1871, trong lòng lãnh ý. Cả hai người ai cao ai xuống, vừa xem hiểu ngay. Hôm nay, nếu không là Ngôn Kim đan sư ra tay, cái kia Vân Hà Tông Lan Mộc Linh căn, thật có thể muốn hủy tại vị này thanh danh truyền xa Trầm Thanh trong tay. Ở đây đan sư nhóm ngược lại là không có gì tổn thất, nhưng đối với Vân Hà Tông mà nói, cái kia quả thực tương đương bị rút củi dưới đáy nồi. Cũng khó trách, lúc này Vân Hà Tông mọi người thấy hướng Trầm Thanh ánh mắt, đều tràn đầy lửa giận. Những người này, chỉ sợ đều là muốn lộng chết Trầm Thanh. Chỉ là bởi vì kiêng kỵ trùng trùng điệp điệp, mới cuối cùng nhất nhịn xuống không có ra tay. Đương nhiên, Cảnh Ngôn đem Lan Mộc Linh căn mấu chốt giải trừ, cũng làm cho Vân Hà Tông mọi người, trong nội tâm nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên, trải qua sau chuyện này, Ngôn Kim đan sư danh tự, chỉ sợ muốn nhanh chóng truyền khắp Hạo Yên thần vực, sau đó tự là chậm rãi khuếch tán đến toàn bộ thần giới rồi. Tại một mảnh chúc mừng trong tiếng, mọi người đã đi ra Huyền Không Sơn. Vân Hà Tông phương diện, lưu lại một tôn thái thượng trưởng lão quan sát Lan Mộc Linh căn. Tiêu Vọng Nguyệt, Kỳ Mỹ hai vị tông chủ đều cùng nhau theo Cảnh Ngôn bọn người ra Huyền Không Sơn phạm vi. Tiêu Vọng Nguyệt bày xuống yến hội, mời đan sư nhóm dự tiệc. Trầm Thanh tất nhiên là không có ra mặt lưu lại, hắn âm nghiêm mặt miễn cưỡng đối với Tiêu Vọng Nguyệt bọn người chắp chắp tay, là tự hành bay đi. Cùng Trầm Thanh cùng một chỗ ly khai, ngược lại là có 4-5 tên thần đan sư. Về phần những người khác, liền đều giữ lại. Trong đại điện, ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, một mảnh hòa khí cảnh tượng nhiệt náo. Liền đại tông chủ Tiêu Vọng Nguyệt đều chuyên môn kính Cảnh Ngôn vài chén rượu, cũng nói đi một tí thật nghe lời. Chè chén bên trong, Tiêu Vọng Nguyệt lần nữa đứng người lên, ánh mắt vẫn là nhìn về phía Cảnh Ngôn. Ngôn Kim tiên sinh, hôm nay người đối với Vân Hà Tông tri ân tình, Vân Hà Tông cao thấp đều khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Tiêu Vọng Nguyệt mở miệng, mặt khác mọi người tự nhiên đều đình chỉ nói chuyện với nhau, nhìn qua vị này cửu đỉnh chủ thần Vân Hà Tông đại tông chủ. Tiếu tông chủ khách khí, Cảnh Ngôn nhạt vừa nói đạo, cho tới bây giờ, Tiêu Vọng Nguyệt mặc dù đối với Cảnh Ngôn nói đi một tí khách khí lời nói, nhưng lại chưa có bất kỳ xin lỗi ý tứ. Tại Tiêu Vọng Nguyệt trên mặt cùng trong ánh mắt, Cảnh Ngôn cũng không có thấy bất luận cái gì hổ thẹn. Tiêu Vọng Nguyệt khoát khoát tay tiếp tục nói, trước khi, Vân Thiên mang Ngôn Kim tiên sinh đến Vân Hà Tông, muốn một cái tiên kiều hội danh ngạch. Nghe nói như thế, Cảnh Ngôn tâm ti giật giật, tiên kiều hội danh ngạch, tự là trọng yếu phi thường, Cảnh Ngôn ra tay trị liệu Vân Hà Tông Lan Mộc Linh căn, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là vì tiên kiều hội danh ngạch. Lan Mộc Linh căn đối với Vân Hà Tông mà nói là tông môn căn cơ, vì thế tự tính toán tống suốt một cái tiên kiều hội danh ngạch, vậy cũng không coi vào đâu. Cảnh Ngôn tại đây gian trên yến tiệc, một mực đang đợi Vân Hà Tông nhắc tới tiên kiều hội danh ngạch, hiện tại rốt cuộc đã tới rồi. Ngôn Kim tiên sinh, không phải Vân Hà Tông không muốn đề cử ngươi tham gia tiên kiều hội, thật sự là, Vân Hà Tông chỉ có 3 cái danh ngạch, hơn nữa đã xác định người giới thiệu tuyển. Cái này 3 gã tông môn đệ tử đã sớm đều đã nhận được tin tức, nếu là trong lúc đó thu hồi bọn hắn tiên kiều hội danh ngạch, cái này rất nan giải thích. Tiêu Vọng Nguyệt nói tiếp, nghe vậy, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, cái này có ý tứ gì? Vẫn là không muốn tống suốt một cái tiên kiều hội danh ngạch sao? Đối với Ngôn Kim tiên sinh ra tay, trị liệu tông môn Lan Mộc Linh căn chuyện này, tông môn đương nhiên cảm kích. Nhưng một mã sự tình quy nhất mã sự tình, cái này tiên kiều hội danh ngạch, Vân Hà Tông xác thực bất lực, kính xin Ngôn Kim tiên sinh có thể thông cảm. Tiêu Vọng Nguyệt hiển nhiên đã quyết định, đem sẽ không đề cử Cảnh Ngôn tham gia tiên kiều hội. hắn cố ý tại yến hội bên trong nói lên chuyện này, vậy thì chờ tại không có hỏa hoãn chỗ trống rồi. Nếu như là nói Lý Gia Đàm, có lẽ còn có thể cứu vãn. Lúc này thời điểm, Hạo Vân Thiên hai gò má cũng khó nhìn lại. Lúc trước hắn cũng hiểu được, lúc này đây tông môn có lẽ sẽ cho Môn Kim Tiên Sinh một cái tiên kiều hội danh ngạch. Nhưng lại không thể tưởng được, đại tông chủ Tiêu Vọng Nguyệt, đúng là qua sông đoạn cầu, trở mặt. Đại tông chủ, chẳng lẽ một cái tiên kiều hội danh ngạch, muốn so với tông môn Lan Mộc Linh Căn còn chân quý sao? Hạo Vân Thiên nhịn không được, hắn đứng lên, mang theo lửa giận nhìn xem Tiêu Vọng Nguyệt chất vấn. Vân Thiên, ta đang cùng Môn Kim Tiên Sinh nói chuyện, ngươi nghe là được. Tiêu Vọng Nguyệt nhíu mày nhìn Hạo Vân Thiên liếc. Môn Kim Tiên Sinh là ta mang đến, hướng tông môn muốn một cái tiên kiều hội danh ngạch, lúc ban đầu tự là đề nghị của ta. Ta muốn, hiện tại ta cũng có lý do hơn nữa có lẽ hỏi thăm minh bạch. Đang tại đang ngồi chư vị thần đan sư tiên sinh, còn có cổ thổ lâu chủ bọn hắn mặt. Ta muốn hỏi đại tông chủ, như Lan Mộc Linh Căn chết đi, Vân Hà Tông đem sẽ như thế nào? Trong mắt của ta, Vân Hà Tông nhất định chậm rãi suy bại, cuối cùng mẫn nhưng tại phần đông tất cả thế lực lớn nhỏ bên trong. Hôm nay, Môn Kim Tiên Sinh ra tay, đem tông môn Lan Mộc Linh Căn trị hết. Phần này ân đức, cho dù là ba cái tiên kiều hội danh ngạch đều đưa cho Môn Kim Tiên Sinh, cũng không cách nào báo đáp a. Nói xong lời cuối cùng, Hạo Vân Thiên ngữ khí ngưng tụ. Hạo Vân Thiên cũng thật sự tức giận rồi, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không cùng tông môn đại tông chủ Tiêu Vọng Nguyệt như vậy ngữ khí nói chuyện. Đại tông chủ, chúng ta là không phải có lẽ một lần nữa cân nhắc thoáng một phát danh ngạch phân phối vấn đề. Mặc dù đã xác định đề cử danh sách, mà dù sao tiên kiều hội chưa bắt đầu, tạm thời làm ra sửa đổi, cũng không phải tuyệt đối không được. Nhị tông chủ Kỳ Mỹ, cũng nhíu mày nói, loại trường hợp này, nàng làm tông môn nhị tông chủ, nghi vấn đại tông chủ quyết định hiển nhiên không thích hợp. Cho nên, nàng nói được rất uyển chuyển, mặc dù ngữ khí rất uyển chuyển, nhưng này đủ để nói rõ, nàng đối với đại tông chủ quyết định này rất không đồng ý. Còn nữa nói, Môn Kim Tiên Sinh trước khi cũng có tạm thời gia nhập Vân Hà Tông, đại biểu tông môn tham gia tiên kiều hội ý tứ. Như là như thế này, chúng ta Vân Hà Tông đề cử Môn Kim Tiên Sinh, cái kia cũng không tính là đề cử ngoại nhân. Kỳ Mỹ Tông Chủ nói tiếp, Tiêu Vọng Nguyệt sắc mặt, càng phát ra âm trầm, trong đại điện hào khí, đột nhiên tầm đó phi thường nặng nề. Người ở chỗ này, đối với chuyện này, hiển nhiên đều không quá phù hợp lên tiếng. Nhị Tông Chủ, như lời ngươi nói, ta cũng biết. Nhưng là, mặc dù Môn Kim Tiên Sinh tạm thời gia nhập Vân Hà Tông, cũng là rất khó đề cử hắn tham gia tiên kiều hội. Bất kỳ một cái nào thế lực, cũng không biết đề cử một gã thần đan sư, đi tham gia tiên kiều hội. Chúng ta là tông môn tông chủ, phải tất yếu làm được công chính. Tiêu Vọng Nguyệt bảo thủ bướng bỉnh, tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn ý ở ngoài lời, nói đúng là cảnh ngôn đan đạo năng lực có lẽ rất mạnh, nhưng võ đạo tu vi thì không được. Trong giọng nói, còn có một loại hắn đã từng nói qua lời nói, tựa hồ không thể bị sửa đổi chân thật đáng tin. Trên thực tế, Tiêu Vọng Nguyệt chính thức quan tâm, cũng không phải một cái tiên kiều hội danh ngạch. Nếu như tại cảnh ngôn lần đầu tiên tới Vân Hà Tông lúc, hắn lại để cho cảnh ngôn trị liệu Lan Mộc Linh Căn hơn nữa trị liệu thành công, vậy hắn khả năng không chút do dự sẽ đưa một cái danh ngạch cho cảnh ngôn. Nhưng vấn đề là, lúc ấy hắn không có làm như vậy. Hiện tại nếu để cho cảnh ngôn một cái tiên kiều hội danh ngạch, cái kia không đã nói lên hắn Tiêu Vọng Nguyệt lúc ban đầu tựu sai lầm rồi sao? Hắn Tiêu Vọng Nguyệt, sao có thể sai? Tiêu Vọng Nguyệt loại người này, có đôi khi cố chấp được không thể nói lý, làm cho người thống hận. Loại người này, khả năng tựu là chết, đều sẽ không thừa nhận chính mình sai rồi. Cho tới bây giờ, hắn đối với cảnh ngôn đều không có bất kỳ xin lỗi ý tứ. Ha ha, cái lúc này, cảnh ngôn chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng lên. Chương 1872, người người sẽ phải hối hận. Trong lòng lạnh ý, đã là tràn ngập đầy toàn bộ lồng ngực. Hắn nheo mắt lại, dừng ở Tiêu Vọng Nguyệt. Đối với người này, hắn thật sự rất thất vọng. Người a, làm sai sự tình không đáng sợ, đáng sợ chính là làm sai rồi, hơn nữa biết rất rõ ràng chính mình sai rồi, lại hết lần này tới lần khác không chịu thừa nhận. Chứng kiến cảnh ngôn đứng người lên, toàn trường ánh mắt, lập tức đều nhìn qua. Ở đây tuyệt đại đa số người, trong nội tâm đều cho rằng Tiêu Vọng Nguyệt tông chủ có chút quá mức. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là ngoại nhân, thật sự là không cách nào nói thêm cái gì. Còn nữa nói, mặc dù bọn hắn nói, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Tiêu Vọng Nguyệt, một cái cửu đỉnh chủ thần cường giả, ở đây tất cả mọi người cộng lại, chỉ sợ cũng không đủ người ta một tay đánh chính là. Bọn hắn có thể làm gì? Tiếu tông chủ ý tứ, ta đã hiểu. Về phần một ít buồn cười lý do, nhưng thật ra là không cần tận lực đi tìm, lộ ra dư thừa. Cảnh ngôn thanh âm, nhìn như bình tĩnh, thế nhưng mà cái kia trong đó nồng đậm lạnh ý, nhưng lại làm cho người theo đáy lòng phát lạnh. Cảnh Ngôn xác thực là thất vọng cực độ. Ngôn Kim tiên sinh, Hạo Vân Thiên lo lắng muốn nói chuyện. Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại, nhìn xem Hạo Vân Thiên nói, Vân Thiên vực chủ, ngươi không cần nói, ngươi dù sao từng là Vân Hà Tông đệ tử. Những lời này, tựu là tại nhắc nhở Hạo Vân Thiên, đừng cho người sau lưng chỉ trích. Hạo Vân Thiên há to miệng, cuối cùng là không có nhiều lời nữa, chỉ là bàn tay, hung hăng vỗ vào trên mặt bàn, phát ra, ba, một tiếng. Ngôn Kim tiên sinh lý giải là tốt rồi, Tiêu Vọng Nguyệt đạo, hắn tự động đem Cảnh Ngôn châm chọc loại bỏ mất. Sau đó, Tiêu Vọng Nguyệt cho Kỳ Mỹ tông chủ dùng một ánh mắt. Kỳ Mỹ cắn cắn hàm răng, trên ngọc thủ trở mình, một cái bình ngọc xuất hiện. Nàng theo chỗ ngồi phía sau đi ra, đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Ngôn Kim tiên sinh, đây là một điểm trả thù lao, thỉnh nhận lấy. Nàng hai tay đem bình ngọc đưa đến Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn tiện tay tiếp nhận, mở ra nhìn thoáng qua. Đạo chân thạch nhũ, ha ha, không tệ, cái này là đồ tốt, ta đây tiểu thu hạ rồi. Cảnh Ngôn đem bình ngọc thu vào, cái này bình ngọc trong, ước chừng có 10 giọt đạo chân thạch nhũ. Ở tại thần giới, đạo chân thạch nhũ là cực kỳ chân quý tài nguyên, cho dù là đối với ở hiện tại Cảnh Ngôn mà nói, cũng là trọng yếu phi thường hơn nữa cực kỳ khó được thứ đồ vật. Trước khi Cảnh Ngôn trên người, cũng chỉ còn lại có 5 tích đạo chân thạch nhũ rồi. Ngôn Kim tiên sinh, thật xin lỗi, Kỳ Mỹ tông chủ. Trong nội tâm thật sự đối với Cảnh Ngôn có rất lớn áy náy. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói ra, Kỳ Mỹ tông chủ không cần như thế, ngươi cũng không phải tông môn đại tông chủ. Còn nữa nói, ta bang Vân Hà tông trị liệu Lan Mộc Linh căn, một cái là xem tại Vân Thiên vực chủ trên mặt mũi, cái khác tựu là xem tại Kỳ Mỹ tông chủ đến nhà mời trên mặt mũi. Mặc dù Tiên Kiều hội danh ngạch đối với ta rất trọng yếu, nhưng ta cũng không có dùng cái này áp chế nghĩ cách, bằng không thì ta tại trị liệu Lan Mộc Linh căn trước khi sẽ nhấc lên. Cảnh Ngôn mặc dù là cười đang nói chuyện, ai có thể đều có thể nhìn ra được hắn rất thất vọng. Kỳ Mỹ tông chủ trong nội tâm thở dài một tiếng, Ngôn Kim tiên sinh, có lẽ, người có lẽ đi thế lực khác tìm vận may nhìn xem có thể hay không đạt được một cái danh ngạch. Tiêu Vọng Nguyệt nghe Cảnh Ngôn nói gần nói xa, đều có một loại miệt thị ý của mình, không khỏi cũng có chút căm tức. Vậy sao, có lẽ vậy, Cảnh Ngôn khóe miệng cười lạnh, Tiếu tông chủ, ta đại khái có thể dự cảm đến, người sẽ phải hối hận. Vì quyết định của ngày hôm nay mà thật sâu hối hận. Cuối cùng mấy chữ, Cảnh Ngôn ngữ khí rất nặng. Ha ha, hối hận, ta Tiêu Vọng Nguyệt, theo không hối hận, Ngôn Kim tiên sinh, cũng không phải tất cho ta quan tâm. Tiêu Vọng Nguyệt biết rõ Cảnh Ngôn trong lời nói che giấu ý tứ. Vậy chúng ta tự mỏi mắt mong chờ. Cảnh Ngôn nói cáo từ, thoại âm rơi xuống, Cảnh Ngôn đã là hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Sự tình phát triển đến nơi này một bước, Cảnh Ngôn tất nhiên là không có bất kỳ tâm tình tiếp tục lưu lại. Mỏi mắt mong chờ. Bốn chữ này, hung hăng đánh tại Tiêu Vọng Nguyệt trên trái tim. Hai má của hắn, dữ tợn, ta ngược lại muốn nhìn, người có thế để cho ta mỏi mắt mong chờ cái gì? Tiêu Vọng Nguyệt trầm thấp tiếng nói, theo Cảnh Ngôn sau lưng truyền đến. Cảnh Ngôn sau khi rời đi, Hạo Vân Thiên cũng rất nhanh liền cáo từ, tiếp theo là Cổ Thổ Lâu Chủ, Giải Am Đan Sư. Sau đó, còn có bộ phận cao cấp thần đan sư đứng dậy ly khai. Bữa tiệc này yến hội, đã không có tỳ vị gì, dù là rượu nơi này nước cùng đồ ăn. Đều là dị thường chân quý, cũng không có nhiều người có tâm đi tiếp tục ăn uống hết rồi. Đại tông chủ, ngươi, Kỳ Mỹ nhìn về phía Tiêu Vọng Nguyệt ánh mắt, cũng là hiếm thấy lộ ra một cỗ phẫn nộ. Nhị tông chủ, không cần nói, cái kia Ngôn Kim thái độ, ngươi cũng thấy đấy. Hắn cuối cùng nói cái gì? Ta ngươi sẽ phải hối hận, còn muốn ta mỏi mắt mong chờ. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn, ta như thế nào hối hận. Hắn trị liệu tông môn Lan Mộc Linh Căn, ta xác thực đối với hắn cảm kích. Nhưng là, đây không phải hắn cưỡi trên đầu ta lý do. Tiêu Vọng Nguyệt lạnh giọng gầm nhẹ nói. Kỳ Mỹ lắc đầu, không có lại nói tiếp rồi. Thời gian ngày từng ngày qua đi, Ngôn Kim cái tên này, triệt để ở Hạo Yên thần vực hỏa bộc phát lên. Cái gì, cùng Trầm Thanh Đan Sư tỉ thí, cuối cùng toàn thắng. Điều này sao có thể? Trầm Thanh Đan Sư, thế nhưng mà đoạt được qua luận đan đại điển khôi thủ đỉnh tiêm cao cấp thần đan sư, như thế nào sẽ thua bởi một cái tên là Ngôn Kim đan sư? Đây là thật hay sao? Cái kia Ngôn Kim, còn đem Vân Hà Tông Lan Mộc Linh Căn chữa khỏi. Liền Trầm Thanh Đan Sư đều thúc thủ vô sách Lan Mộc Linh Căn. Cái này, không được, ta muốn lập tức xuất phát, tiến về Vân Hà Thành bày đặt vị này Ngôn Kim Đan Sư, nếu có thể có cơ hội thỉnh hắn luyện chế một lò đan dược thì tốt rồi. Ngôn Kim Đan Sư danh vọng, trong lúc nhất thời tại Hạo Yên Thần vực danh tiếng không lưỡng. Hơn nữa thời gian dần trôi qua, còn hướng phụ cận mặt khác thần vực lan tràn mở. Theo thời gian trôi qua, trước tới bái phỏng Cảnh Ngôn võ giả, số lượng xác thực càng ngày càng nhiều. Cảnh Ngôn gần đây, một mực tại Phiêu Miểu Đan Lâu ở lại, đối với những bái phỏng này người, ngoại trừ lực ảnh hưởng khá lớn, mặt khác Cảnh Môn Tựu cũng không ra mặt đi gặp rồi. Nhiều người như vậy, hắn cũng căn bản chỉ thấy không đến. Đại khái là tại mấy tháng về sau, ngày hôm nay, Cổ Thổ Lâu Chủ vô cùng lo lắng đi vào Cảnh Môn gian phòng. Ngôn Kim tiên sinh, đến khách quý rồi. Cổ Thổ Lâu Chủ cũng hơi hơi có chút kích động. Có thể làm cho Cổ Thổ Lâu Chủ cũng khó khăn giấu thần sắc kích động nhân vật, tại toàn bộ Hạo Yên thần vực, chỉ sợ cũng không có nhiều. Cảnh Môn lập tức ý thức được, khả năng thật sự có vị nào đại nhân vật đi vào Phiêu Miểu Đan Lâu, hơn nữa là tới bái phỏng chính mình, bằng không thì Cổ Thổ Lâu Chủ sẽ không như vậy vội vã tới. À, là vị nào đại nhân vật đã đến? Cảnh Ngôn đứng người lên, hỏi. Huyền Thanh Tông, Ngôn Kim tiên sinh, Huyền Thanh Tông đại tông chủ, tự mình đến rồi. Cổ Thổ Lâu Chủ liền nói. Huyền Thanh Tông, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ. Huyền Thanh Tông, hắn đến Hạo Yên thần vực cũng có một thời gian ngắn, đương nhiên biết rõ cái này khổng lồ tông môn. Đây là cùng Vân Hà Tông, cùng thuộc Hạo Yên thần vực tam đại thế lực một trong tông môn. Mà bây giờ, Huyền Thanh Tông đại tông chủ, đúng là tự mình đến Vân Hà Tông khống chế thành thị Vân Hà thành tiếp chính mình. Chương 1873, hy vọng, Huyền Thanh Tông cùng Vân Hà Tông đều là Hạo Yên thần vực tam đại thế lực, cả hai người quan hệ trong đó, tất nhiên là thậm chí nghi áp đối phương một đầu, cũng tự không khả năng cùng sự hòa thuận hòa thuận. Mà Vân Hà Thành, nhưng lại Vân Hà Tông địa bàn, xem như Vân Hà Tông hang ổ. Nếu không đặc thù sự kiện, Huyền Thanh Tông đại tông chủ là không thể nào đến Vân Hà Thành đi dạo. Cảnh Ngôn lập tức liền nghĩ đến, Huyền Thanh Tông đại tông chủ cố ý tới đây một chuyến, tuyệt không chỉ có chỉ vì tiếp chính mình cái cao cấp thần đan sư đơn giản như vậy. Ngôn Kim tiên sinh, không chỉ có là Huyền Thanh Tông đại tông chủ cao cử phàm đến rồi, liền chúng ta thần vực vực chủ Tác La đại nhân cũng tự mình đến rồi. Lúc này, đều đang đợi lấy Ngôn Kim tiên sinh qua đi nói chuyện. Cổ Thổ ngưng suy nghĩ thần nhìn qua Cảnh Ngôn, Hạo Yên thần vực vực chủ, Cảnh Ngôn tâm thần khẽ động, khó trách Cổ Thổ lâu chủ cảm xúc kích động như thế. Cảnh Ngôn cũng là thật không ngờ, liền Hạo Yên thần vực cái này tòa cao đẳng thần vực vực chủ, rõ ràng cũng đích thân tới. Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu đi lòng vòng lập tức nói ra, Cổ Thổ lâu chủ, thỉnh phía trước dẫn đường. Tốt, Cổ Thổ vội vàng đáp. Tại Phiêu Miểu Đan Lâu trong một cái phòng, Cảnh Ngôn gặp được hai trung niên bộ dáng nam tử. Tại Cổ Thổ lâu chủ giới thiệu phía dưới, Cảnh Ngôn biết rõ, Mặc Trường bào màu đen là vực chủ Sâu Lâu. Mà Mặc Trường bào màu lam, đúng là Huyền Thanh Tông đại tông chủ cao cử phàm. Ngôn Kim tiên sinh, quả nhiên vô cùng tuổi trẻ, đồn đãi không uổng a. Trường bào màu đen sách la vực chủ vừa cười vừa nói. Rất nhỏ nheo lại trong ánh mắt, mang theo một vòng nhàn nhạt tinh quang. Ha ha, nhìn thấy Ngôn Kim tiên sinh, ta cũng giật mình được vô cùng. Ngôn Kim tiên sinh, muốn so với ta trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi một chút. Cao cử phàm thuận thế tiếp lời nói một câu. Cao cử phàm những lời này, cũng không hoàn toàn đúng khách khí. Hắn chứng kiến Cảnh Ngôn dung mạo về sau, trong nội tâm quả thật có chút giật mình. Mặc dù Ngôn Kim cái tên này, hôm nay tại toàn bộ Hạo Yên thần vực đều danh khí thật lớn, theo như đồn đãi cũng nói Ngôn Kim đan sư thoạt nhìn rất tuổi trẻ. Thật là nhìn thấy bản thân, Cao cử phàm vẫn là có chút một cách không ngờ. Hai vị đại nhân, đây là muốn nâng giết ta à? Cảnh Ngôn đánh nữa cái ha ha, mấy người đang hàn huyên bên trong, lần lượt ngồi xuống. Phiêu Miểu Đan Lâu lâu chủ Cổ Thổ, cũng ở một bên cùng đi lấy. Cảnh Ngôn ánh mắt, đánh giá ngồi ở đối diện, cái này hai cái cửu đỉnh chủ thần cường giả. Sách La vực chủ, cùng Cao cử phàm tông chủ, đều là cửu đỉnh chủ thần cảnh giới cường giả. Trong đó, Cao cử phàm tông chủ, cùng Vân Hà Tông đại tông chủ Tiêu Vọng Nguyệt võ đạo tu vi, hẳn là tiếp cận. Tại cửu đỉnh chủ thần bên trong, xem như tương đối mạnh tồn tại. Mà Sách La vực chủ, tựu thật sự lợi hại. Tại Hạo Yên thần vực trong khoảng thời gian này, Cảnh Ngôn nghe nói về Sách La vực chủ một ít tình huống. Vị này Sách La vực chủ, đã từng cùng Vạn Thần chi chủ cấp độ cường giả chính diện giao thủ qua, hơn nữa là không rơi vào thế hạ phong. Mặc dù nói, vị kia cùng Sách La vực chủ giao thủ Vạn Thần chi chủ, chỉ là đại năng giả trong tương đối bình thường tồn tại, có thể Sâu Lâu dựa vào cửu đỉnh chủ thần cảnh giới, tự cùng đại năng giả chính diện chống lại, đủ để nói rõ, vị này Sách La vực chủ sức chiến đấu cường hãn. Có thể đảm nhiệm một cái cao đẳng thần vực vực chủ, hiển nhiên sẽ không. Vị này Sách La vực chủ, nghe đồn, mà ngay cả rất nhiều Vạn Thần chi chủ, hắn đều có thể nói lên lời nói. Hơn nữa tại một sự tình bên trên, những đại năng giả kia đều cho Sách La vực chủ vài phần mặt mũi. Như thế nhân vật tại Cảnh Ngôn trước mặt, Cảnh Ngôn đương nhiên muốn hảo hảo dò xét một phen. Ngôn Kim tiên sinh, ta lần này tới, chủ yếu là lưỡng nguyên nhân. Một cái là, nghe nói Ngôn Kim đan sư đem Vân Hà Tông Lan Mộc Linh căn trị hết, đan đạo năng lực vượt qua chúng ta Hạo Yên thần vực Trầm Thanh đan sư, cho nên nhịn không được muốn nhận thức Ngôn Kim tiên sinh, hy vọng không có quấy rầy đến Ngôn Kim tiên sinh. Về phần cái nguyên nhân thứ hai, thì là ta nghe nói, Ngôn Kim tiên sinh muốn tham gia Tinh Nguyệt Sơn Cốc tổ chức tiên kiều hội. Sách La vực chủ, từ từ nói, Cao Cử Phàm tông chủ ở bên cạnh nghe, lúc này thời điểm không nói gì. Vực chủ đại nhân khách khí rồi, ân, ta xác thực muốn tham gia Tinh Nguyệt Sơn Cốc tiên kiều hội. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, Sách La vực chủ, chuyển mục nhìn Cao Cử Phàm. Cao Cử Phàm lập tức mở miệng nói ra, Ngôn Kim tiên sinh hình như là muốn từ Vân Hà Tông, đạt được một cái tiên kiều hội danh ngạch, nhưng lại bị Vân Hà Tông cự tuyệt. Đúng vậy a, ta cùng với Bắc Bích Khê thần vực vực chủ Hạo Vân Thiên, là bằng hữu. Hạo Vân Thiên vực chủ, từng là Vân Hà Tông đệ tử. Bởi vậy, ta mới cùng Hạo Vân Thiên vực chủ đến Hạo Yên thần vực Vân Hà Tông, đến đụng một tìm vận may. Chỉ là đáng tiếc, Vân Hà Tông ba cái tiên kiều hội danh ngạch, đã xác định. Cảnh Ngôn đáp lại nói ra, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Sâu Lâu cùng Cao Cử Phàm đều cười cười. Ngôn Kim tiên sinh, ta đây tựu không vòng quanh nói thẳng. Cao Cử Phàm khí tức ngưng ngưng, nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra, ta Huyền Thanh Tông, có thể đề cử Ngôn Kim tiên sinh tham gia Tinh Nguyệt Sơn Cốc tiên kiều hội. A, Cảnh Ngôn lông mi có chút giơ lên, trên thực tế, trước khi Cảnh Ngôn tự đoán được có loại khả năng này. Nhưng là bây giờ nghe Cao Cử Phàm tông chủ chính miệng nói ra, vẫn đang không khỏi có chút kích động. Tiên kiều hội, đối với Cảnh Ngôn mà nói xác thực quá trọng yếu. Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát nói, Cao Cử Phàm tông chủ, cần ta trả giá cái gì? Huyền Thanh Tông, tự là không thể nào không công đưa cho Cảnh Ngôn một cái tiên kiều hội danh ngạch. Như vậy đề cử cơ hội, đối với bất kỳ một cái nào thế lực, đều là trọng yếu phi thường hơn nữa khan hiếm. Cảnh Ngôn cũng không nhận ra, Cao Cử Phàm tông chủ theo Huyền Thanh Tông lại tới đây, tự là không công tiễn đưa một cái danh ngạch cho mình. Ta hy vọng, Ngôn Kim tiên sinh, có thể gia nhập Huyền Thanh Tông, đảm nhiệm tông môn trưởng lão chức vụ, đại biểu Huyền Thanh Tông tham gia tiên kiều hội. Cao Cử Phàm thu hồi dáng tươi cười, ta chỉ có cái này một cái yêu cầu. Gia nhập Huyền Thanh Tông, đảm nhiệm trưởng lão. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, nếu là tạm thời gia nhập Huyền Thanh Tông, đại biểu Huyền Thanh Tông tham gia tiên kiều hội, cái kia Cảnh Ngôn không có bất cứ vấn đề gì. Có thể như lâu dài gia nhập Huyền Thanh Tông, cái kia cũng không phải là Cảnh Ngôn mong muốn ý được rồi. Hiện tại, cũng không phải mình vừa mới theo cấp thấp thần giới đi vào thần giới biết được. Như lâu dài gia nhập Huyền Thanh Tông, tông môn muốn hắn mỗi ngày luyện đan làm sao bây giờ? Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, Cao Cử Phàm tông chủ, ta nhàn tản đã quen, gia nhập Huyền Thanh Tông đảm nhiệm trưởng lão, thật sự là khó xử. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Cao Cử Phàm có chút thất vọng. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển còn nói thêm, Ngôn Kim tiên sinh nếu như lo lắng chính là mình gia nhập Huyền Thanh Tông đảm nhiệm trưởng lão, hội bị trói buộc tay chân do đó mất đi tự do, cái kia đại có thể không cần. Ngôn Kim tiên sinh, có thể chỉ đảm nhiệm vinh dự trưởng lão. Vinh dự trưởng lão, chính là một cái tên tuổi mà thôi. Không có quản lý tông môn quyền lực, cũng không có vi tông môn bán mạng nghĩa vụ. Cảnh Ngôn cũng nhìn ra, đây là Cao Cử Phàm tông chủ lui mà cầu tiếp theo rồi. Như chính mình đồng ý đảm nhiệm Huyền Thanh Tông bình thường trưởng lão tự nhiên tốt nhất, như chính mình không đồng ý đảm nhiệm tông môn bình thường trưởng lão, vậy thì đảm nhiệm một cái danh dự trưởng lão. Ngôn Kim đan sư hiện tại danh khí cực thịnh, tương lai còn có càng lớn tiềm lực. Như Ngôn Kim đan sư đảm nhiệm Huyền Thanh Tông vinh dự trưởng lão, đối với Huyền Thanh Tông cái này tông môn chỉnh thể lực ảnh hưởng, trong lúc vô hình đem có rất lớn tăng lên. Chương 1874, vinh dự trưởng lão. Trên thực tế, vô luận là Vân Hà Tông hay là Huyền Thanh Tông, hoặc là mặt khác thần vực phần đông thế lực. Chúng, cơ hồ không có không thèm để ý chính mình tông môn danh khí. Đã có danh vọng, danh khí, đó mới hội hấp dẫn càng nhiều nữa người gia nhập. Đương nhiên người nơi này không phải chỉ những vô cùng vô tận kia võ giả tầm thường, mà là những thiên ti chắc tuyệt kia võ đạo thiên tài. Một cái thế lực muốn lớn mạnh, tất nhiên là không có ly khai những liên tục không ngừng kia bị thu nạp vào võ đạo kỳ tài. Ở tại thần giới, bất kỳ một cái nào thần vực, vô luận là cao đẳng, trung đẳng hay là cấp thấp thần vực. Những thế lực cường đại nhất kia, trên cơ bản không phải là gia tộc thế lực. Mặc dù là những gia tộc kia thế lực, cũng sẽ hấp thu ngoại bộ huyết dịch, mà dù sao có hạn, chúng vẫn là không cách nào cùng tông môn như vậy thế lực so sánh với. Nguyên nhân rất đơn giản, gia tộc thế lực, chủ yếu bồi dưỡng tựu là gia tộc của chính mình thành viên. Mà tông môn thế lực, thì là mặt hướng cả cái thần vực thu nạp thiên tài, thậm chí là mặt hướng nhiều cái thần vực thu nạp võ đạo thiên tài. Dưới loại tình huống này, gia tộc thế lực đương nhiên không cách nào cùng tông môn thế lực so sánh với. Tự tính toán là một loại gia tộc xuất hiện một đại năng giả, có thể danh chấn một phương, có thể ở tại thần giới trăm triệu năm thời gian trường hà bên trong, sớm muộn cũng sẽ bị tông môn thế lực chậm rãi siêu việt qua đi. Hiện tại, Cao Cử Phàm coi trọng, tựu là cảnh ngôn đan đạo năng lực. Hắn là hy vọng, mượn nhờ cảnh ngôn tại đan đạo bên trên năng lực, trợ giúp chính mình tông môn, tăng lên danh khí. Vì thế trả giá một cái tiên kiều hội danh ngạch, hắn cho rằng là đáng giá. Không thể không nói chính là, Cao Cử Phàm cái này Huyền Thanh Tông tông chủ, cũng là so sánh có phách lực người. Bất quá, hắn vẫn là đánh giá thấp cảnh ngôn có thể cho Huyền Thanh Tông danh khí bên trên mang tới tốt lắm chỗ. Cảnh ngôn cường hãn, không chỉ có riêng là ở đan đạo bên trên. Tại võ đạo bên trên, cảnh ngôn thế nhưng mà có thể so sánh rất nhiều chính nguyên chủ thần võ giả tồn tại. Tiên kiều hội bên trên, cảnh ngôn biểu hiện, tuyệt đối sẽ cho Huyền Thanh Tông mang đến cực lớn danh khí thu hoạch. Chỉ là điểm này, Cao Cử Phàm hiện tại hoàn toàn không biết. Tại Cao Cử Phàm, tại Tiêu Vọng Nguyệt bọn người xem ra, cảnh ngôn một cái cao cấp thần đan sư, sức chiến đấu chắc chắn sẽ không quá mạnh mẽ. Điều này cũng không có thể trách bọn họ tư duy hẹp, dù sao toàn bộ thần giới, đại hoàn cảnh đều là như thế. Thần đan sư nhóm, chủ yếu tinh lực là đặt ở đan đạo bên trên. Nói như vậy, hai cái bình thường cảnh giới chủ thần, một người là thần đan sư thân phận, tên còn lại là bình thường võ giả, hai người này giao thủ chém giết, cái kia mặc dù thần đan sư có nguyên lực phụ trợ, bình thường cũng giết không nổi bình thường chủ thần. Đa tạ Cao Cử Phàm vực chủ danh sách đề cử, cảnh ngôn dứt khoát đứng người lên, chắp tay, tốt, thật tốt quá, như thế, cái kia Ngôn Kim tiên sinh, chúng ta tầm đó tựu nói định rồi. Cao Cử Phàm cũng đứng thẳng lên cười nói định rồi, ta tùy thời có thể tiến về Huyền Thanh Tông. Cảnh ngôn cũng cười gật đầu, ha ha, Phàm là tông chủ, ta tựu nói lúc này đây tới gặp Ngôn Kim tiên sinh, sự tình sẽ rất thuận lợi a. Ngươi là người sảng khoái, Ngôn Kim tiên sinh hiển nhiên cũng là một cái người sảng khoái. Sách La vực chủ, nở nụ cười một tiếng nói, Sách La vực chủ lúc này đây sở dĩ sẽ đến Vân Hà Thành, đúng là ứng Cao Cử Phàm cái này tông chủ thỉnh cầu. Cao Cử Phàm trước khi cũng là lo lắng, vị này Ngôn Kim đan sư tâm tính quá mức cao ngạo, cho nên mới vẽ vời cho thêm chuyện ra lại để cho Sách La vực chủ cùng một chỗ tới, tốt từ đó có một hòa giải chỗ trống. Cao Cử Phàm cũng không nghĩ tới, sự tình hội thuận lợi như vậy, gặp mặt sau gần kề nửa chén trà nhỏ thời gian, tựu như vậy mà đơn giản thỏa đàm rồi. Mấy vị đại nhân, yến hội đã chuẩn bị xong, Cổ Thổ đứng người lên, trên mặt vẻ cung kính nói ra. Cổ Thổ lâu chủ, hôm nay cũng là cao hứng phi thường. Hắn Phiêu Miểu Đan lâu, vực chủ Sách La lúc trước có lẽ tương lai qua. Hôm nay, vực chủ đại nhân đích thân tới, quả thực lại để cho Phiêu Miểu Đan lâu làm rạng rỡ không ít. Mấy ngày sau, một đoàn người ly khai Vân Hà Thành, thông qua truyền tống trận tiến về Huyền Thanh Tông khống chế địa vực. Sách La vực chủ, đã ở trên đường cùng cảnh ngôn bọn người tách ra, một mình phản hồi Hạo Yên Thần vực Vương Thành. Vân Hà Tông ở trong, tin tức xác định sao? Vân Hà Tông đại tông chủ Tiêu Vọng Nguyệt, sắc mặt âm trầm. Trước mặt của hắn, là một vị tông môn phụ trách tình báo tin tức trưởng lão. Ân, cái kia Ngôn Kim đan sư, còn có Hạo Vân Thiên phụ tử, đã hộ tống Huyền Thanh Tông Cao Cử Phàm tông chủ đã đi ra Vân Hà Tông địa vực. Có thể để xác định, Huyền Thanh Tông đem đề cử Ngôn Kim đan sư tham gia tiên kiều hội. Trưởng lão cúi đầu nói, Tiêu Vọng Nguyệt biểu hiện trên mặt có chút phức tạp, hắn âm trầm nói ra, Cao Cử Phàm cái kia ngu xuẩn, vì gia tăng một chút như vậy danh khí, tựu không công tổn thất một cái tiên kiều hội danh ngạch. Hắn cho là mình chiếm tiện nghi rồi, trên thực tế chỉ sợ là bị tổn thất nặng. Tại Sách La cùng Cao Cử Phàm đến Vân Hà Thành ngày đầu tiên, Tiêu Vọng Nguyệt tựu đã nhận được tin tức, hơn nữa cũng tự mình đến Phiêu Miểu Đan lâu tiếp vực chủ Sách La. Tiếp sau khi trở về, hắn tựu sai người điều tra vực chủ Sách La cùng Cao Cử Phàm đến Vân Hà Thành nguyên nhân. Cũng không có phí công phu gì thế, hắn tựu đã nhận được Huyền Thanh Tông đem đề cử Ngôn Kim tham gia Tinh Nguyệt Sơn Cốc Tiên Kiều hội tin tức. Vực chủ đại nhân nói không sai, cái kia Ngôn Kim đan sư danh khí mặc dù rất lớn, mà dù sao là thần đan sư thân phận. Tiên Kiều hội danh ngạch dùng tại trên người hắn, xác thực là lãng phí. Nếu như dùng tại tông môn võ đạo thiên phú tương đối cao chủ thần trên người, không thể nói trước có thể nhiều ra một cái chính nguyên chủ thần, thậm chí là tam hoa chủ thần. Tình báo trưởng lão gật gật đầu nói, tốt rồi, ngươi đi xuống đi, chuyện này, không cần tiếp tục chú ý rồi. Tiêu Vọng Nguyệt khoát khoát tay, Huyền Thanh Tông, cảnh ngôn đi theo Cao Cử Phàm tông chủ đi vào tông môn không lâu sau, Cao Cử Phàm tự hạ lệnh đem Ngôn Kim đan sư gia nhập Huyền Thanh Tông tin tức rơi vào tay toàn bộ tông môn. Sau đó trải qua đơn giản quá trình, cảnh ngôn chính thức trở thành Huyền Thanh Tông vinh dự trưởng lão. Bất quá, tại tông môn bên trong, cũng chỉ có nhân vật cao tầng biết rõ, cảnh ngôn đảm nhiệm chỉ là vinh dự trưởng lão. Đối ngoại tuyên bố thì là không rõ ràng trưởng lão. Để cho người khác cho rằng, Ngôn Kim đan sư trở thành Huyền Thanh Tông trưởng lão mới có thể càng thêm có lực rung động. Nếu như chỉ là vinh dự trưởng lão, hiệu quả kia tựu sai rồi. Đối với cái này, Cảnh Ngôn ngược lại là lơ đễnh, dù sao Huyền Thanh Tông chỉ cần không hạn chế tự do của mình là được rồi. Huyền Thanh Tông sự vụ, hắn cũng không cần quan tâm hỏi đến. Thời gian ngày từng ngày qua đi, chủ nhân, một ngày này, Cảnh Ngôn chính xếp bằng ở Càn Khôn tiểu thế giới sử dụng Ma La thời quang tháp hiểu thấu đáo lĩnh vực. Tiểu Hắc ý niệm chấn động truyền đến, như thế nào? Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời, có hiệu quả, cái kia âm u năng lượng, thực là đồ tốt, Tiểu Hắc mặc dù cắn nuốt một chút, nhưng cảm giác phi thường tốt. Tiểu Hắc ý niệm chấn động rất vui sướng, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm giác được, Tiểu Hắc năng lượng khí tức, tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ đi một tí. Tại đi vào Huyền Thanh Tông về sau, Cảnh Ngôn tự dùng thần niệm, đem cái kia đoàn âm u năng lượng thiết cắt hơi có chút, lại để cho Tiểu Hắc thôn phệ. Đương nhiên, đây cũng là Tiểu Hắc yêu cầu của mình. Tiểu Hắc cảm thấy cái kia âm u năng lượng đối với hắn rất có lực hấp dẫn. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, Cảnh Ngôn mới chỉ thiết cắt một chút âm u năng lượng lại để cho Tiểu Hắc thôn phệ. Cái này một thôn phệ, thật đúng là có rất lớn hiệu quả. Đối lập thoáng một phát, Cảnh Ngôn phát hiện, cái này âm u năng lượng đối với Tiểu Hắc tăng lên, đúng là so thôn phệ huyền thanh linh thể còn mạnh hơn rất nhiều bộ dạng. Chương 1875, không hiểu thành kiến. Lúc trước không có trực tiếp hủy diệt cái này đoàn âm u năng lượng quyết định, quả nhiên là đúng là. Cảnh Ngôn cũng là khó giấu mừng rỡ, hiện tại xem ra, cái này đoàn âm u năng lượng giá trị hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mình. Phải biết rằng, Tiểu Hắc thôn phệ âm u năng lượng chỉ là một chút mà thôi. Tương đối toàn bộ âm u năng lượng mà nói, khả năng liền 1% cũng chưa tới. Mà Tiểu Hắc uy năng tăng lên trình độ, lại là vượt qua cắn nuốt sạch một cái trung phẩm huyền thanh linh thể. Thôn phệ cái này âm u năng lượng khuyết điểm duy nhất tựu là, Tiểu Hắc cho dù là thôn phệ điểm này âm u năng lượng cần thời gian, đều hơi dài. Thôn phệ trung phẩm huyền thanh linh thể, dùng hiện tại Tiểu Hắc, chỉ cần thời gian rất ngắn tự có thể hấp thu. Có thể thôn phệ một chút như vậy âm u năng lượng, nhưng lại trọn vẹn dùng tiếp gần 10 năm thời gian. Bất quá, cái này khuyết điểm tựa hồ cũng không tính cái vấn đề lớn gì. Cảnh Ngôn lúc này lại thiết cắt ra một ít âm u năng lượng, giao cho Tiểu Hắc đi thôn phệ. Có lẽ dùng không được bao lâu, Tiểu Hắc có thể đạt tới cửu cấp nguyên lực cấp độ A. Không biết cửu cấp nguyên lực hội mạnh bao nhiêu uy năng. Cảnh Ngôn đối với tiến hóa đến cửu cấp Tiểu Hắc cũng là rất chờ mong. Những ngày tiếp theo cũng rất bình thản rồi. Cảnh Ngôn một mực tại hiểu thấu đáo lĩnh vực, cùng với đi lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Cổ Thổ lâu chủ tiến đưa thôn hư tinh thạch cho Cảnh Ngôn tại lĩnh ngộ không gian pháp tắc thời điểm cung cấp trợ giúp rất lớn. Trụ cột pháp tắc rất dễ dàng tiếp xúc, tựu là hư thần đều có thể rất nhẹ nhàng lĩnh ngộ, thánh đạo cảnh võ giả đều có thể mượn nhờ pháp tắc chi lực chiến đấu. Thế nhưng mà cái kia bốn loại đặc thù pháp tắc, nhưng lại cần võ giả, đạt tới chủ thần cấp độ, mới có cơ hội đi lĩnh ngộ. Thời gian, không gian, tánh mạng cùng tử vong cái này bốn loại đặc thù pháp tắc, tương đối trụ cột pháp tắc, muốn huyền ảo vô số lần. Cũng không phải nói cái này bốn loại pháp tắc uy năng viễn siêu trụ cột pháp tắc, mà là tính chất bất đồng. Tại trong khi tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Mặc dù là tại Ma La thời quang tháp gia tốc phía dưới, ngoại giới hơn 40 năm thời gian cũng thoáng một cái đã qua. Ngôn Kim trưởng lão, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên khởi hành rồi. Một ngày này, Cao Cử Phàm đến tìm Cảnh Ngôn, vừa thấy mặt, đã nói một câu như vậy lời nói. Rốt cục, đã đến, Cảnh Ngôn trong mắt, tinh quang có chút lóe lên. Hắn biết rõ Cao Cử Phàm tông chủ trong lời nói ý tứ, bọn hắn một đoàn người, nên khởi hành tiến về Tinh Nguyệt Sơn Cốc tham gia tiên kiều hội rồi. Huyền Thanh Tông ba cái danh sách đề cử, bên trong một cái bị Cảnh Ngôn đạt được, mặt khác hai cái đạt được danh sách đề cử võ giả. Đều là Huyền Thanh Tông bên trong chủ thần đệ tử. Cảnh Ngôn rất nhanh liền gặp được cái này hai gã sắp cùng mình cùng một chỗ tiến về Tinh Nguyệt Sơn Cốc võ giả, một nam một nữ. Nam tính võ giả là bình thường chủ thần cảnh giới, mà nữ tính võ giả, nhưng lại chính nguyên chủ thần cảnh giới. Tại 100 vạn tuổi phía dưới, có thể tấn thăng đến chính nguyên chủ thần cảnh giới, cái này ở tại thần giới, tương đối đều là tương đối hiếm thấy. Ít nhất tại một tòa thần vực ở bên trong, cho dù là cao đẳng thần vực bên trong, 100 vạn tuổi phía dưới chính nguyên chủ thần, cũng tìm không ra bao nhiêu cái. Bái kiến Ngôn Kim trưởng lão, nam tính võ giả nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, lập tức cung kính hành lễ. Còn nữ kia tính võ giả, thì là mặt không biểu tình, mặc dù cũng đúng Cảnh Ngôn chào, có thể nhưng có chút không tình nguyện bộ dạng. Cái loại này lộ ra lạnh lùng ánh mắt, người ở chỗ này đều thấy rõ ràng, nàng rất lãnh đạm. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, cái này nữ võ giả, chẳng lẽ đối với chính mình có cái gì thành kiến? Có thể là tự mình. Tựa hồ là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, trước khi cũng không cái gì cùng xuất hiện, càng không khả năng đắc tội qua nàng. Lâm Ngọc, ngươi là chuyện gì xảy ra? Cao Cử Phàm, không vui đối với cái kia nữ võ giả hỏi. Đệ tử không rõ tông chủ ý tứ, gọi Lâm Ngọc nữ võ giả, không kiêu ngạo không tự ti hỏi lại. Ta hỏi ngươi, Ngôn Kim tiên sinh là chúng ta Huyền Thanh Tông trưởng lão, ngươi vì sao loại thái độ này? Cao Cử Phàm nhẹ nhàng hít vào một hơi, Cao Cử Phàm cũng là sợ Lâm Ngọc loại thái độ này sẽ để cho Cảnh Ngôn mất hứng. Hắn không tiếc đưa cho Cảnh Ngôn một cái tiên kiều hội danh ngạch, làm như vậy là vì cái gì? Còn không phải muốn lôi kéo Cảnh Ngôn, cho nên, Cao Cử Phàm tất nhiên là sẽ không để cho tông môn đệ tử vô cớ chọc giận Cảnh Ngôn. Hắn tại chỗ chất vấn Lâm Ngọc, cũng là làm cho Cảnh Ngôn xem, ý tứ tựu là, Lâm Ngọc thái độ, có thể cùng Huyền Thanh Tông không có bất cứ quan hệ nào. Đệ tử cũng không cảm thấy thái độ có vấn đề. Lâm Ngọc ánh mắt quét Cảnh Ngôn liếc, Ngôn Kim trưởng lão, nếu như ngươi cảm thấy ta đối với ngươi thái độ không tốt, kính xin lý giải, ta đối với bất kỳ người nào đều là như thế này. Cảnh Ngôn lắc đầu cười cười, cái này Lâm Ngọc, mặc dù nói chính mình đối với bất kỳ người nào thái độ đều như vậy. Nhưng Cảnh Ngôn lại không ngốc, sao lại nhìn không ra Lâm Ngọc trong ánh mắt bất mãn. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng sẽ không bởi vậy tự tức giận. Tự tính toán Cao Cử Phàm tông chủ không hỏi thăm, Cảnh Ngôn cũng sẽ không đem loại chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng. Làm càn, Cao Cử Phàm thấp giọng vừa quát, hắn quả thật có chút phẫn nộ rồi. Kỳ thật, hắn đối với Lâm Ngọc cái này tông môn thiên tài, vẫn luôn là rất coi trọng. 100 vạn tuổi phía dưới chính nguyên chủ thần, đối với tông môn mà nói, đây chính là bảo bối. Bằng không, Lâm Ngọc làm sao có thể đạt được một cái danh sách đề cử. Đương nhiên, một cái khác bình thường chủ thần, mặc dù chưa đạt tới chính nguyên chủ thần cấp độ, thế nhưng phi thường tiếp cận, là bình thường chủ thần bên trong người nổi bật. Lần này tham gia tiên kiều hội về sau, có lẽ có thể trực tiếp đạt tới chính nguyên chủ thần cấp độ. Tông chủ, một chút chuyện nhỏ, không cần như thế gióng trống khua chiêng a. Cảnh Ngôn cười cười, đối với Cao Cử Phàm nói ra. Cảnh Ngôn là muốn nói, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, đừng dây dưa bực này chuyện nhỏ rồi. Cái kia Lâm Ngọc đối với chính mình cung kính hoặc là không cung kính, chính mình hoàn toàn không thèm để ý. Tông chủ, đệ tử xác thực đối với Ngôn Kim trưởng lão có chút không cho là đúng. Ngôn Kim trưởng lão có lẽ đan đạo có thể đủ sức để danh chấn thần giới, thế nhưng mà cái này tiên kiều hội, không phải so đan đạo, mà là luận võ đạo. Ta nhận vi, tông môn đem một cái tiên kiều hội danh ngạch cho Ngôn Kim trưởng lão, cái này không thích hợp. Trong tông môn có nhiều như vậy xuất sắc chủ thần, vô luận như thế nào, đều sắp xếp không đến Ngôn Kim trưởng lão. Lâm Ngọc nghe được Cảnh Ngôn cái loại này làm ra vẻ lời nói về sau, rốt cuộc tại chỗ bạo phát ra. Cảnh Ngôn có chút ngạc nhiên, Cao Cử Phàm cũng là ngẩn người thần. Tại Lâm Ngọc những lời này nói ra về sau, Cao Cử Phàm còn có mấy cái Huyền Thanh Tông thái thượng trưởng lão đều trầm mặc xuống. Bởi vì, bọn hắn thật sự không biết nên lấy cái gì lý do đến phản bác Lâm Ngọc. Lâm Ngọc, chuyện này là tông môn trưởng lão hội quyết định. Ngươi làm tốt chuyện của mình là được, chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Còn có, Ngôn Kim trưởng lão địa vị tôn quý, ngươi nếu là đúng Ngôn Kim trưởng lão bất kính, tựu là đối với ta bất kính. Cao Cử Phàm cuối cùng nhất chỉ có thể cầm thân phận của mình tới dọa Lâm Ngọc rồi. Đệ tử minh bạch, Lâm Ngọc cũng là dứt khoát, bởi vì nàng biết rõ, vô luận nàng làm như thế nào, đều khó có khả năng cải biến tông môn quyết định. Ngôn Kim trưởng lão đạt được tiên kiều hội danh ngạch, đã là kết cục đã định, nàng không cách nào cải biến kết quả như vậy. Cái này tiểu sự việc xen giữa, ngược lại là không có gì ảnh hưởng. Một đoàn người, hay là đúng hạn xuất phát, Hạo Vân Thiên phụ tử hai người, cũng là theo chân Huyền Thanh Tông mọi người cùng một chỗ. Bởi vì Hạo Yên thần vực là cao đẳng thần vực, cho nên có thể thông qua truyền tống trận, trực tiếp đến Tinh Nguyệt thế giới. Tinh Nguyệt thế giới, có liên tiếp mỗi một tòa cao đẳng thần vực cỡ lớn truyền tống trận. Chương 1876, Phách Lực, theo Tinh Nguyệt thế giới liên tiếp từng cái cao đẳng thần vực cỡ lớn truyền tống trận, là Tinh Nguyệt Sơn Cốc Cốc Chủ tự mình bố trí. Tinh Nguyệt Sơn Cốc Cốc Chủ, am hiểu nhất đúng là không gian pháp tắc. Muốn tại liền nhau thần vực cùng thần vực tầm đó bố trí truyền tống đại trận. Cái con kia có am hiểu không gian pháp tắc đại năng giả mới có thể làm được. Nếu như là khoảng cách khá xa thần vực, cái kia mặc dù am hiểu không gian pháp tắc đại năng giả, cũng đồng dạng không cách nào bố trí ra truyền tống trận. Mà muốn theo mặt khác thần vực đến Tinh Nguyệt thế giới, cũng chỉ có thông qua truyền tống đại trận phương pháp này. Muốn cưỡi hư không thần thuyền phi hành đến Tinh Nguyệt thế giới, vậy cơ hồ là không có khả năng, bởi vì ngươi căn bản là tìm không thấy Tinh Nguyệt thế giới vị trí. Thông qua thần vực ở giữa truyền tống đại trận, Cảnh Ngôn chờ một đoàn người, rất nhanh liền đi tới Tinh Nguyệt thế giới. Tinh Nguyệt thế giới không gian, xa xa không giống như là một thần vực lớn như vậy, mà ngay cả cấp thấp thần vực, địa vực đều muốn so với Tinh Nguyệt thế giới rất nhiều. Nhưng Tinh Nguyệt thế giới, tại toàn bộ thần giới, lại là có thêm siêu phàm ý nghĩa. Mọi người tại đến Tinh Nguyệt thế giới về sau, lại trải qua Tinh Nguyệt trong thế giới truyền tống trận truyền tống đến khoảng cách Tinh Nguyệt Sơn Cốc khá gần địa phương, sau đó trải qua 2 tháng phi hành, mới cuối cùng nhất đến Tinh Nguyệt Sơn Cốc. Lần thứ nhất chứng kiến Tinh Nguyệt Sơn Cốc, Cảnh Ngôn cũng là bị thật sâu chấn động. Tinh Nguyệt Sơn Cốc, chỉnh thể nhìn về phía trên tựu phi thường khổng lồ. Mà lại để cho Cảnh Ngôn chấn động, là cái này khổng lồ Sơn Cốc, đúng là treo ở phía chân trời phía trên. Có thể cảm ứng được, Sơn Cốc trong vòng nghìn dặm phạm vi, đều khảm ấn trùng trùng điệp điệp trận pháp cấm chế. Mênh mông rộng rãi khí tức, bao giờ cũng không tại trùng kích lấy tiếp cận tại đây mỗi người. Cao Cử Phàm quen việc dễ làm, mang theo một đoàn người, tìm được cửa vào chỗ tiến vào. Rất nhanh, thì có 2 đạo thân ảnh tiếp cận, hô hấp tầm đó, hàng lâm đến trước mọi người phương vị đưa. Đây là Tinh Nguyệt Sơn Cốc thủ vệ, Cao Cử Phàm nói khẽ với Cảnh Ngôn giới thiệu nói. Thủ vệ, Cảnh Ngôn lần nữa ngưng mắt, cái này 2 cái thủ vệ khí tức trên thân, rõ ràng là chủ thần cấp độ. Chỉ là cấp thấp thủ vệ, đều là chủ thần cảnh giới võ giả. Tinh Nguyệt thực lực của Sơn Cốc, thật sự là khủng bố. Thủ vệ tại xác nhận Cao Cử Phàm thân phận về sau, đem một đoàn người mang vào Sơn Cốc. Trải qua đăng ký về sau, một đoàn người bị đưa đến một cái cự đại đạo trường phụ cận trong đại điện. Tại Cảnh Ngôn bọn người tiến vào đại điện về sau, tự chứng kiến bên trong đã có không ít người. Ha ha, Cao Cử Phàm tông chủ, người có thể tính đến rồi. Hạo Yên thần vực vực chủ Sách La, phát ra một tiếng cười to, mở miệng nói ra. Sách La vực chủ, giống như có lẽ đã đến có một thời gian ngắn rồi. Sách La vực chủ với tư cách là một cao đẳng thần vực vực chủ, là có tư cách đề cử 3 người tham gia tiên kiều hội. Trung đẳng thần vực vực chủ, có một cái tiên kiều hội danh sách đề cử. Cao đẳng thần vực vực chủ, sẽ có 3 cái danh sách đề cử. Cao đẳng thần vực ở trong thế lực lớn, cũng sẽ có nhất định số lượng danh sách đề cử. Thần giới đại năng giả thần chủ cường giả, đồng dạng sẽ có danh sách đề cử, tự là một ít nhàn tản đỉnh tiêm cửu đỉnh chủ thần, bình thường tượng trưng cũng có thể có một cái tiên kiều hội danh sách đề cử. Tóm lại, tiên kiều hội danh ngạch mặc dù vô cùng chân quý, nhưng theo toàn bộ thần giới mà nói, mỗi một lần tham gia tiên kiều hội võ giả, số lượng còn thật không ít. Vực chủ đại nhân tới được sớm, Cao Cử Phàm cười chắp tay. Không sớm không sớm, sao ngươi sớm đến mấy tháng thời gian mà thôi. Sách La khoát tay, tiếp tục nói, đến, tại đây khả năng còn có một chút người, không biết Ngôn Kim Đan Sư, để ta giới thiệu một chút. Vị này, tựu là gần đây danh truyền thần giới Ngôn Kim Đan Sư. Sách La vực chủ, đối với bên cạnh một ít người, giới thiệu Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cũng nhìn ra, cái này đại điện, hẳn là bị cố ý an bài cho Hạo Yên thần vực võ giả sử dụng. Vân Hà Tông người, cũng ở nơi đây, Tiêu Vọng Nguyệt, Kỳ Mỹ còn có 2-3 cái Cảnh Ngôn nhận thức trưởng lão, đều tại. Sau đó tựu là Hạo Yên thần vực một cái khác thế lực lớn Long Tầng Tông một đám người. Sự thật cũng xác thực như thế, như cao đẳng thần vực, từng cái thần vực võ giả, đều có một cái chuyên trúc đại điện sử dụng. Hạo Vân Thiên cùng Hạo Dương, xem như dính Cảnh Ngôn quang. Nếu như không là theo chân Cảnh Ngôn, vậy bọn họ sẽ cùng người khác nhiều trung đẳng thần vực võ giả, sử dụng công cộng đại điện. Nguyên lai vị này tựu là Ngôn Kim Tiên Sinh, ha ha, tại Hạo Yên thần vực, ta tựu nghe nói Ngôn Kim Tiên Sinh đại danh. Liền cái kia Trầm Thanh Đan Sư, đều bị Ngôn Kim Tiên Sinh ở phía dưới. Thật sự là cửu ngưỡng đại danh a. Cái kia Long Tầng Tông Đại Tông Chủ, là một cái giọng rất lớn khôi ngô lão giả, hắn vẻ mặt tươi cười nói. Chỉ là, mặc dù mặt mỉm cười, thế nhưng mà trong đôi mắt, lại lóe ra một loại lại để cho Cảnh Ngôn không thoải mái ánh mắt. Ngôn Kim Tiên Sinh, đây là Long Tầng Tông Tông Chủ Long Lực. Sách La vực chủ thuận thế đối với Cảnh Ngôn giới thiệu thoáng một phát nói chuyện khôi ngô lão giả. Ta đối với Long Lực Tông Chủ danh tiếng, cũng rất là ngưỡng mộ. Cảnh Ngôn đơn giản đáp lại một câu, cái này Long Lực, niên kỷ có lẽ rất lớn rồi, chỉ sợ là sống mấy ngàn vạn năm lão quái vật. Đến, đi ngồi xuống nói chuyện. Sách La vực chủ phất tay nói ra, mọi người, liền đều lục tục một lần nữa ngồi xuống. Cao Tông Chủ tựu là có phách lực, ta lúc đầu, nghe nói Cao Tông Chủ đề cử Ngôn Kim Tiên Sinh cái này thần đan sư tham gia tiên kiều hội thời điểm, còn có chút không dám tin tưởng. Hiện tại xem ra, chuyện này đây là sự thật, Long Lực lớn giọng nói ra, dễ nói, một cái tiên kiều hội danh ngạch mà thôi. Cao Cử Phàm rất nhỏ nhíu thoáng một phát 2 hàng lông mày. Ha ha, ta sẽ không có Cao Tông Chủ như vậy phách lực. Ân, ta muốn Tiếu Tông Chủ cũng hẳn là không có bực này phách lực. Nghe nói sớm nhất, là Ngôn Kim Tiên Sinh đi Vân Hà Tông muốn một cái tiên kiều hội danh ngạch, nhưng là Tiếu Tông Chủ không có đáp ứng. Long Lực xoay chuyển ánh mắt, nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm Tiêu Vọng Nguyệt. Theo Cảnh Ngôn vào lập tức, Tiêu Vọng Nguyệt tựu cùng Cảnh Ngôn liếc nhau một cái, ánh mắt của hai người đều rất lạnh. Mà Kỳ Mỹ Tông Chủ, đối với Cảnh Ngôn thì là nhìn nhau mỉm cười. Ta Vân Hà Tông 3 cái danh sách đề cử, cũng sớm đã xác định xuống dưới. Nếu không, mặc dù Ngôn Kim Đan Sư chỉ là một cái đan sư, ta khả năng cũng sẽ đề cử Ngôn Kim đan sư tham gia tiên kiều hội. Tiêu Vọng Nguyệt cười lạnh cười, Cảnh Ngôn con ngươi càng thêm lạnh lùng, vô luận là Tiêu Vọng Nguyệt hay là cái kia Long Tầng Tông đại tông chủ Long Lực, cái này trong lời nói đều là đối với chính mình thần đan sư thân phận tăng thêm ngữ khí. Mặc dù biểu hiện ra giống như không có gì không tôn kính, thế nhưng mà cái kia trong giọng nói kẹp thương đeo gậy, ở đây bất luận kẻ nào chỉ sợ đều có thể nghe được đi ra. Cao Cử Phàm sắc mặt cũng không nên xem, hắn bảo trì trầm mặc, không có nói cái gì nữa. Ngược lại là Sách La vực chủ mỉm cười nói ra, tại chúng ta thần giới cũng có võ đạo tu vi rất mạnh thần đan sư. Ngôn Kim tiên sinh tuổi trẻ, tiềm lực cực lớn, ai có thể cam đoan tương lai Ngôn Kim tiên sinh không thể đạt tới cửu đỉnh chủ thần cảnh giới, thậm chí là thần chủ đại năng cảnh giới đâu. Ha ha ha, Long Lực cười to, cười chỉ chốc lát hắn mới lên tiếng, vực chủ đại nhân nói, xác thực có đạo lý. Tuổi trẻ tựu là tiền vốn, Ngôn Kim tiên sinh về sau có rất nhiều thời gian. Lúc này đây tham gia tiên kiều hội, ít nhất cũng có thể được đến một miếng vạn đạo quả. Không phải sao, chương 1877, đối chiến tin tức. Tham gia tiên kiều hội võ giả, mỗi người đều có thể tại tiên kiều hội chính thức trước khi bắt đầu đạt được một miếng vạn đạo quả. Vạn đạo quả là cùng ngộ đạo quả cùng loại chân quý trái cây, nhưng công hiệu lại là vượt xa cấp thấp ngộ đạo quả. Là cửu thần cung ngộ đạo thụ không gian ngộ đạo quả, tựu là cấp thấp ngộ đạo quả. Ngộ đạo thụ không gian hình thành là cực kỳ huyền ảo, tựu là thần giới đại năng giả cũng không thể nắm giữ trong đó nguyên do. Nghe nói ngộ đạo thụ sinh tồn ở hỗn độn bên trong, nhưng ở tại thần giới phần đông trong thần vực lại sẽ xuất hiện ngộ đạo thụ không gian. Mênh mông vũ trụ, huyền kỳ không cách nào lý giải chỗ phần đông, ngộ đạo thụ không gian chỉ là thứ nhất mà thôi. Lúc này, cái kia Long Lực nói Cảnh Ngôn tối thiểu có thể được đến một miếng vạn đạo quả, thì có một loại rõ ràng nhục nhã hương vị. Ý tứ nói đúng là, Cảnh Ngôn tại vòng thứ nhất đối chiến sẽ thất bại, chỉ có thể đạt được tiên kiều hội bắt đầu trước một miếng trụ cột vạn đạo quả ban thưởng, xem như không có uổng phí đến. Lời nói này, quả thực rất khó nghe, Cảnh Ngôn hơi có vẻ âm trầm trên mặt, đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Nhìn về phía Long Lực nói ra, Long Tông Chủ. Ngay tại Cảnh Ngôn muốn hỏi một câu, là không phải mình có đắc tội qua Long Tông Chủ giờ địa phương, một đạo truyền âm tiến vào Cảnh Ngôn thần hồn trong. Cái này Huyền Thanh Tông Tông Chủ Cao Cử Phàm truyền âm, nội dung là nói cho Cảnh Ngôn, cái này Long Lực cùng Trầm Thanh Đan sư quan hệ không phải là nông cạn. Cảnh Ngôn trong thời gian ngắn minh bạch, vì sao cái này Long Lực vừa thấy mình, tự tràn đầy địch ý. Trầm Thanh lúc trước ném đi ra mặt, là lại để cho Long Tông Chủ khó chịu sao? Cảnh Ngôn theo, Long Tông Chủ, ba chữ, tiếp tục nói, nụ cười trên mặt, cũng biến thành cười lạnh. Nếu là muốn vì Trầm Thanh xuất đầu, cái kia Cảnh Ngôn tất nhiên là sẽ không lại ẩn nhẫn khách khí. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Long Lực trên mặt lập tức che kín một tầng sương lạnh, con mắt cũng híp mắt. Ngôn Kim tiên sinh tựa hồ là đã hiểu lầm, ta chẳng qua là nói thật. Ngôn Kim tiên sinh trẻ tuổi như vậy, lại là đến từ cấp thấp thần vực, khả năng đối với tiên kiều hội cũng không hiểu rõ, không biết trong đó khó xử. Ta có thể nói cho Ngôn Kim tiên sinh, tại tiên kiều hội bên trên, chính nguyên chủ thần, tam hoa chủ thần đều có thể đụng phải. Ha ha, Ngôn Kim tiên sinh một cái bình thường chủ thần cảnh giới thần đan sư, đừng nói đụng phải chính nguyên, tam hoa chủ thần, tự là gặp được bình thường chủ thần, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít ha. Long Lực bất âm bất dương thanh âm nói, hắn là chào phúng Cảnh Ngôn cô lậu quả văn. Nghe được Long Lực lời nói, Cảnh Ngôn lại tâm thần siết chặt. Cái này Long Lực rõ ràng một ngụm đạo ra bản thân theo cấp thấp thần vực mà đến. Xem ra, đối với lai lịch của mình, người này đã làm điều tra. Chỉ sợ, điều tra qua chính mình lai lịch người, sẽ không chỉ có Long Lực một cái. May mắn lúc trước, chính mình là từ Bạch Sa thần vực cưỡi hư không thần thuyền, không phải theo Lưu Ly thần vực. Long Tông Chủ đây là tại quan tâm ta sao? Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe, đúng rồi, Long Tông Chủ cùng Trầm Thanh Đan sư quan hệ thân mật. Xem ra, không phải quan tâm ta, mà là muốn nhục nhã ta. Bất quá ta muốn, Long Tông Chủ chỉ sợ là phải thất vọng rồi, khả năng còn sẽ được mất mặt. Ta muốn, tại tiên kiều hội bên trên, ta cũng không dừng bước tại vòng thứ nhất. Đến lúc đó, Long Tông Chủ khả năng tự xấu hổ rồi. Vậy sao, ta đây ngược lại muốn nhìn, Ngôn Kim tiên sinh có thể cười đến bao lâu. Long Lực thanh âm trầm xuống, Cảnh Ngôn cùng Long Lực ở giữa mùi thuốc súng, đầm đặc được đều có chút sặc người rồi. Ha ha ha. Sách La vực chủ đột nhiên cười rộ lên nói ra, điều này có thể tham gia tiên kiều hội, vốn là một loại may mắn. Vô luận là đi đến vòng thứ mấy, cái kia đều là mệnh số. Chư vị ngẫm lại, nhiều như vậy chủ thần tham gia tiên kiều hội, cái này vòng thứ nhất, cũng sẽ bị đào thải mất một nửa. Ai có thể cam đoan chính mình, sẽ không tiến nhập bị loại bỏ cái kia một nửa bên trong đâu. Sách La vực chủ nhìn như dâu ria nói một câu, bất quá lời nói này, bao nhiêu đầy hứa hẹn cảnh môn giải vây ý tứ. Hắn tựu là nói, mặc dù vòng thứ nhất bị loại bỏ, cái kia cũng bình thường. Vực chủ đại nhân nói có lý, Tiêu Vọng Nguyệt nhẹ gật đầu, tiên kiều hội bên trên, cho dù là tam hoa chủ thần, cũng không dám nói chính mình nhất định có thể thông qua vòng thứ nhất. Tại dĩ vãng trong lịch sử, cũng không phải là không có tam hoa chủ thần tại vòng thứ nhất tựu bị loại bỏ ví dụ. Bất quá, Cao Cử Phàm tông chủ, đối với Ngôn Kim Đan sư hẳn là tin tưởng 10 phần. Bằng không, như thế nào hội hy sinh chính mình tông môn một người đệ tử, đến đề cử Ngôn Kim Đan sư đâu. Tiêu Vọng Nguyệt lời nói xoay chuyển, âm hiểm nói, Tiếu tông chủ thật sự là ta con run trong bụng a. Ta nghĩ như thế nào, người rõ ràng cũng biết, Cao Cử Phàm đối chọi gay gắt, ta người này, không có ưu điểm gì. Nhưng cũng biết một cái đạo lý, cái kia chính là có ơn tất báo. Tiếu tông chủ, ta có một cái nghi vấn a, có lẽ ngươi có thể giải đáp, nếu như Vân Hà Tông Lan Mộc Linh Căn, không có bị Ngôn Kim Tiên sinh trị hết lời nói, không biết hiện tại tại ngươi còn có thể hay không cười được. Cao Cử Phàm nói xong lời cuối cùng, thanh âm trầm xuống. Ngươi, Tiêu Vọng Nguyệt ánh mắt mãnh liệt, chuyện này, quả thực chính là hắn trong lòng vết sẹo rồi. Tốt rồi, đều yên tĩnh, Sách La nhíu nhíu mày. Ngữ khí nghiêm khắc rất nhiều. Đối với Sách La vực chủ, người ở chỗ này, không người nào dám bỏ qua. Gặp vực chủ đã có chút tức giận dấu hiệu, vô luận là Tiêu Vọng Nguyệt, hay là Long Lực, đều tạm thời trầm mặc lại. Trong lúc nhất thời, trong đại điện không có người lại nói tiếp. Mấy ngày sau, có Tinh Nguyệt Sơn Cốc nhân viên tiến đến, lấy ra một miếng màu đỏ thẫm trái cây, tổng cộng là 13 miếng. Những trái cây này, là vạn đạo quả. Tại đây trong đại điện, tổng cộng là có 13 tên tham gia tiên kiều hội võ giả. Sách La vực chủ đề cử 3 cái, Huyền Thanh Tông đề cử 3 cái, Vân Hà Tông đề cử 3 cái, Long Tầng Tông đề cử 3 cái, còn có Hạo Dương một cái. 13 miếng vạn đạo quả, vừa lúc là một người một miếng. Tại đem vạn đạo quả phân phát hoàn tất về sau, người này Tinh Nguyệt Sơn Cốc thành viên nói ra, chư vị tham gia tiên kiều hội đạo hữu thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, 10 ngày sau, sẽ công bố đối chiến danh sách. Nói xong câu đó, người này rời đi rồi đại điện. Sở dĩ chảy ra cái này 10 ngày thời gian, hiển nhiên là dùng để, lại để cho tham gia tiên kiều hội võ giả, phục dụng vạn đạo quả. Lâm Ngọc bọn người, ở đằng kia Tinh Nguyệt Sơn Cốc nhân viên sau khi rời đi, liền đem trường đem vạn đạo quả đã uống xuống dưới. Một miếng vạn đạo quả, có lẽ không cách nào làm cho thực lực của bọn hắn, tại cái này trong vòng 10 ngày, có rất lớn tăng lên. Nhưng dù là tăng lên một điểm, đều rất có thể tại tiên kiều hội bên trên cải biến vận mệnh. 13 người, chỉ có Cảnh Ngôn không có nuốt vạn đạo quả, mà là đem hắn thu vào. Vạn đạo quả là phi thường chân quý bảo vật, như phối hợp hỏa chi bổn nguyên sử dụng, đó mới có thể đạt tới nhất đại thu hoạch. Mà ở cái này đại điện ở trong, hiển nhiên không thích hợp tiến vào càn khôn tiểu thế giới, cho nên Cảnh Ngôn tạm thời giữ lại vạn đạo quả. 10 ngày thời gian, trong nháy mắt tức qua, tên kia 10 ngày trước đưa tới vạn đạo quả Tinh Nguyệt Sơn Cốc võ giả, lúc này đây, đã mang đến một ít tờ giấy. Hắn đem một thanh tờ giấy, toàn bộ giao cho Sách La vực chủ. 5 ngày sau đó, tiên kiều hội chính thức bắt đầu. Hắn lưu lại những lời này, quay người đi ra đại điện. Cảnh Ngôn bọn người, ánh mắt đều nhìn về Sách La. Sách La vực chủ trong tay cầm, tựu là vòng thứ nhất đối chiến tin tức. Chương 1878, đối thủ thứ nhất. Tại Sách La vực chủ trong tay, lần lượt từng cái một kim sắc trên tờ giấy, bất ngờ ghi lại lấy nguyên một đám tham gia tiên kiều hội võ giả danh tự. Tại danh tự đằng sau, còn có đối ứng đơn giản thân phận tin tức. Lúc này, vô luận là Cảnh Ngôn chờ sắp tiến hành tiên kiều hội đối chiến 13 tên võ giả, hay là Cao Cử Phàm, Tiêu Vọng Nguyệt cùng với Long Lực như vậy tông môn tông chủ. Bọn hắn, đều là đem ánh mắt, rơi vào cái kia lần lượt từng cái một kim sắc trên tờ giấy. Những kim sắc này tờ giấy, có một loại vô thượng uy năng nhàn nhạt phóng thích, huyền ảo khí tức chấn động, rất nhanh liền tại toàn bộ đánh gãy bên trong tràn ngập. Đại thủ bút, chỉ là những dùng để này ghi lại đối chiến tin tức tờ giấy, hiển nhiên đều không phải thứ đồ tầm thường. Thượng diện ẩn chứa huyền kỳ đạo pháp nồng đậm khí tức. Sách La vực chủ, lúc này thời điểm vê lên một chương tờ giấy. Hạo Yên thần vực Long Tầng Tông Ngô Lượng võ giả, đối chiến Hoàng Cực thần vực Hoàng Cực thần điện Mạc Văn võ giả. Sách La vực chủ, nhẹ giọng đọc lên tờ thứ nhất kim sắc tờ giấy bên trên trong tin tức cho. Long Tầng Tông Tông chủ Long Lực, ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía bên người tông môn trưởng lão. Long Tầng Tông cái kia ba gã tương đối tuổi trẻ võ giả, bên trong một cái, sắc mặt hơi đổi. Hiển nhiên, hắn tựu là Long Tầng Tông Ngô Lượng, một cái bình thường chủ thần cảnh giới võ giả. Hắn mặc dù sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng mà theo hắn trong đôi mắt, nhìn ra được tâm tình của hắn, là lộ ra có chút khẩn trương, khí tức cũng có chút biến hóa. Hết cách rồi, nghe được Hoàng Cực Thần Điện cái tên này, hắn không cách nào không khẩn trương. Hoàng cực thần vực bên trong, nhất thế lực cường đại, tựu là Hoàng cực thần điện. Tại cả cái thần vực, không có thứ hai thế lực, có thể cùng Hoàng cực thần điện so sánh với. Mà Hoàng cực thần điện điện chủ, càng là một vị rất sớm trước khi tiểu tấn trước đại năng thần chủ cường giả, tại đại năng giả ở bên trong, vị này điện chủ đều là tương đối mạnh đại. Toàn bộ Hoàng cực thần điện thực lực, tại sở hữu cao đẳng thần vực đại thế lực bên trong, cũng là xếp hạng đỉnh tiêm hàng ngũ. Hoàng cực thần điện, cũng không phải là Long Tầng Tông, Vân Hà Tông cùng với Huyền Thanh Tông những thế lực này có thể so sánh. Hoàng cực thần điện, khoảng chừng 7 cái tiên kiều hội danh sách đề cử. Theo điểm này, cũng có thể nhìn ra Hoàng cực thần điện cường thế chỗ. Hoàng cực thần điện Mạc Văn, là bình thường chủ thần cảnh giới tu vi, danh khí không lộ ra. Long Tầng Tông một vị thái thượng trưởng lão, lập tức tự đơn giản báo ra cái kia Mạc Văn võ đạo cảnh giới. Ha ha, Ngô Lượng, xem ra ngươi vận khí không có kém như vậy. Long Lực nhìn xem tên kia gọi Ngô Lượng võ giả nói ra. Đụng phải Hoàng cực thần điện võ giả, cái này vận khí hiển nhiên không tốt. Nhưng này gọi Mạc Văn võ giả, nhưng lại một cái bình thường chủ thần cảnh giới, cái này có thể so sánh đụng phải chính nguyên chủ thần mạnh hơn nhiều. Ít nhất, Ngô Lượng còn có cơ hội tấn cấp đợt thứ hai. Như đụng phải chính nguyên chủ thần, vậy thì hoàn toàn không có cơ hội, hiện tại có thể tuyên án bị loại bỏ rồi. Ngô Lượng liên tục gật đầu, cũng là hơi chút tùng ra một hơi. Mới vừa nghe nói mình đem muốn đối diện với đối thủ, là Hoàng cực thần điện võ giả thời điểm, hắn thật là tâm đều treo lên. Tiếp được, sách La vực chủ lại vê lên thứ hai chương kim sắc tờ giấy, tuyên đọc thượng diện trong tin tức cho. Hạo Yên thần vực Huyền Thanh Tông Lâm Ngọc võ giả, đối chiến Tam Tài thần vực thần nữ cung Kim Tấc võ giả. Theo sách La vực chủ, đem cái này thứ hai chương kim sắc tờ giấy bên trên trong tin tức cho đọc lên đến, Lâm Ngọc trên người, tất nhiên là không có từng tia ánh mắt chú ý. Cảnh Ngôn cũng nhìn Lâm Ngọc người này chính nguyên chủ thần cảnh giới võ giả. Thần nữ cung cái này Kim Tấc võ giả, cũng là chính nguyên chủ thần cảnh giới. Huyền Thanh Tông một vị trưởng lão, nhíu nhíu mày nói ra. Chính nguyên chủ thần đụng phải chính nguyên chủ thần, đây quả thật là không là một chuyện tốt. Nếu như chính nguyên chủ thần đụng phải một gã bình thường chủ thần, cái kia tấn cấp có thể nói là ván đã đóng thuyền rồi. Tại tiên kiều hội vòng thứ nhất đối với trong chiến đấu, chính nguyên chủ thần đụng phải bình thường chủ thần tỷ lệ là rất cao, mà Lâm Ngọc lại đụng phải đồng dạng cảnh giới chính nguyên chủ thần. Đây quả thật là làm cho người có chút uất ức, Cao Cử Phàm cũng nhíu nhíu mày, hắn đối với Lâm Ngọc là ký thác kỳ vọng. Huyền Thanh Tông đề cử ba người, chỉ có Lâm Ngọc là chính nguyên chủ thần, hắn còn hy vọng Lâm Ngọc có thể nhiều tấn cấp mấy lần, vì Huyền Thanh Tông tranh thủ thêm một ít danh vọng. Mà bây giờ, cái này vòng thứ nhất tấn cấp chính là một cái rất lớn chướng ngại. Như Lâm Ngọc tại vòng thứ nhất tự bị loại bỏ, vậy thì thật làm cho người rất khó đã tiếp nhận. Nhưng danh sách đã xác định, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng sửa đổi. Không cách nào kháng cự, chỉ có thể tiếp nhận. Sách La vực chủ, vê lên thứ ba chương kim sắc tờ giấy, tuyên đọc thượng diện trong tin tức cho. Rất nhanh, tự đọc được thứ 9 chương kim sắc tờ giấy. Hạo Yên thần vực Huyền Thanh Tông Ngôn Kim võ giả, đối chiến Tử Mộc thần vực Thần Quỷ Môn Tô Minh võ giả. Sách La vực chủ, buông kim sắc tờ giấy về sau, ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Cái này chương kim sắc tờ giấy bên trên, là về Ngôn Kim đan sư đối chiến tin tức. Cao Cử Phàm nhìn Ngôn Kim, lại nhìn về phía bên người Tông Môn trưởng lão. Tử Mộc thần vực Thần Quỷ Môn Tô Minh, bình thường chủ thần cảnh giới võ giả. Một vị Huyền Thanh Tông trưởng lão, thanh âm trầm thấp nói ra. Hắn nhìn Cảnh Ngôn, lại tiếp tục nói, mặc dù nhưng cái này Tô Minh là một cái bình thường chủ thần cảnh giới võ giả. Nhưng là, người này lại được xưng là tiếp cận nhất chính nguyên chủ thần võ giả một trong. Tại Tử Mộc thần vực, người này danh khí thật lớn, hơn nữa rất tuổi trẻ. Nghe nói, cái này gọi Tô Minh võ giả, có được cửu đỉnh chủ thần tiềm lực. Huyền Thanh Tông mọi người, sắc mặt đều trở nên không nhìn khá hơn. Bình thường chủ thần cùng bình thường chủ thần cũng là có rất lớn khác nhau. Có bình thường chủ thần, cũng tự so chuẩn chủ thần cường một điểm. Còn có bình thường chủ thần, tự là có thể miểu sát chuẩn chủ thần. Cái này Tô Minh, chính là một cái có thể miểu sát chuẩn chủ thần võ giả tồn tại. Cao Cử Phàm trong lòng cũng là thở dài một tiếng, hắn biết rõ, Ngôn Kim đan sư muốn tấn cấp đến tiên kiều hội đối chiến đợt thứ hai, cơ hồ là chuyện không thể nào rồi. Dùng Ngôn Kim trưởng lão thần đan sư thân phận, cho dù là đụng phải những không có danh khí gì kia bình thường chủ thần, khả năng đều không có cơ hội gì tấn cấp. Hiện tại, lại là đụng phải Tô Minh mạnh mẽ như vậy bình thường chủ thần, thì càng thêm không có cơ hội. Huyền Thanh Tông mọi người, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Vốn là Tông Môn Lâm Ngọc đụng phải một cái chính nguyên chủ thần, hiện tại Ngôn Kim trưởng lão, lại đụng phải một cái Tô Minh như vậy yêu nghiệt. Huyền Thanh Tông vận khí, thật sự tương đối kém. Ha ha, Cao Tông chủ ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy. có phải hay không sinh bệnh nữa à? Có thể muốn nghỉ ngơi thật tốt, chú ý thân thể a. Long Lực ha ha cười cười, nhìn xem Cao Cử Phàm nói móc nói ra. Cao Cử Phàm hung hăng trừng Long Lực liếc, Môn Kim trưởng lão, cái kia thần quỷ môn Tô Minh thực lực rất cường, ngươi cùng hắn đối chiến thời điểm, phải tất yếu cẩn thận. Cao Cử Phàm nhìn qua Cảnh Ngôn, dặn dò nói ra. Tiên Kiều hội đối chiến, là rất nguy hiểm, gây chuyện không tốt tựu gặp người chết. Mỗi một lần Tiên Kiều hội đối chiến ở bên trong, đều có rất nhiều chủ thần võ giả chết trận tại chỗ. Nếu là chủ thần khác võ giả cũng thì thôi, đáng nói nay trưởng lão chính là đan đạo năng lực nghịch thiên thần đan sư, cũng không thể chết ở đối với trong chiến đấu. Tông chủ yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Cảnh Ngôn cười cười, đối với Cao Cử Phàm nói ra. Ngôn Kim trưởng lão, cái kia thần quỷ môn Tô Minh ta nghe nói qua, người này sát tính rất nặng. Lâm Ngọc cũng nhìn xem Cảnh Ngôn nói một câu. Chương 1879, tiểu đạo đồn đãi. Lâm Ngọc mặc dù đối với chính mình tông môn đề cử Ngôn Kim trưởng lão tham gia Tiên Kiều hội chuyện này có phê bình kín đáo, nhưng bây giờ nàng nói ra những lời này, có thể nhìn ra, nàng cũng không hy vọng Cảnh Ngôn chết ở cái kia thần quỷ môn Tô Minh trong tay. Nàng cố ý nâng lên thần quỷ môn Tô Minh sát tính rất nặng, tựa là nhắc nhở Cảnh Ngôn phải cẩn thận. Đa tạ nhắc nhở, Cảnh Ngôn đối với Lâm Ngọc cười cười. Lâm Ngọc nghiêng đầu sang chỗ khác, không hề xem Cảnh Ngôn. Rất nhanh, Tô La vực chủ cầm trong tay 13 chương kim sắc tờ giấy bên trên trong tin tức cho toàn bộ tuyên đọc một lần. Cảnh Ngôn đối với những võ giả khác, đem muốn đối diện với đối thủ cũng không quá quan tâm, bất quá đối với Hạo Dương đối thủ, Cảnh Ngôn ngược lại là cố ý chú ý thoáng một phát. Không thể không nói, Hạo Dương vận khí không tệ, hắn đem muốn đối diện với vòng thứ nhất đối chiến đối thủ, chỉ là bình thường chủ thần võ giả, hơn nữa là không có gì danh khí bình thường chủ thần. Đối phương, đồng dạng là một cái trung đẳng thần vực vực chủ đề cử võ giả. Đã nắm giữ duệ kim lĩnh vực Hạo Dương, hẳn là so sánh có cơ hội thông qua vòng thứ nhất tấn cấp đợt thứ hai. Hạo Vân Thiên tâm tình rất tốt, con của hắn Hạo Dương đem muốn đối diện với đối thủ thực lực cũng không tính cường. Đồng thời, hắn đối với Long Tầng Tông Tông chủ Long Lực bọn người, trong lòng cũng là không ngừng cười lạnh. Những lão gia hỏa này, nào biết đâu rằng Ngôn Kim tiên sinh võ đạo bên trên cường đại. Con của mình Hạo Dương, mặc dù tấn chức chủ thần thời gian không dài, có thể nắm giữ duệ kim lĩnh vực về sau, Hạo Dương sức chiến đấu, tại bình thường chủ thần bên trong tối thiểu xem như so sánh mạnh tầng thứ. Thế nhưng mà Hạo Dương tại Ngôn Kim tiên sinh trước mặt, nhưng lại không hề chống đỡ chi lực. Cái kia thần quỷ môn Tô Minh, có lẽ thực lực là phi thường cường đại, tại bình thường chủ thần ở bên trong, có thể được xưng tụng đỉnh tiêm cấp độ. Nhưng nếu muốn đánh bại Ngôn Kim tiên sinh, cái kia chính là nằm mơ rồi. Tại Hạo Vân Thiên xem ra, bình thường chủ thần võ giả bên trong, chỉ sợ là không ai có thể chiến thắng vị này Ngôn Kim tiên sinh. Tựa là có thể cùng Ngôn Kim tiên sinh chính diện địch nổi bình thường chủ thần, chỉ sợ tại toàn bộ thần giới, cũng khó tìm ra mấy cái đến. Ngôn Kim tiên sinh sức chiến đấu, hẳn là có thể đụng đụng một cái chính nguyên chủ thần. Cho nên, chứng kiến Long Lực tông chủ bọn người như vậy sắc mặt, Hạo Vân Thiên trong nội tâm nhịn không được tựa cười lạnh. Đợi đến lúc Ngôn Kim tiên sinh cùng cái kia Tô Minh đối chiến về sau, Ngôn Kim tiên sinh đường đường chính chính đánh bại cái kia thần quỷ môn Tô Minh, nhìn xem Long Lực bọn người sẽ là cái gì biểu lộ. Hạo Vân Thiên lúc này, mà ngay cả đối với Vân Hà Tông tông chủ Tiêu Vọng Nguyệt, đều nhiều hơn thiếu là có một ít oán khí rồi. Nội tâm của hắn ở bên trong, lại nhịn không được có muốn nhìn đến Tiêu Vọng Nguyệt biết vậy chẳng làm biểu lộ. Bất quá tại trong đại điện, Hạo Vân Thiên cái gì cũng chưa nói. Hắn mặc dù là trung đẳng thần vực vực chủ, nhưng tại Tiêu Vọng Nguyệt bọn người trước mặt, hắn tự rõ ràng thấp một đoạn, cái kia đều là cửu đỉnh chủ thần bên trong cường giả. Lúc này ở một tòa khác trong đại điện, cái này tòa đại điện đúng là Tử Mộc thần vực võ giả sử dụng. Tử Mộc thần vực vực chủ là một gã thoạt nhìn đồng dạng niên kỷ rất lớn lão giả, hơn nữa là một vị nữ tính lão giả. Lúc này, nàng vừa mới đọc xong thần quỷ môn Tô Minh võ giả sắp sửa đối chiến đối thủ tin tức. Hạo Yên thần vực Huyền Thanh tông Ngôn Kim võ giả, ha ha ha ha, cái kia Ngôn Kim là một cái thần đan sư thân phận. Huyền Thanh tông đề cử một cái thần đan sư tham gia Tiên Kiều hội. Ha ha ha, Huyền Thanh tông tông chủ Cao Cử Phàm, không phải là đầu óc nước vào đi à nha. Hoặc là, Huyền Thanh tông tìm không thấy một cái như dạng bình thường chủ thần rồi, đúng là cầm một cái thần đan sư cho đủ số, tự vì trộn lẫn miếng vạn đạo quả sao. Trong đại điện, tràn ngập đầy mỉa mai tiếng cười. Chư vị, các người có lẽ đối với cái kia gọi Ngôn Kim thần đan sư, còn không hiểu rõ lắm a. Một gã tông chủ, hé mắt, tại trong tiếng cười, đột nhiên tăng thêm thanh âm nói ra. A, Dương tông chủ lời này, là có ý gì? Cái kia Ngôn Kim, hẳn là có cái gì đại địa vị hay sao? Một gã tông chủ chuyển mục, nhìn về phía cái kia nói chuyện Dương tông chủ. Dương Tông Chủ khẽ cười một tiếng nói ra, cái kia Ngôn Kim đan sư, xác thực không phải bình thường thần đan sư. Bất quá, hắn cũng là gần đây mới bộc lộ tài năng, có lẽ các ngươi còn không có đặc biệt chú ý người này. Nếu như ta nói đúng là Hạo Yên thần vực Trầm Thanh đan sư, các ngươi tự nhất định cũng biết rồi. Vị này Dương Tông Chủ, hiển nhiên đã biết Ngôn Kim đan sư cùng Trầm Thanh đan sư tầm đó phát sinh qua sự tình. Trầm Thanh đan sư, chúng ta đương nhiên biết rõ, vị này Hạo Yên thần vực thần đan sư, từng đoạt được qua đan sư liên minh tổ chức luận đan đại điển khôi thủ. Dương Tông Chủ, người muốn nói cái gì? Chẳng lẽ cái kia Ngôn Kim đan sư, cùng Trầm Thanh đan sư có cái gì không tầm thường quan hệ hay sao? Trong đại điện một người, chuyển mục nhìn qua Dương Tông Chủ hỏi. Cái lúc này, trong đại điện những người khác, cũng đều ngậm miệng lại, ánh mắt tự nhiên nhìn xem Dương Tông Chủ. Cái kia Trầm Thanh đan sư danh vọng, người ở chỗ này, đại bộ phận đều không xa lạ gì. Tự tính toán chưa thấy qua bản thân, có thể cũng đã được nghe nói. Cái kia nữ tính lão giả vực chủ, chỉ là mặt mỉm cười, nàng cũng không xen vào nói lời nói. Dương Tông Chủ cố ý dừng một chút mới tiếp tục nói, cái kia Trầm Thanh đan sư, mấy chục năm trước, cùng vị này Ngôn Kim đan sư, từng có một lần xung đột. Tại đan đạo bên trên, hai người từng có trực tiếp đọ sức. À, có bực này sự tình, xem ra vị này Ngôn Kim đan sư, thật sự có chút ít bất thường rồi. Có thể cùng Trầm Thanh đan sư tại đan đạo bên trên đọ sức, nhất định là có chút bổn sự a. Nếu là tầm thường cao cấp thần đan sư, chỉ sợ là không có như vậy dũng khí. Thần Quỷ Môn đại tông chủ, con mắt nheo lại, gật gật đầu nói. Có chút bổn sự, ha ha, vị này Ngôn Kim đan sư bổn sự có thể to đến đi. Trầm Thanh đan sư cùng hắn đọ sức, kết quả cuối cùng là Trầm Thanh bại hoàn toàn. Dương Tông Chủ thanh âm trầm xuống, trong đại điện mọi người, khí tức đều có chút ngưng tụ. Không ít người, ánh mắt rồi đột nhiên biến đổi, kinh ngạc ánh mắt, nhìn xem tiếng nói vừa mới rơi xuống Dương Tông Chủ. Cái gì, điều này sao có thể? Ta không phải nói Trầm Thanh đan sư đan đạo năng lực thần giới thứ nhất, nhưng là ở tại thần giới, phải tìm được đan đạo năng lực so Trầm Thanh còn mạnh hơn đan sư, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình a. Cái kia Ngôn Kim, trước khi đều chưa từng nghe nói qua danh tự. Hắn đan đạo năng lực, làm sao có thể so Trầm Thanh đan sư còn mạnh hơn? Thần Quỷ Môn đại tông chủ, lúc này tựu lớn tiếng nói, biểu đạt chính mình không thể tin được Dương Tông Chủ lời nói. Đây là sự thật, chúng ta từ một thần vực, khoảng cách Hạo Yên thần vực xa xôi, cho nên tin tức còn không có truyền tới. Nhưng là, chuyện này tại Hạo Yên thần vực còn có cùng Hạo Yên thần vực liền nhau thần vực, đã sớm truyền ra. Cái kia Trầm Thanh đan sư, mặt quét rác, đều có vài chục năm thời gian không có công khai lộ diện, đối ngoại nói là bế quan luyện đan. Trên thực tế, chỉ sợ là cảm thấy mất mặt, cho nên mới trốn đi. Dương Tông Chủ nặng nề thanh âm nói, ta vẫn là chưa tin, Dương Tông Chủ tin tức này là từ nơi này nghe tới hay sao? Ha ha, hẳn là cái gì tiểu đạo đồn đãi a? Loại tin tức này, không thể tin tưởng, có như vậy một ít thần đan sư, nghĩ ra tên thậm chí nghĩ điên rồi, cho nên sau lưng trêu đùa một ít thủ đoạn nhỏ, mưu toan dẫm phải thành danh đan sư suốt đầu. Loại người này, quá hèn hạ, trong đại điện, phần lớn người cũng không tin Dương Tông Chủ nói tin tức là sự thật.